Chương 391 cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là không dám tin vào hai mắt của mình. Thạch Hạo lại dám động thủ. Mặc dù đây chỉ là một tên canh cửa, căn bản không phải người của Vũ gia, nhưng ngươi không phải đến để bồi tội sao, như thế nào còn dám xuất thủ? Vút, một lát sau, chỉ thấy một vệt bóng đen từ trên bầu trời rơi xuống. Là cái đầu lĩnh gác cổng kia. Dựa vào, đây là phải ném cao bao nhiêu, lúc này mới rơi xuống. Thạch Hạo đưa tay, một đạo lực lượng nhu hòa dâng lên, hóa giải trọng lực cao tốc rơi xuống của đầu lĩnh gác cổng, sau đó xách lấy cái cổ của người này. Chơi vui à? Hắn mỉm cười nói. Đầu lĩnh gác cổng kia run rẩy, vừa mới gã trơ mắt nhìn chính mình bay đến khoảng cách tối thiểu cao 100 trượng, sau đó dừng lại, gia tốc, hướng về phía mặt đất mà rơi xuống, lấy dạng cao tốc nện đến trên mặt đất này, xương cốt cả người gã khẳng định đều muốn đụng cái vỡ nát. Liền ở thời điểm gã sợ đến mật đều muốn xuất hiện, Thạch Hạo đột nhiên xuất thủ, lại đem gã từ quỷ môn quan kéo lại. Gã hiện tại vẫn là sợ không thôi, nhưng, gã vẫn nhớ chức trách của mình, vội vàng nghiêm nghị nói, ngươi thật to gan, dám ở vũ phủ hành hung, ngươi đây là tự tìm đường chết. Trong lúc nói chuyện, một cỗ mùi khai cũng là phát ra, chỉ thấy chỗ góc quần của gã lại có giọt nước nhỏ xuống. Ách, đi tiểu. Phốc. Thật nhiều người đều là cười phun ra ngoài, đây quả thật là rất có hỉ cảm, một bên bị dọa đến bài tiết không thể kiềm chế, một bên còn đang uy hiếp người khác, đây không phải là khôi hài sao. Thạch Hạo cũng căm ghét đứng xa ra một chút, giữ một khoảng cách. Đầu lĩnh gác cổng kia lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể tìm cái động để cho mình chui vào. Quá mất mặt, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Dưới cái hạ mã uy này, trực tiếp đem chính mình dọa thành nhị bức. Thế nhưng là, gia hỏa này không phải đến bồi tội sao? Như thế nào vẫn lớn lối như thế? Đầu lĩnh gác cổng kia không hiểu, nhưng bây giờ vẫn bị dọa đến tứ chi không còn chút sức lực nào, ngay cả đứng thẳng đều là miễn cưỡng, càng là một thân đi tiểu, đâu còn có thể đi ngăn cản Thạch Hạo. Thạch Hạo đi về phía trước, đã là muốn đi vào cửa. 7 tên gác cổng còn lại thì là vô cùng lúng túng. Ngươi để bọn họ cản hay không cản? Cản, vết xe đổ phía trước vẫn còn đấy, không ngăn cản, đây chính là thất trách nghiêm trọng, Vũ gia khẳng định sẽ trách phạt, cái kia cũng không dễ chịu. Bọn họ đều muốn khóc, làm sao lại để cho bọn họ gặp dạng quẫn cảnh này đâu. Ánh mắt Thạch Hạo quét qua, thản nhiên nói, hiện tại ta là tới giết người, cho nên, người không có quan hệ tốt nhất lăn xa một chút, nếu nhất định phải tự mình đụng lên tìm cái chết, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. T. Nghe được tuyên ngôn của hắn, tất cả mọi người đều là không thể tin được. Cái gì, Thạch Hạo không phải đến bồi tội, mà là đến giết người. Ách, khó trách hắn vừa rồi liền ra tay rồi. Một chút mặt mũi cũng không cho, như thế thì có thể giải thích. Thế nhưng là, vì cái gì, dựa vào cái gì? Ngươi chỉ là một cái đan sư 3 sao thì có tư cách gì hướng vương tộc khiêu chiến, đây không phải là đang tìm cái chết sao? À, cực có khả năng Vũ Quy Khắc thật đúng là hắn giết, cho nên, hắn biết rõ chạy không khỏi, dứt khoát đến đại náo một tràng oanh oanh liệt liệt. Thạch Hạo tiếp tục hướng phía trước đi tới, 7 tên gác cổng hai mặt nhìn nhau, đều là 10 phần do dự. Nhưng thời điểm khi Thạch Hạo đến gần, bọn họ vẫn là rút ra đao kiếm, nhắm ngay vào Thạch Hạo. Bọn họ là gác cổng, tự nhiên phải tận chức trách gác cổng, nếu không sau đó cũng không qua được cái cửa của Vũ gia kia. Không được tự tiện xông vào. 7 người đều là quát. Ánh mắt Thạch Hạo lạnh lẽo, hắn đã cấp cho cơ hội, mà hắn cũng đã nói, sẽ không tiếp tục hạ thủ lưu tình. Dưới chân hắn không ngừng, tiếp tục đi tới. Giết! Một người lập tức vung đao chém tới. Bành! Thạch Hạo căn bản không có xuất thủ, lực lượng hộ thể bắn ra. Trực tiếp đem người kia đánh bay ra ngoài, một tiếng vang nặng nề, người kia liền đụng vào trên tường, cả người đều là bẹp. Tường này quá cứng rắn, mà lực lượng người kia thừa nhận cũng quá lớn, cho nên, tường không có vỡ, người kia thì là bị sinh sinh đè bẹp. T, thấy cảnh này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Không giống với trò đùa trẻ con trước đó, đây là đại khai sát giới. Hành hung tại Vũ Phủ, tự nhiên là khiêu khích đối với Vũ gia sẽ nhịn được cơn tức này sao? Vừa vặn rất nhiều người lại là hưng phấn lên. Dạng trò hay này cũng không tệ. 6 tên gác cổng khác thì là run rẩy phát run, binh khí cầm trong tay đều đang run. Hù chết, một tên đồng bạn liền hóa thành máu thịt be bét tại trước mắt bọn họ, để bọn họ muốn nôn mửa, nhưng cảm giác khủng bố mãnh liệt lại để cho bọn họ liền thở cũng không kịp thở. Bọn họ trơ mắt nhìn Thạch Hạo từ bên người đi qua, lại là nửa điểm dũng khí xuất thủ cũng đều không có. Rất nhanh, Thạch Hạo đi vào cửa. Hô, 6 người đều là nhẹ nhàng thở ra, một cái mông ngồi trên mặt đất, keng, binh khí cũng là quăng trên đất. Quân chúng vây xem vội vàng dâng lên, có đứng tại cửa ra vào nhìn quanh, có thì là bò tới bên trên tường cao, hướng về bên trong nhìn quanh. Nhưng là, cho dù như thế, bọn họ cũng không dám chen vào cửa, uy vũ của Vũ gia lại há có thể khẽ vuốt. mà tại phía sau tường viện, Vũ gia đã có một bộ phận người nghe được động tĩnh, vọt ra. Bất quá, người ở tại tiền viện khẳng định có địa vị tương đối thấp, tự nhiên cũng không có cái cao thủ gì. Thạch Hạo, ngươi thật to gan. Một người nhà họ Vũ nghiêm nghị khiển trách quát mắng, trên mặt thì là mang theo nổi giận lôi đình. Thạch Hạo tới cửa giết người, dù là đem hắn băm thây vạn đoạn lại như thế nào, đối với uy nghiêm của Vũ gia đã tạo thành đả kích. Cho nên, gã người phần phẫn nộ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ha ha, lá gan của ta xác thực không nhỏ, tỉ như cái vũ quy khắc của nhà các ngươi kia, chính là bị ta giết chết. Cái gì? Mọi người Vũ gia đều là giận dữ, ngươi thế mà còn dám nói ra tại trước mặt mọi người, cái khiêu khích này cũng quá nghiêm trọng đi. Đúng vậy, bọn họ để Thạch Hạo tới giải thích, vì chính là điều tra một chuyện vũ quy khắc tử vong. Nhưng, Thạch Hạo nói ra trước mặt mọi người như thế, hơn nữa là lấy loại phương thức khiêu khích này để nói ra, cái này căn bản là đang đánh lên khuôn mặt của Vũ gia. Tốt, nếu ngươi đã thừa nhận, vậy không có lời nào có thể nói nữa, trực tiếp xử tử. Một tên nam tử Vũ gia khoảng 40 tuổi trầm giọng nói. Ta tới lấy tính mạng hắn. Lập tức liền có một tên nam tử chừng 30 tuổi nhảy ra ngoài, nhảy một cái liền vọt tới trước mặt Thạch Hạo, vung quyền đánh qua. Gã căn bản xem thường thực lực của Thạch Hạo. Chỉ là đan sư, có thể có cái chiến lực gì? Chiến cùng giai, vậy khẳng định là hạng chót. Mà gã thì sao? Mặc dù là người nhà họ Vũ, nhưng cũng không phải là người nhà họ Vũ thì đều là luyện đan. Tương phản, gã chính là đi lộ tuyến võ đạo, dựa vào đan dược mà gia tộc cung cấp, gã đã là cao thủ bốn đảo. Một quyền còn không thể đánh cho óc ngươi đều nổ ra đến sao? Thạch Hạo cười một tiếng, tiện tay đánh tới một quyền. Bành, người kia lập tức liền bị đánh bay, liên tục phá vỡ mấy bức tường, cái này mới ngừng lại, nhưng xương cốt cả người đã vỡ nát. Phía ngoài tường viện là cứng rắn, liền cả chú Vương Đình đều phải hao chút sức lực mới có thể đánh nát. Nhưng, gạch đá bên trong đương nhiên không có khả năng dùng tới quy cách như thế, cái này chính là tài lực của Vũ gia cũng không thể nào làm được, hơn nữa cũng không cần thiết. Thạch Hạo thu tay về, cười nhạt một tiếng, Vũ quy khắc giết ta không được, bị ta giết chết, Vũ gia các ngươi còn muốn hùng hổ dọa người, ta đây chỉ đành đại khai sát giới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đám người Vũ gia đều là không thể tin được. Trước đó mặc dù Thạch Hạo cũng giết người, lại chỉ là một tên canh cổng, nhưng bây giờ đâu này? Đây chính là tộc nhân của Vũ gia. T, gia hỏa này thật sự là to gan lớn mật. Tự tìm cái chết. Lại có một người nhảy ra ngoài, tên này là cao thủ tầng 9, lao nhanh hướng phía Thạch Hạo, sau đó chém tới một kiếm. Thạch Hạo vung ra một quyền, ám kình đánh ra, bành, tên tầng 9 kia liền bị Thạch Hạo sinh sinh ấn vào trên mặt đất, hóa thành một cái hình chữ nhân, nhưng mỗi cái bộ vị đều đang thấm vào máu tươi, hiển nhiên đã xong đời. Hai kích mà thôi, liền giải quyết hai người. Đám người Vũ gia đều là biến sắc, họ đã đánh giá thấp thiếu niên này. Hắn chẳng những là đan sư ba sao, tại trên võ đạo cũng có tạo nghệ kinh người. Ha ha, ta đến chém ngươi. Lại một tên người nhà họ Vũ nhảy ra ngoài, còn là một thanh niên nhiều lắm là 24-25 tuổi, một thân áo xanh, bên hông phối thêm một cây đao. Là Vũ Long. Vũ Long đã trở về. Gia hỏa này thế nhưng là thiên tài đao đạo, nghe nói gã đã giao thủ qua cùng Trương Thao, xếp hạng thứ 97 trên bảng thiên tài bỉ ngạn cảnh. Vẻn vẹn lấy kém một chiêu mà thua. T, vậy là gã cơ hồ liền có thực lực của bảng thiên tài. Kia là đương nhiên. Gã không phải một mực đi du lịch sao, trở về lúc nào. Phía trên tường viện, truyền đến quần chúng vây xem đều lớn tiếng kinh hô. Hiển nhiên bọn họ đều nhận ra người thanh niên này. Vũ Long, tộc nhân đi lộ tuyến võ đạo bên trong thế hệ tuổi trẻ của Vũ gia, càng là một tên thiên tài. Mặc dù không có tham gia vô tận thí luyện, có thể mở ra xếp hạng. Nhưng, gã lại thông qua chiến đấu cùng thiên tài trên bảng xếp hạng. Cũng đồng dạng chứng minh được thực lực của mình. Gã hiện tại vẫn chỉ là ba đảo, nhưng chiến lực lại vô cùng kinh khủng. Bên trong ba đao, ta sẽ chém thủ cấp của ngươi. Vũ Long ngự đao mà đến, khí thế hùng hổ. Bằng ngươi cũng xứng dùng đao. Thạch Hạo lắc đầu, đao ý dương động, hướng về phía Vũ Long chém tới. Vũ Long lập tức như gặp phải lôi phệ, toàn thân đều là run rẩy lên, sau đó vung một đao chém về phía đầu mình. Ba, lưỡi đao sắc bén. Hơn nữa thân đao nặng nề, phía dưới một chém này, lưỡi, đao trực tiếp chém vào bên trong đầu gã, xinh xinh đem đầu gã cắt thành hai nửa. Cái này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mỗi một cái đều là bị sợ đến choáng váng. Đây chính là Vũ Long, thực lực đều có thể leo lên bảng thiên tài, thế nhưng là, Thạch Hạo thế mà tay đều không nhấc, liền để Vũ Long vung đao tự chém, đây là cái tà thuật gì? Đây là bởi vì Vũ Long dùng chính là đao. Thạch Hạo thế nhưng là nắm giữ cảnh giới thứ hai của đao đạo. Mà vô luận là tu vi cảnh giới hay là chiến lực, đều là nghiền ép Vũ Long, cho nên, phía dưới đao ý của hắn xung kích, ý chí võ đạo của Vũ Long trong nháy mắt đã hỏng mất, cầm đao đem đầu của chính mình đều chém. Ngươi, Rất nhanh, chúng nhân Vũ gia đều là bạo nộ rồi. Thạch Hạo dám liên tiếp giết người, để bọn họ làm sao có thể nhẫn. Qua nhiều năm như thế, Vũ gia còn không có nhận qua khuất nhục như vậy. Tự tìm cái chết. Rốt cục, có cao thủ chín đảo đi ra, hơn nữa còn không chỉ có một. Bọn họ cuối cùng là biết rõ, Thạch Hạo là một cái răng long, hơn nữa lá gan vẫn cực kỳ béo, cho nên, bọn họ nhất định phải nghiêm túc đối mặt. 1, 2, 3, 4, 5, hết thảy 5 người. Bọn họ phân tán ra, đem Thạch Hạo vây lại. Lần này, truyền kỳ của thiếu niên này liền muốn đứt đoạn tại đây. Không có cách, dù sao cũng quá trẻ tuổi. Đúng vậy, nếu là có thể để cho hắn trưởng thành thêm mấy năm, nói không chừng người ta chính là đan sư 4 sao, chính là Vũ gia cũng không dám bắt nạt hắn như thế. Còn có, hắn còn trẻ như vậy liền ít nhất là có thực lực 5 đảo trở lên, qua mấy năm lại sẽ mạnh đến đâu. Đáng tiếc. Ai, quả thực đáng tiếc. Đến lúc này, tự nhiên không còn một người xem trọng Thạch Hạo, không phải hắn không đủ yêu nghiệt, mà là Vũ gia quá mạnh. Tại trước mặt dạng quái vật khổng lồ này, mặc ngươi mạnh hơn lại ngang hơn, cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu. Người đụng Vũ gia ta, giết không tha. 5 người đều là lạnh lùng nói, giống như tại tuyên án tử hình cho Thạch Hạo. Vút, 5 người đồng thời nhào ra, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Bọn họ tự tin một người cũng có thể đánh giết Thạch Hạo, nhưng hiện tại Thạch Hạo đánh bạt tay Vũ gia tại trước mặt mọi người, dạng người này há lại có thể tha cho hắn sống thêm quá lâu. Tự nhiên là muốn giết chết ngay tại trận. Cảnh cáo, đây chính là kết cục khi xúc phạm Vũ gia. Oanh, 5 người lăng không nhảy đến, như mây đen áp đỉnh, sát khí như là thực chất, cho người cảm giác áp bách đáng sợ. Thạch Hạo trong nháy mắt, hư hư hư vù vù, đánh ra 5 đòn. Ba ba ba ba ba, liền thấy 5 tên chín đảo kia giống như diều đứt dây, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy trên trán mỗi người đều có một cái lỗ máu, máu tươi đang cuồn cuộn hướng phía ngoài trào ra. Cái này còn có thể sống sao? Má ơi! Quân chúng vây xem đều là ôm đầu, ba, lập tức, thật nhiều người đều bởi vì mất đi nâng đỡ, mà từ trên tường cao rơi xuống, nhưng như cũ vẫn không thể thay đổi biểu lộ nghẹn họng nhìn chân chối của bọn họ. Trong nháy mắt, cường đại biến thành cho bụi. Đây chính là 5 tên chín đảo, có thể nhẹ nhàng bâng quơ tiêu diệt toàn bộ như vậy, thực lực của Thạch Hạo lại mạnh đến mức nào? Quan Tự Tại sao? Trời ạ, Quan Tự Tại còn chưa tới 19 tuổi. Mọi người đều là á khẩu không trả lời được. Cái này quá làm cho người ta rung động, thậm chí là xung kích tam quan. Hừ, lúc này, cường giả Vũ gia cuối cùng là ngồi không yên. Chẳng lẽ muốn để Thạch Hạo đem thế hệ tuổi trẻ trong gia tộc giết sạch toàn bộ sao? Đây thật là mất mặt, một thiếu niên xông đến trong phủ, thế mà phải xuất động cường giả uy tín lâu năm mới có thể trấn áp. Một tên cường giả Quan Tự Tại hiện thân, gã chỉ là nhất tướng mà thôi, nhưng từ Bỉ Ngạn đến Quan Tự Tại, bước vượt qua này là kinh người, nhất tướng liền đủ để nghiền ép hết thảy chín đảo. Ngươi vẫn là Bỉ Ngạn cảnh, chỉ là chiến lực lại cường đại vượt mức bình thường. Tên cường giả Quan Tự Tại kia nói, gã gọi là Vũ Lăng Vân, năm nay bất quá là 120 tuổi, có thể tại ở độ tuổi này liền bước vào Quan Tự Tại, thì thiên phú võ đạo của gã cũng không thể khinh thường. Bất kỳ một cái gia tộc đan đạo nào đều sẽ không thể không để ý đến võ đạo, nếu không, chỉ biết luyện đan như thế nào thủ được gia nghiệp. Mặc dù nói đan sư có địa vị cao, nhưng cầu người phục vụ không cần trả giá thật lớn sao? Cầu người không bằng cầu mình. Giống như Vũ Lăng Vân một khi kiểm trắc ra thiên phú võ đạo cao hơn, ngộ tính đan đạo, gã liền hoàn toàn từ bỏ đan đạo, đem toàn bộ tâm tư đặt ở bên trên võ đạo. Hơn nữa, gia tộc cũng sẽ cung cấp lượng lớn đan dược, mới khiến cho gã tại thời điểm mới hơn 120 tuổi liền bước lên Quan Tự Tại. Nghe được lời của Vũ Lăng Vân, mọi người lại là cứng lại. Cái này còn không phải là Quan Tự Tại. Trời ạ, tại sao có thể có Bỉ Ngạn biến thái như thế, giết chín đảo liền giống như đi chơi. Thế nhưng là, Vũ Lăng Vân sẽ nói lung tung sao? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, tới chịu chết đi. Ngươi thật đúng là cuồng ngạo. Vũ, Lăng Vân hừ một tiếng, trực tiếp giết ra ngoài. Oanh, gã mang theo khí thế cường đại, nghiền ép hướng Thạch Hạo. Đây đúng là nghiền ép. Dù là bản chất sinh mệnh của Thạch Hạo nhận được tăng lên một lần, nhưng bây giờ cũng không cách nào đối kháng với Quan Tự Tại, chỉ có thể phát động xuyên vân bộ trốn tránh. Hư hư hư vút, tốc độ của hai người đều là nhanh đến mức kinh người. Khiến mọi người xem đều hoa mắt, thậm chí bởi vì chỉ có thể bắt được tàn ảnh, mà sinh ra cảm giác nôn mửa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thạch Hạo mạnh hay không mạnh? Mạnh. Yêu nghiệt hay không yêu nghiệt? Yêu nghiệt. Nhưng là, vẫn không ai xem trọng Thạch Hạo. Vì cái gì? Vũ gia chỉ là xuất động một tên cường giả nhất tướng, cũng đã đem Thạch Hạo áp chế đến không hề có lực hoàn thủ, mà cường giả từ nhất tướng trở lên. Vũ gia không nói có thể lấy ra 100 cái, nhưng 20-30 cái thì được rồi đi. Cho nên, Thạch Hạo lấy cái gì đến chống? Chết chắc. Thật sự là đáng tiếc. Tất cả mọi người là cảm khái, một cái yêu nghiệt đan, võ song tuyệt như thế, lại bởi vì đắc tội với một cái thiếu gia ăn chơi, cuối cùng lại muốn đưa rơi tính mệnh, thật sự là đáng tiếc. Thạch Hạo, lão tổ niệm tình ngươi có một thân bản lĩnh bất phàm, chết thật đáng tiếc, nguyện ý đặc xá cho ngươi, chẳng những tha cho ngươi khỏi chết, sẽ còn tứ hôn nữ tử Vũ gia cho ngươi, vẫn còn không nhanh chóng quỳ xuống tạ ơn. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền tới, như là tiếng sấm. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là khó mà tin được. Vũ gia cao cao tại thượng, thế mà nguyện ý tha cho Thạch Hạo một mạng. Đúng, thiên tài yêu nghiệt như thế, xác thực rất cần thiết mời chào, vô luận là đan đạo hay là võ đạo, gia hỏa này tất sẽ tỏa sáng tài năng, chấn động thiên hạ. A, ngươi nói Vũ gia dựa vào cái gì ước thúc được Thạch Hạo? Ha ha, trên đời này có rất nhiều độc vật, chỉ cần dùng cái này khống chế Thạch Hạo, mỗi tháng hoặc là hàng năm ban cho dược vật tạm hoãn độc tính. Như vậy, Thạch Hạo lại như thế nào dám phản kháng đâu này? Hơn nữa, thiên phú của Thạch Hạo cao như vậy, để hắn thành hôn cùng nữ tử Vũ gia, cái đứa trẻ sinh ra kia nói không chừng liền có thể kế thừa sự yêu nghiệt của hắn. Vậy coi như là người của Vũ gia. Cho nên, dù Thạch Hạo đã đắc tội Vũ gia như thế, nhưng lão tổ Vũ gia vẫn là nguyện ý lưu cho Thạch Hạo một mạng. Vũ Lăng Không cũng là đem thế công dừng một chút, nói, tiểu tử, vẫn còn không tạ ơn. Thạch Hạo suy cười một tiếng, các ngươi thật giống như sai lầm một chuyện, ta hôm nay là đến để săn bằng Vũ gia, yêu cầu tha cũng là các ngươi. Cái gì? Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, san bằng Vũ gia. Ngươi dựa vào cái gì? Ha ha! Vũ Lăng Không cười to, Thạch Hạo, cho ngươi ba điểm màu sắc, ngươi liền nghĩ mở phường nhuộm rồi. Thật sự là trò đùa cực lớn, ngươi ngay cả cửa ải của ta này đều không qua được, còn muốn san bằng Vũ gia ta. Thật sự là mơ mộng hão huyền. Oanh, gã lần nữa giết tới đây, khí thế như nước thủy triều. Thạch Hạo mở hai tay ra, hỏa phần thương khung đã là vận chuyển. Oanh, một đoàn hỏa diễm màu đỏ tím nhảy lên giữa hai tay của hắn, tản mát ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Vũ Lăng Không lập tức sinh ra hàn ý mãnh liệt, ngọn lửa này thật là đáng sợ, để gã hoàn toàn không muốn đối mặt. Thế nhưng là, gã đã giết ra tới, hiện tại lại lui về thế nào? Chỉ có thể liều mạng. Gã ở trong lòng cổ động cho mình, Thạch Hạo bất quá là bỉ ngạn cảnh, lại yêu nghiệt hơn thì như thế nào, tuyệt không có khả năng uy hiếp đến mình. Đi! Thạch Hạo đẩy ra hai tay. Cái đoàn hỏa diễm này lập tức hướng về phía Vũ Lăng Không đánh tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Bành! Vũ Lăng Không muốn tránh cũng không được, chỉ có thể đón đỡ. Gã chính là quan tự tại, còn đã tu thành pháp tướng, lập tức vận chuyển ra chiêu thức cường đại nhất. Một đầu mãnh hổ từ bên trong đỉnh đầu gã vọt ra, hướng về phía đoàn liệt diễm kia nghênh đón. Pháp tướng, có thể nói là chiêu thuật mạnh nhất của quan tự tại, chính là bởi vì đây là lý giải của võ giả đối với thiên địa, đối với võ đạo, trừ tượng mà ra, uy lực tự nhiên vô cùng cường đại. Oanh! Nhưng mà, hỏa diễm cuốn qua, pháp tướng mãnh hổ lập tức vỡ nát, căn bản không ngăn được. A! Vũ Lăng Không phát ra tiếng kêu thảm, nhưng rất nhanh liền không có âm thanh, bởi vì gã đã bị thiêu thành cho tàn. Hỏa diễm như cũ vẫn còn bay, thật lâu sau rốt cục mới biến mất. Toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Ai có thể nghĩ tới Vũ Lăng Không sẽ chết. Hơn nữa cơ hồ còn là bị nhiều sát, căn bản không có lực hoàn thủ gì. Trời ạ, đây thật là một tên bỉ ngạn cảnh sao? Thạch Hạo cũng là thở dài trong lòng, sau khi dùng ra một chiêu như vậy, mặc dù không đến mức để hắn kiệt lực, nhưng linh hồn lại phải tiêu hao cực lớn, trong thời gian ngắn nhiều nhất là dùng được một lần nữa, mà sau hai lần, không có mấy canh giờ khôi phục thì mơ tưởng vận dụng lần nữa. Không có biện pháp, hắn đồng thời không có chân chính dung hợp linh hỏa, chỉ là dung hợp quy tắc hỏa diễm trong đó, cần nhờ linh hồn lực của chính mình đến dẫn động nguyên tố hỏa, một lần nữa tạo ra linh hỏa, vậy dĩ nhiên tiêu hao lớn. Cái này hắn chắc chắn sẽ không nói cùng người. Hai tay thả lỏng phía sau, bức vị mười phần. Bất quá, một kích này thật sự là long trời lở đất, quá kinh diễm quá rung động, quần chúng vây xem đều là lấy ánh mắt nhìn lên thần linh mà nhìn Thạch Hạo. Giờ khắc này, nếu có người nói Thạch Hạo là thần linh chuyển thế, bọn họ nhất định sẽ tin tưởng. Không phải sao? Bỉ ngạn miểu sát quan tự tại, không phải chỉ có thần linh mới có thể làm đến sao? Tốt người tên tiểu tử. Lúc này, Vũ gia rốt cục có người kịp phản ứng, uy nghiêm đáng sợ nhìn xem Thạch Hạo, đằng đằng sát khí. Đây là một tên cường giả ngũ tướng, gọi Vũ Tử Thạch. Gã nhìn ra được, sau một kích này, Thạch Hạo đã tiêu hao rất nhiều, hẳn là vận dụng một loại bí thuật, mà cũng không phải là thực lực chân chính của đối phương mạnh đến tình trạng biến thái như vậy. Thế nhưng là, liền xem như bí thuật, uy lực này cũng là ngưu bức đến dọa người. Nếu như Vũ gia có thể có được, ha ha, hoàn toàn có thể tiêu diệt 6 đại vương tộc khác, độc bá đan sư đạo. Như vậy, toàn bộ sinh ý đan đạo trên đại lục Đông Hỏa đều nắm giữ tại trong tay Vũ gia. Gã nhanh chân đi hướng Thạch Hạo, oanh, khí thế ngũ tướng hoàn toàn phóng xuất ra, đối với bất luận cái bỉ ngạn gì đều là có tính áp đảo. dù Thạch Hạo thật có thể bước vào 10 đảo, đoán chừng cũng không thể nào là đối thủ của gã. Ngươi còn có cái di ngôn gì muốn giao phó? Vũ Tử Thạch lạnh lùng hỏi, cố ý chế tạo áp lực cho Thạch Hạo. Thạch Hạo chỉ là nhàn nhạt nhìn xem gã, nói, ngươi lại muốn chết như thế nào? Ha ha! Vũ Tử Thạch không khỏi cười to, ngươi muốn giết ta, ngươi muốn làm sao để giết ta? Chỉ là Bỉ Ngạn, mạnh hơn thì cái kia cũng là cặn bã, trong mắt gã giống như là bò sát. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, ngươi tin hay không, chỉ cần ta vỗ tay, Vũ gia liền sẽ lập tức bị hủy diệt. Nói gì không hiểu? Vũ Tử Thạch lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bước tới. Thạch Hạo phát động xuyên vân bộ, thân hình cực nhanh lui về sau, sau đó mỉm cười phát ra tiếng vỗ tay. Ba, thanh thúy, vang dội. Vỗ tay rồi, sát chiêu của ngươi. Móa. Vũ Tử Thạch vừa định châm chọc một câu, lại thình lình nhìn thấy, từng đạo bóng đen từ bên ngoài tường viện thoát ra, hướng về phía Vũ gia giết tới. Gã liếc mắt qua, xác định có tối thiểu hơn 10 người đạt đến quan tự tại. Mà đây chỉ là kết quả do gã vội vàng quét qua một chút, tin tưởng số lượng cường giả quan tự tại xa xa không chỉ số này. Nếu như chỉ là quan tự tại, cái số lượng kia có nhiều hơn thì gã cũng không lo lắng. Dù sao trong gia tộc thế nhưng là có 4 tên đại năng chú vương đỉnh tọa chấn. Vấn đề là, nhiều quan tự tại như vậy dám giết tới. Nói rõ cái gì? Bọn họ là đi tìm cái chết. Trong lúc nhất thời, toàn thân gã đều là mồ hôi lạnh, sinh ra mãnh liệt run rẩy. Gã không lo được truy kích Thạch Hạo, mà là dừng thân hình, hướng về những cái người mặc áo đen, trên mặt che vải đen kia quát, các ngươi là ai? Không người nào để ý tới gã, những người mặc áo đen này lập tức rút kiếm, quay về người nhà họ Vũ triển khai đồ sát. Lớn mật. Một tiếng hét lớn, như là lôi đình, chỉ thấy từ chỗ sâu của Vũ gia, 4 tên lão giả giống như bay cướp đi tới. Đại năng chú Vương Đình. Chú Vương Đình của Vũ gia không thể không ra. Lại không ra, tộc nhân đều muốn bị giết sạch. Chỗ này chỉ ít có trên 100 cái quan tự tại. Nếu là mặc cho bọn họ đại khai sát giới, tí tẹo người Vũ gia kia đủ để đối phương giết bao lâu. Nhưng mà, bọn họ tuy là lao ra ngoài, nhưng trong lòng là lạnh lẽo như tuyết. Nhiều quan tự tại như vậy làm sao có thể không có căn cứ mà xuất hiện. Người nào chỉ điểm, mà có thể sai xử nhiều như vậy quan tự tại, lại là vây công dạng hào môn như Vũ gia này, cái hắc thủ phía sau màn này lại là ai? Bọn họ vẫn không thể tin được, chỉ là muốn bắt một cái đan sư 3 sao nho nhỏ để khai đao mà thôi. Làm sao lại phát triển thành bộ dáng hiện tại này? 4 tên chú vương đình này vừa ra, 5 đại vương tộc bên phó gia tự nhiên cũng có đại năng cùng cảnh giới nhảy ra, cùng 4 người Vũ gia này triển khai kịch chiến. Các ngươi là người nào, vì sao muốn vây công Vũ gia ta? Gia chủ Vũ gia Vũ Vinh quát lớn, tâm lão có không cam lòng. Dạng vận rủi không có dấu hiệu nào này, vì sao lại phát sinh đâu này? Nhưng bọn người phó linh đều là chỉ là cúi đầu công kích, không có một cái nào có hứng thú nói chuyện, trên người đều là trang phục màu đen. Trên mặt che vải đen, miệng mũi che lại toàn bộ, chỉ là lộ ra một đôi mắt mà thôi. Phó Linh, Tần Sương, có phải là các ngươi hay không? Vũ Vinh lại hỏi, tại trong suy nghĩ của lão, dám động thủ ở thành Thất Đan, hơn nữa còn có năng lực uy hiếp được Vũ gia, vậy cũng chỉ có 6 đại vương tộc khác. Nhưng mà, bọn người Phó Linh vẫn là không có nói chuyện, nhưng công kích lại là càng thêm hung lệ. Mấy phần, đây chỉ là bắt đầu, tiếp xuống, bọn họ còn muốn thừa dịp thời điểm Kiều gia còn không có lấy lại tinh thần. Lại diệt một nhà vương tộc. Cho nên, một trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta đã nói rồi, hiện tại chính là ngày Vũ gia bị hủy diệt. Quân chúng vây xem đều là hoảng sợ, Thạch Hạo vỗ tay một cái, liền có một màn thiên quân vạn mã vây công Vũ gia hiện tại này. Chẳng lẽ, Vũ gia cường thịnh mấy ngàn năm, nguyên nhân quan trọng lại vì thiếu niên này mà bị hủy trong một ngày sao? Thật sự là quá làm cho người ta khó mà tin được. Thế nhưng... tất cả mọi người là thấy rõ ràng, tại phía dưới nhiều cao thủ vây công như vậy, Vũ gia không ngừng có người tử vong, mà 4 người Vũ Vinh thì bị vây khốn, căn bản là không có cách thoát khỏi vòng vây, đây chính là tiết tấu ngồi chờ chết. Thật sự là hung ác, hiển nhiên là muốn đem Vũ gia đuổi tận giết tuyệt, không lưu một người sống. Lão phu liều mạng với các ngươi. Vũ Vinh giống to, oanh, 7 tòa vương đình cùng nhau nổi lên, xoay tròn quanh thân thể của lão. Lấy vương đình ra, lão thật sự là muốn liều mạng. Không liều mạng không được, sớm muộn cũng là một con đường chết. Nếu như đối thủ của lão chỉ có 1-2 cái, phía dưới liều mạng như thế, đối thủ nếu không có thực lực nghiền ép, hay là không muốn đồng quy vu tận, hiện tại liền chỉ có phần thối lui nhường đường. Nhưng, hiện tại lão thế nhưng là bị 5 tên chú vương đình vây công, không có một cái nào có tu vi yếu hơn lão, cái này còn muốn phá vây sao? Liều mạng cũng khó khăn. Vũ Vinh bạo hống, liều lĩnh xông về phía trước, chính là có công kích đánh tới cũng là không để ý. Chỉ là nhận chuẩn một cái phương hướng, bày ra một bộ khí thế thần cản giết thần, Phật cản giết Phật mà xông tới. Bành bành bành, trên người lão liên tục trúng chiêu, máu tươi lập tức vẩy ra, xương cốt đứt gãy, thậm chí liền cả vương đình đều là vỡ nát hai tòa. Nhưng, lão rốt cục vẫn là xông ra khỏi trùng vây. Soát, đúng lúc này, một đạo kiếm quang sáng lên, hướng về phía lão nhanh chém qua. Thời cơ đánh ra một kích này thật sự là quá tốt, vừa vặn là thời điểm sau khi Vũ Vinh bộc phát toàn lực, lực lượng cực kỳ hư nhược. Nếu lại để cho lão chậm lại một hơi, vậy thì lão lại có thể lại chấn dư uy, lần nữa liều mạng giết ra. Không, Vũ Vinh phát ra tiếng kêu thảm tuyệt vọng. Soát, kiếm quang xẹt qua, đầu Vũ Vinh càng là bị sinh sinh chém xuống. Con ngươi Thạch Hạo có chút siết chặt, kiếm đi nhẹ nhàng, lấy đâm cùng gọt làm chủ, nhưng tên kiếm khách này lại là dùng chém, hơn nữa còn chém xuống đầu của chú Vương Đình. Đây thật là đủ bạo lực. Vút, kiếm khách kia một kích xong là chạy, thân hình lóe lên, càng là không thấy bóng dáng. Thật sự là một tên thích khách. Chú Vương Đình vốn là chiến lực mạnh nhất trên phiến đại lục này, cường giả như bây giờ thế mà vẫn buông mặt mũi đi làm thích khách, cái uy hiếp này là lớn đến mức nào? Ảnh tử hội. Ba tên chú Vương Đình còn lại của Vũ gia đều là kinh hô, biểu lộ trên mặt càng thêm tuyệt vọng. Ảnh tử hội là tổ chức sát thủ lớn nhất trên đại lục Đông Hòa, lấy tiền mua mệnh, cơ hồ không có mục tiêu mà bọn họ không dám hành thích. Nhưng, lần này lại có thể mời người đi ra ám sát chú Vương Đình, như cũ vẫn ngoài dự liệu. Cái này cần nỗ lực trả một cái giá lớn bao nhiêu. Thạch Hạo không khỏi hướng về phía Phó Linh nhìn qua, tuy cũng không biết rằng là cái nào trong đó, thầm nghĩ gừng càng già càng cay. Hắn thấy, năm đại vương tộc vây công Vũ gia, hẳn là chuyện thỏa đáng, nhưng Phó Linh vẫn còn đi mời sát thủ của ảnh tử hội. Sát thủ chú Vương Đình, đoán chừng là lão đại ảnh tử hội tự mình ra tay rồi, tiêu phí nhất định sẽ kinh người. Nhưng hiệu quả cũng là kỳ giai, nếu không thực có khả năng để Vũ Vinh trốn. Mà so với cái thành quả kinh người khi diệt Vũ gia kia, một cái giá lớn để mời ảnh tử hội lại có thể không đáng kể đến. Đương nhiên, nếu không phải năm đại vương tộc liên thủ vây công, ảnh tử hội căn bản không có khả năng đón lấy nhiệm vụ này, đây không phải là tự sát sao. Vũ Vinh vừa chết, bên năm đại vương tộc này tự nhiên dọn ra thêm mấy tên cường giả đến, để ba tên chú Vương Đình còn lại của Vũ gia càng thêm thế đơn lực bạc, gia tốc bọn họ diệt vong. Ba tên cường giả Vũ gia này đúng là liều mạng, muốn giết ra một đường máu. Nhưng liệu có sát thủ ảnh tử hội mai phục tại bên trong bóng đêm, chờ một khắc bọn họ xông ra trùng vây, chính là thời điểm bọn họ mất mạng hay không? Nhưng tử thủ, đây chẳng qua chỉ là để tử vong giáng lâm chậm thêm một chút mà thôi. Bất quá nửa canh giờ, bốn tên chú Vương Đình của Vũ gia liền bị diệt sạch. Đám người Phó Linh cũng không có dừng lại, mà là tự mình xuất thủ, đem các quan tự tại của Vũ gia còn đang dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại giết đến sạch sẽ. Kể từ đó, Vũ gia liền hoàn toàn mất đi sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Bất quá một canh giờ mà thôi, cái hào môn huy hoàng mấy ngàn năm này liền hạ màn. Quần chúng, vây xem coi như đều là rung động cả hai đùi, hô hấp khó khăn. Ai có thể nghĩ tới, Vũ gia lại sẽ bị nhẹ nhõm hủy diệt mất như thế. Đây chính là Vũ gia, cao cao tại thượng, sừng sững mấy ngàn năm. Tại trong mắt mọi người, dù là thành thất đan hủy, Vũ gia cũng sẽ không ngã, cùng lắm thì làm lại từ đầu nha. Bọn họ đều là hướng về phía Thạch Hạo nhìn qua, bên trong ánh mắt mang theo sợ hãi, phảng phất như đang nhìn một cái tu la sát thần. Những người này không biết khúc chiết trong đó, chỉ biết là Thạch Hạo tới, tuyên bố muốn săn bằng Vũ gia, tiếp xuống, Vũ gia liền thực sự bị đạp bằng. Cho nên, hết thảy đều là bởi vì thiếu niên này. Trên thực tế, tất cả những thứ này cũng đúng là bởi vì Thạch Hạo. Thạch Hạo không có dừng lại, xoay người rời đi. Giết chóc hôm nay còn chưa kết thúc, hắn muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã kết thúc hai nhà Kiều Vũ. Thạch Hạo mặc dù rời khỏi Vũ gia, nhưng cũng không có ai dám đi theo hắn. Thật là đáng sợ, đây chính là một tên tu la sát thần, đi theo hắn không phải là muốn chết sao. Hơn nữa, xung kích vừa mới nhận quá lớn, để bọn họ đến bây giờ còn không có tỉnh táo lại, phải hào hào ngồi một hồi. Bảy đại vương tộc, hiện tại chỉ còn lại có 6 nhà, ai có thể tin tưởng đâu này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo rời khỏi Vũ gia, một đường hướng về phía Kiều gia mà đi. Mà Kiều gia lúc này cũng đang không ngừng thu được tin tức liên quan tới Vũ gia. Báo gia chủ, Vũ Vinh chết trận. Báo gia chủ, Vũ Hằng chết trận. Báo gia chủ, Vũ Long, Vũ Báo chết trận. Báo gia chủ, cường giả quan tự tại Vũ gia đã toàn diệt. Báo gia chủ, Thạch Hạo đang hướng phía chúng ta mà tới. Cái gì? Kiều Nhâm có chút khó tin, Thạch Hạo đang hướng Kiều gia bọn họ mà đến. Cái này mẹ nó cũng tính là tin tức đặc biệt lớn sao? Mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một tên bỉ ngạn. Mặc dù cái bỉ ngạn này còn oanh sát quan tự tại, bản thân cũng là đan sư ba sao, nhưng so sánh với loại quái vật khổng lồ như Kiều gia này, đó căn bản chỉ có thể nói là một con run dế. Đan sư ba sao nho nhỏ, để ý hắn làm cái gì? Gia chủ, thám tử kia muốn nói lại thôi. Nói, Kiều Nhâm từ tốn nói. Vâng. Thám tử kia gật gật đầu, cái Thạch Hạo kia vỗ tay một cái, liền xuất hiện cục diện thiên quân vạn mã vây công Vũ gia, có thể nói là kẻ cầm đầu diệt vong Vũ gia, nếu hắn đến Kiều gia chúng ta cũng vỗ tay một cái. Cái kia Kiều gia chẳng phải là muốn xong đời. Kiều Nhâm kém chút tức giận đến mức đá bay gã, tiểu tử kia bất quá là khôi lỗi bị người đẩy lên sân khấu, bản thân có thể có cái gì, cần phải đem hắn để vào mắt sao? Vâng, gia chủ. Thám tử không dám nói cái gì nữa, vội vàng lui ra. Thám tử vừa đi, Kiều Nhâm không khỏi rơi vào trầm tư. Rốt cuộc là mấy nhà thế lực nào đang vây công Vũ gia? Năm nhà vương tộc khác thì sao, có phải là cũng giống như Kiều gia, lơ ngơ, hay là... Lão nghĩ tới một cái khả năng, toàn thân không khỏi phát lạnh, mồ hôi lạnh đều là xông ra. Thế nhưng là... Vì cái gì đây? Mặc dù giữa bảy đại vương tộc xác thực là có mâu thuẫn trùng điệp, xung đột lợi ích rất lớn, nhưng không có một cái thời cơ nào, lại là làm sao lại bộc phát đây này? Lại nói, tại sao là năm nhà kia liên thủ đâu này? Lão chính là rất rõ ràng, bên ngoài bảy đại vương tộc thì vui tươi hớn hở, bên trong tâm đều là dương cao đao kiếm, mặc cho là giữa hai nhà nào cũng đều có thể tìm ra vô số mâu thuẫn. Cho nên, nếu như nói là năm đại vương tộc vây công Vũ gia, lão cũng nghĩ không thông, tại sao là năm nhà này đâu? Vì cái gì không đem Kiều gia bọn họ cũng kêu lên, rốt cuộc là cái lực lượng gì đã thúc đẩy năm nhà liên hợp đâu này? Còn có, Kiều gia bị bài trừ ở bên ngoài có phải sẽ là mục tiêu kế tiếp hay không? Khả năng này rất nhỏ, nhưng nếu như là thực đâu này? Người tới. Lão lập tức mở miệng. Gia chủ. Một tên tử sĩ lập tức từ phía sau màn đi ra, quỳ trên mặt đất, đem đám người Quân Lâm, Thành Hà, Đạo Minh lập tức đưa ra khỏi thành Thất Đan. Kiều Nhâm phân phó nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vâng. Tử sĩ không có bất kỳ nghi ngờ nào, lập tức cung kính đáp lại, lui ra ngoài. Báo gia chủ, Thạch Hạo đến rồi. Lại một tên thám tử vọt tới, cũng không kịp hành lễ, vội vàng bẩm báo nói. Kiều Nhâm lại khó chịu, cả đám các ngươi đều coi tiểu tử kia là tử thần sao? Làm gì mà sợ thành như thế? Tới thì lại như thế nào, để Kiều Tam xuất thủ, đem tiểu tử kia làm thịt. Lão hừ một tiếng. Vâng. Thám tử vội vàng đáp lại. Kiều Tam mặc dù họ Kiều, lại không phải tộc nhân của Kiều gia, mà là cô nhi do Kiều gia thu dưỡng, sở dĩ muốn đánh dấu ngoặc kép, là bởi vì y kỳ thật ngay từ đầu cũng không phải là cô nhi, mà là do có thiên phú võ đạo không tồi, bị Kiều gia chế tạo thành cô nhi, xem như tử sĩ đến bồi dưỡng. Mà dạng tử sĩ giống như Kiều Tam này, Kiều gia còn có rất nhiều, chỉ là Kiều Tam là người nổi bật trong đó. Thạch Hạo đã đi tới trước cửa lớn của Kiều gia, đối mặt với hắn, là bốn tên gác cổng. Những người này còn không có thu được tin tức Vũ gia đã lọt vào vây công, hủy diệt, lúc nhìn thấy Thạch Hạo, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. À, đây không phải là Thạch Hạo sao? Hiện tại hắn không phải nên đi Vũ gia giải thích sao? Vì cái gì lại chạy tới Kiều gia của chúng ta? Chẳng lẽ, hắn nhớ lầm vị trí của hai cái gia tộc? Tiểu tử, nơi này cũng không phải là Vũ gia. Một gã gác cổng đứng ra nói, ngữ khí rất là cao ngạo, chẳng những không có kêu một tiếng Thạch đại sư, thậm chí trực khiển trách hắn là tiểu tử. Bởi vì gã ghen ghét, dựa vào cái gì Thạch Hạo còn trẻ như vậy cũng đã là đan sư 3 sao rồi. Hơn nữa còn lớn lên đẹp như thế. Nhìn gã, người đều đã là 40 mấy, vẫn còn đang làm đầu chó giữ nhà cho nhà người ta đâu. Bất quá, người đã bị Vũ gia để mắt tới, cái kia không chết cũng phải lột ra, chính là chó rơi xuống nước, không đánh ngu sao mà không đánh. Thạch Hạo lắc đầu, một cái tát liền quất tới. Bành! Người kia lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên tường, trên mặt tất cả đều là máu tươi. Gã cũng chưa chết, Thạch Hạo chỉ là trừng phạt nhẹ nhàng, hắn vẫn là rất có chừng mực. Ba tên gác cổng còn lại đều là kinh hãi, Thạch Hạo lại dám xuất thủ. Ngươi điên rồi, đây chính là Kiều gia. Ngươi đắc tội Vũ gia không tính, còn muốn đem Kiều gia cũng cùng nhau đắc tội sao? Lớn mật. Ba người đều là rút binh khí ra, hướng phía Thạch Hạo, mà gác cổng bị quất bay cũng là thẹn quá hóa giận, đem đao bên hông rút ra. Thạch Hạo thản nhiên nói, gọi Kiều Quân Lâm ra nhận lấy cái chết, nếu không, hiện tại ta liền đem Kiều gia săn bằng. Bốn tên gác cổng hai mặt nhìn nhau, sau đó cười ha ha. Thật sự là quá khôi hài, chỉ là một cái đan sư 3 sao, thế mà chạy tới muốn thiếu gia của bọn họ ra nhận lấy cái chết, còn uy hiếp nói muốn tiêu diệt Kiều gia. Đây là dũng khí thế nào? Đầu óc bị lừa đá đi. Dám ở Kiều gia khẩu xuất cùng ngôn, ngươi nhất định phải chết. Bốn tên gác cổng đều là nói, bọn họ mặc dù là chó, nhưng có thể làm chó của Kiều gia liền tự nhiên có thể cáo mượn oai hùng. Thạch Hạo không nói thêm gì nữa, mà là nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Đứng lại. Bốn người đồng thời xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo phát động công kích. Bành. Ám kình bắn ra, bốn người kia lập tức đồng thời bị đánh bay ra ngoài, ngã trên đất, đều là hừ hừ y, rốt cuộc không bò dậy nổi. Thạch Hạo bước vào cửa lớn của Kiều gia. Xem, có người mạnh mẽ xông tới Kiều gia. Trời ạ, đây là điên rồi đi, liền cả Kiều gia cũng dám mạnh mẽ xông tới, muốn chết sao? Kia là Thạch Hạo. Thạch Hạo thì lại làm sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa nghe nói, vừa rồi Thạch Hạo đã đi Vũ gia, vỗ tay một cái, kết quả Vũ gia liền diệt sạch. Ha ha, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta sẽ cầm loại chuyện này đi nói đùa sao? Tê, đó là thật đi. Trời ạ, cái Thạch Hạo kia hiện tại chạy tới Kiều gia, cũng là để vỗ tay sao? Mau đi xem một chút. Lập tức, người đi trên đường nhao nhao vây quanh, tại chỗ cửa lớn của Kiều gia nhìn quanh. Lúc Thạch Hạo đi vào Kiều phủ, đã có thật nhiều người Kiều gia vọt ra, từng cái đều là phẫn nộ. Thật sự là to gan lớn mật, lại dám đến Kiều gia bọn họ làm càn. Lúc này, Kiều Quân Lâm cùng mấy tên tộc nhân kiệt xuất đang bị tử sĩ dẫn theo, đi tới nơi cửa, bọn họ đương nhiên thấy được Thạch Hạo. Gia hỏa này, Kiều Quân Lâm nắm chặt lại nắm đấm, bên trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Gã đương nhiên cũng nhận được tin tức, nói Thạch Hạo dẫn quân diệt Vũ gia. Nói thật, thời điểm mới vừa nghe người ta nói, gã căn bản không thể tin tưởng. Nói đùa cái gì, điều này có thể sao? Nhưng mà, đây chính là thám tử nhà mình, hơn nữa tin tức còn liên tiếp truyền đến, để gã không thể không tin tưởng, Vũ gia đã từng vô cùng cường đại, có thể sánh vai cùng Kiều gia đã thực sự xong đời. Cũng là bởi vì đắc tội với Thạch Hạo. Một khắc này, gã sợ phải so sánh. Bởi vì lời đồn Vũ Quy Khắc bị Thạch Hạo giết chết chính là Kiều Quân Lâm thả ra, vì chính là để Vũ gia đi đả kích Thạch Hạo, không nghĩ tới Thạch Hạo lại mạnh như vậy, trực tiếp đem Vũ gia đều là lật ngược, để Kiều Quân Lâm có thể không bị hù đến sao. May mắn, cái tên họ Thạch này cũng không biết rõ tin tức là do chính mình phóng xuất, gã mới là kẻ cầm đầu. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo thế mà giết tới đây, Kiều Quân Lâm là phẫn nộ lại sợ hãi. Chỉ là đan sư ba sao, thế mà liền để gã chạy trối chết, hơn nữa, Phó Yêu Nhi vẫn còn thích người này. Có thể không phẫn nộ sao? Thế nhưng là, gia hỏa này một tay đưa đến Vũ gia hủy diệt, để gã không thể không sinh lòng sợ hãi, vạn nhất Kiều gia cũng bị vận mệnh đồng dạng như vậy đâu này. Mấy vị thiếu gia tiểu thư, mời. Cái tử sĩ kia không chút biểu tình mà nói, y nhận được mệnh lệnh chính là mang theo mấy cái người trẻ tuổi Kiều gia này rời đi, như vậy, cho dù hiện tại tất cả mọi người của Kiều gia chết sạch, thì y cũng sẽ không động dung, mà sẽ trung thực thi hành mệnh lệnh. Cái này chính là tử sĩ. Kiều Quân Lâm hung hăng nhìn Thạch Hạo một chút, lúc này mới thu hồi ánh mắt, đi. Gã là nhân vật thủ lĩnh bên trong thế hệ tuổi trẻ của Kiều. Gia là đan vũ song tu, tương lai tiền đồ vô lượng. Thần giác của Thạch Hạo là nhạy cảm cỡ nào, lúc cảm giác được cái địch ý sâu đậm kia, hắn cũng quay đầu hướng về phía phương hướng của Kiều Quân Lâm mà nhìn lại, vừa hay nhìn thấy mấy người Kiều Quân Lâm từ thiên môn đi ra ngoài. Ha ha, muốn chạy. Bất quá, còn không có đợi hắn hành động. Một người đàn ông trung niên vẻ mặt cứng đờ như gỗ đã đi nhanh tới. Kiều Tam, cường giả nhị tướng. Y là võ đạo thiên tài, hơn 70 tuổi liền bước vào quan tự tại, bởi vì thọ nguyên cấp tốc tăng lên, tốc độ già yếu cũng 10 phần chậm chạp, nhìn qua cùng người trung niên không hề khác gì nhau. Y để mắt tới Thạch Hạo, như là mãnh hổ để mắt tới con mồi. Thạch Hạo cười một tiếng, ta vỗ tay một cái, các vị không ngại a? Nghe nói như thế, rất nhiều người Kiều gia đều là sợ phải so sánh. Tộc nhân cấp bậc bình thường cũng chưa biết, nhưng chỉ cần địa vị cao một chút, như lại thế nào có khả năng không có thu được tin tức Vũ gia bị hủy diệt. Mà hết thảy, chính là bởi vì tiếng vỗ tay mà Thạch Hạo phát ra. Đây quả thực là tiếng chuông tử vong. Không, có mấy người đã là không tự chủ được mà kêu lên. A, người Kiều gia không rõ nguyên nhân thì là kinh ngạc, vì cái gì Thạch Hạo vỗ tay, các ngươi lại sợ đến như vậy. Kiều Tam thì là không có bất kỳ cái tâm tình chập chờn gì, bước chân y ổn định, hướng về phía Thạch Hạo bước tới. Oanh, y bỗng nhiên xuất thủ, hai đạo pháp tướng đồng thời đánh ra, cả hai đều là kiếm, tản mát ra hàn ý ngập trời. Nhị tướng sao? Thạch Hạo không khỏi kích động, hắn còn có thể lại sử dụng một lần hỏa phần thương khung, nhưng cái này có thể oanh sát cường giả nhị tướng sao? Thử một chút đi. Hắn trước tiên phát động xuyên vân bộ lui lại, sau đó vận chuyển hỏa phần thương khung, giữa hai tay lập tức xuất hiện một đám lửa. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, đem hỏa phần thương khung đánh ra ngoài. Oanh, hỏa diễm màu đỏ tím đánh ra, hướng về phía Kiều Tam thiêu đốt qua. Hỏa diễm cuốn qua, hai đạo pháp tướng lờ hình kiếm ập tức bị sinh sinh nung chảy, mà ngọn lửa còn dư vẫn tiếp tục đốt hướng Kiều Tam. Bất quá, uy lực của cái tàn lửa này rõ ràng không bằng lúc giết Vũ Lăng không trước đó. Dù sao, người ta thế nhưng là nhị tướng, thực lực so nhất tướng mạnh hơn quá nhiều. Kiều Tam ngăn cản, nhưng hỏa diễm cuốn qua, một cánh tay trái che ở trước người y cũng bị sinh sinh đốt tẫn. Đây chính là uy lực của hỏa phần thương khung. Nhưng mà, Kiều Tam lại không có nửa điểm thống khổ, dưới chân một chút, lại hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Y là tử sĩ, chỉ vì đạt thành mục đích mà sống, bản thân mình có bị thương hay tàn cũng không một chút trọng yếu nào. Thạch Hạo phát động xuyên vân bộ, cùng đối phương du đấu, một bên thì là oanh ra tử lôi mâu. Cái này cũng là sát chiêu vô cùng kinh khủng, từ rất sớm trước đó đã có thể miểu sát chín đảo, nhưng đối với Quan Tự Tại, vậy vẫn là phải kém một chút. Bất quá, hiện tại bản thân Kiều Tam đã bị trọng thương, thực lực cũng là giảm lớn, tại thời điểm đối mặt với tử lôi mâu, lập tức liền lộ ra giật gấu vá vai. Cùng tiến lên, tiêu diệt hắn. Thấy thế, người Kiều gia đều là gầm thét. Dám chạy đến Kiều gia bọn họ dương oai, thật sự là tự tìm cái chết. Thạch Hạo lấy ra cửu trọng sơn, tay phải vung vẩy, mà tay trái thì là thao túng tử lôi mâu, tiếp tục cùng oanh loạn tạc đối với Kiều Tam. Kiều Tam lựa chọn ngạnh kháng cùng Thạch Hạo. Vì để hoàn thành nhiệm vụ, y tuyệt không để ý đến bản thân bị thương thậm chí là tử vong. Nhiều năm như vậy y một mực bị Kiều gia tẩy não. Thay vì nói y là một người, vẫn không bằng nói là một đài máy móc nghe lời. Kết quả của việc chọi cứng như thế, chính là một cánh tay khác của y liền bị cửu trọng sơn xinh xinh chặt đứt, mà công kích của y thì sao? Xấu hổ, chỉ là đánh nát ba đóa hoa sen cửu liên phong thiên thuật mà thôi. Oanh! Người Kiều gia cũng dâng lên, đem công kích đập xuống. Bành bành bành, từng đóa hoa sen trên người Thạch Hạo liền vỡ vụn, dù sao đối thủ thực sự quá nhiều, cũng không thiếu cấp bậc Quan Tự Tại tồn tại. Thêm ít sức mạnh. Đánh nát linh khí hộ thể của tiểu tử này là có thể giết hắn. Dám chạy đến Kiều gia chúng ta làm càn. Người Kiều gia đều là quát lên, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, bọn họ nhiều người liên thủ như vậy, thế mà vẫn chậm chạp không cách nào oanh mở phòng ngự của Thạch Hạo, quả thực là biến thái. Thạch Hạo cười một tiếng, vươn tay, ba, hắn vỗ tay thanh thúy một cái. Lập tức, từng đạo thân ảnh màu đen thoát ra, hướng về phía người Kiều gia nhào tới, triển khai một trường giết chóc. Cái gì? Ở chỗ sâu trong Kiều gia, con ngươi của Kiều Nhâm bỗng nhiên thắt chặt. Thực phải phát sinh. Kế sau Vũ gia, Kiều gia cũng bị vây công. Lão lập tức giết ra tới, quát to. Phó Linh, Nguyên Ôn Thư, ta biết nhất định là các ngươi. Nếu không, bên trong thành Thất Đan, còn có ai dám hướng Kiều gia, Vũ gia dương kiếm. Chỉ là lão không hiểu, vì cái gì đây? Như thế nào mâu thuẫn lại? Đột nhiên bộc phát thành sát cơ đâu này? Bọn người Phó Linh hiện thân. Nhưng vẫn không có trả lời, chỉ là lập tức triển khai rảo sát. Trong mắt bọn họ, Kiều gia đã nhất định phải diệt vong. Như vậy, cùng người sắp chết nói nhảm thì có ý nghĩa gì chứ? Giết! Huyết tinh giết chóc lần nữa lại bắt đầu, Thạch Hạo thì là lặng yên rời đi. Chiến đấu tại bên trong dạng hoàn cảnh này, thực lực của hắn vẫn là yếu một chút, cho nên, hắn đem ánh mắt để mắt tới Kiều Quân Lâm. Dây dẫn nổ của hai trận giết chóc này thay vì nói là Thạch Hạo hắn, kỳ thật vẫn không bằng nói là Kiều Quân Lâm. Cho nên, Thạch Hạo làm sao có thể bỏ qua cái kẻ cầm đầu này đâu. Hắn đổi một cái phương hướng, triển khai truy kích. Rất nhanh hắn liền đuổi theo ra thành, một đường truy tìm theo dấu vết để lại. Không lâu sau đó, hắn liền thấy bọn người Kiều Quân Lâm đang nghỉ ngơi tại trong rừng cây. Hắn sải bước đi đi qua. Thạch Hạo, thời điểm nhìn thấy hắn, bọn người Kiều Quân Lâm đều là chấn kinh. Làm sao có thể? Hắn lại có thể từ Kiều ra rời đi. Cái này, có phải là đại biểu cho gia tộc đã xảy ra chuyện rồi hay không? Thạch Hạo nhìn Kiều Quân Lâm, thản nhiên nói, Kiều Quân Lâm, Kiều gia đã xong đời, mà hết thảy, chính là bởi vì tin tức mà ngươi tản ra. Kiều Quân Lâm cắn răng, gã siết thật chặt hai nắm đấm, không có khả năng, Kiều gia ta đã trải qua sừng sững mấy ngàn năm, há lại vì một tiểu nhân vật như ngươi nói đầy đổ là có thể đầy đổ. Thạch Hạo mỉm cười, Vũ gia có thể ngã, Kiều gia vì cái gì lại không được. Kiều Quân Lâm không phản bác được, lần này gã thật sự là hối hận. Sớm biết vậy. Gã liền trực tiếp mời cường giả gia tộc xuất thủ tiêu diệt Thạch Hạo là được rồi, tại sao phải mượn đao giết người đâu này? Kiều Quân Lâm vô cùng hối hận. Gã vốn cho là mình là cái trí giả, ngươi xem, chỉ là tản một cái lời đồn, liền để Vũ gia hướng về phía Thạch Hạo xuất thủ. Dù Thạch Hạo cuối cùng có thể qua ải, vậy khẳng định cũng không cách nào tham gia tỷ thí đan đạo vòng thứ hai, cũng tương đương với tự động bỏ quyền. Đương nhiên, nếu Vũ gia đem Thạch Hạo giết, vậy thì càng tốt hơn. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Phản kích của Thạch Hạo lại tới nhanh như vậy, lại còn tàn bạo như vậy. Chỉ chớp mắt, Vũ gia liền không có. Lại chỉ chớp mắt, Kiều gia cũng mất. Ngươi là ma quỷ sao? Ngươi làm như thế nào? Kiều Quân Lâm nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, nếu như không đem chuyện này biết rõ ràng, gã sẽ chết không nhắm mắt. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, chỉ cần lấy lợi ích lay động, không có người nào là không thể thuyết phục. Đơn giản như vậy, Kiều Quân Lâm đương nhiên không tin, nếu không... Bảy đại vương tộc đã sớm xảy ra chiến đấu, đâu có thể nào một mực đối địch, một mực lại kiềm chế lẫn nhau, tồn tại đến mấy ngàn năm đâu. Hiện tại Thạch Hạo vừa đến đã phát sinh kinh thiên chi biến như thế. Là một kẻ hấp hối sắp chết, ngươi không cần thiết phải biết rõ nhiều như vậy. Thạch Hạo nhanh chân hướng về phía Kiều Quân Lâm bước tới, Nói nhiều đối với địch nhân cũng không phải là một cái thói quen tốt, nói không chừng liền sẽ gây thành tai nạn. Thạch Hạo, ngươi bây giờ chỉ có một người, nhưng chúng ta... Phốc! Một câu nói của Kiều Quân Lâm còn chưa nói hết, nhưng ngực lại là thêm một mũi kiếm thấu thể mà ra, trên mũi kiếm vẫn mang theo mấy sợi vết máu. Gã cúi đầu xem, trên mặt tất cả đều là chấn kinh, lộ ra khó mà tin được. Chẳng những gã khó mà tin được, chính là vài người khác của Kiều gia cũng là như thế. Vì cái người xuất thủ này, chính là tên tử sĩ hẳn là phải bảo vệ bọn họ kia. Ngươi, làm cái. Không, tên tử sĩ kia rút kiếm, bên trong kiếm quang huy sái, lại hướng về những người khác của Kiều gia đâm tới. Y là tu vi quan tự tại nhất tướng, mà trừ Kiều Quân Lâm ra, thì những cái tộc nhân của Kiều gia kia có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là năm đảo, lại như thế nào có thể là đối thủ của y. Bảy kiếm đâm ra, mấy tên tộc nhân còn lại của Kiều gia đều là ngã xuống đất mà chết, trên mặt thì là che kín không tin cùng không cam lòng. Làm, cái gì? Ngược lại là Kiều Quân Lâm, gã còn chưa chết, dùng tay run rẩy chỉ vào tên tử sĩ kia, đây thật là chết không nhắm mắt. Đây là tử sĩ của nhà bọn họ. Tên tử sĩ kia ánh mắt lạnh buốt, nói, thời điểm Kiều gia giết cả nhà của ta, ta mặc dù chỉ có 5 tuổi, nhưng lại nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Các ngươi mặc dù đối với ta trăm điều tẩy não, nhưng ta một lần lại một lần dùng kiếm khắc xuống vết thương ở trên ngực, để nhắc nhở ta không thể quên những đại cừu nhân như các ngươi này. Dứt lời, y gỡ bỏ ngực quần áo, chỉ thấy trên da che kín những vết thương ngổn ngang lộn xộn, nhìn thấy mà giật mình. Phốc, Kiều Quân Lâm thổ huyết, một là bởi vì trái tim bị đâm thành lỗ thủng, hai là bởi vì chấn kinh. Gã không thể tin được, ở phía dưới gia tộc tẩy não, lại có thể có người còn có thể bảo lưu lại ký ức khi còn nhỏ. Trước đó, tên tử sĩ này thế đơn lực bạc, không dám vọng động, nhưng bây giờ Kiều gia đã bị hủy diệt, y lại là không chút do dự xuất thủ, xoắn diệt một tia hy vọng. Cuối cùng của Kiều gia, nếu không, có y bảo vệ, Thạch Hạo tuyệt không có khả năng đắc thủ. Cho dù Kiều gia giết cả nhà ngươi, nhưng nếu không phải là gia tộc dốc lòng bồi dưỡng, ngươi lại há có thể có hiện tại. Kiều Quân Lâm cắn răng nói, ngươi cái xúc sinh vong ân phụ nghĩa này. Thạch Hạo không khỏi bật cười, cái này cũng có thể nói là vong ân phụ nghĩa. Tốt, với loại hào môn cao cao tại thượng này, theo bọn họ nghĩ chỉ cần thưởng cho ngươi một miếng cơm ăn, ngươi liền phải cảm ơn cầu mang. Về phần bản thân mình từng làm qua cái gì thì căn bản không trọng yếu. Cái tử sĩ kia không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kiều Quân Lâm. Một người chết mà thôi, cùng gã có gì hay đâu mà tranh giành. Kiều Quân Lâm cảm thấy vô cùng khuất nhục, nghĩ gã thế nhưng là đan vũ song tuyệt. Nhưng bây giờ thế mà chết tại trong tay một tên tử sĩ của gia tộc, thậm chí đều không có họ tên, chỉ có danh hiệu dạng như Kiều Ngũ, Kiều Thất mà thôi. Chết không nhắm mắt, chết không nhắm mắt. Gã lại nhìn về phía Thạch Hạo, bên trong ánh mắt tất cả đều là hận. Gã thấy, hết thảy đều là bởi vì Thạch Hạo, nếu không phải Thạch Hạo đưa ra đao thứ nhất, dạng hào môn mạnh như Kiều gia này há lại sẽ sụp đổ mất, như thế nào lại dẫn phát phản ứng dây chuyền, để tử sĩ của gia tộc phản bội. Nghĩ đến chính mình sẽ tử vong, mà Thạch Hạo lại có thể ôm lấy nữ nhân mà gã thích muốn làm gì thì làm, để gã nhịn không được lại bắt đầu thổ huyết lên. Thạch Hạo, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gã nổi lên lực lượng cuối cùng, hướng về phía Thạch Hạo quát. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, thi quỷ bị hắn giết còn thiếu sao? Hơn nữa, nếu ngươi thật có thể biến thành thi quỷ, cái kia cũng là sự tình mấy ngàn năm sau, đến lúc đó Thạch Hạo đã sớm đứng ở đỉnh phong võ đạo, cần để ý một cái thi quỷ vừa mới chuyển kiếp. Ta không cam lòng. Không cam lòng. Kiều Quân Lâm ngửa mặt lên trời kêu to, nhưng lúc nói xong một chữ lời cuối cùng, gã há to miệng, hai mắt đều là lồi ra ngoài, lại là không có hô hấp. Chết rồi. Tên tử sĩ kia nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, nói, cảm ơn. Nếu không phải là có quan hệ với Thạch Hạo, Kiều gia cũng không có khả năng bị hủy diệt, y đương nhiên cũng không báo được thù. Không dám. Thạch Hạo gật gật đầu. Tên tử sĩ kia hướng về phía Thạch Hạo ôm quyền, quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất tại trong rừng rậm. Thạch Hạo không có truy kích, đây cũng là nạn nhân của Kiều gia, hắn tại sao muốn xuất thủ? Đến tận đây, toàn bộ Kiều gia cũng coi là bị xoắn diệt đi. Thạch Hạo trở lại thành Thất Đan, hai đại vương tộc hào môn đều đã bị hủy diệt, nhưng thịnh yến của những kẻ tham ăn lại vừa mới bắt đầu. Tiếp theo năm đại vương tộc đều là muốn vì lưu lại lợi ích không gian của hai nhà Kiều, Vũ mà tranh đến mức mặt đỏ tới mang tai. Mặc dù trước đó đã thương lượng xong, nhưng này chỉ là một cái giàn khung mà thôi, không có khả năng cụ thể đến một ly một điểm. Chuyện đã hoàn thành, Thạch Hạo cũng đem đan phương hoàn chỉnh của Duyên Thọ đan lấy ra, giao cho mấy người phó linh, hết thảy 5 phần, mỗi nhà một phần. Năm nhà này vẫn 10 phần cẩn thận, trước tiên so sánh với nhau, khi xác định không có khác biệt, sau đó liền trở về luyện đan. Nếu luyện chế thất bại, đây nhất định chính là đan phương giả. Thạch Hạo đương nhiên không cần lo lắng, đây là thứ có được từ ký ức của Nguyên Thừa Diện, làm sao có thể phạm sai lầm đâu này. mà tỷ thí đan đạo cũng không có bởi vì hai nhà Kiều Vũ bị hủy diệt mà dừng lại giữa chừng, mà là tiếp tục tiến hành. 5 ngày sau đó, vòng đấu loại thứ nhất đã kết thúc, chỉ có hơn ngàn người thẳng tiến vào vòng thứ hai. Tỷ thí vòng thứ hai đã định tại 2 ngày sau đó, mà đan dược muốn luyện chế cũng đã sớm công bố, vẫn là đan dược 1 sao, là tử cốt đan. Nhưng lần này cũng không phải là xem ai luyện chế càng nhanh hơn, mà là muốn nhìn chất lượng. Cái này Thạch Hạo cũng không cần để ý, hắn đang có chút ít thất lạc, làm vì đại công thần đẩy ngã hai nhà Kiều Vũ, hắn lại không có nửa phần thu hoạch, để hắn rất là phiền muộn. Cứ như vậy qua 3 ngày, hắn cùng mấy người Tống Vũ Hân lại đi quảng trường, tham gia tỷ thí vòng thứ 2. Phó gia đưa ra một vị lão đan sư, phụ trách chủ trì tranh tài hôm nay, bởi vì quy tắc đã sớm công bố, lão cũng không nói nhảm, phất phất tay, liền muốn bắt đầu tỷ thí hôm nay. Chậm, một thanh âm đột nhiên vang lên, dẫn tới mọi người nhao nhao nhìn sang. Chỉ thấy một nhóm 3 người từ ngoài sân rộng đi tới, 1 già 2 trẻ, đều là nam tính. Lão đan sư của phó gia kia không vui, ngươi là cái thứ gì, dám đối ta gọi chậm. Các ngươi là ai? Lão hỏi, trong giọng nói đã là mang tới tức giận. Đại lục Bắc Ngân, Long Tiêu Cát. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đại lục Bắc Ngân. Nghe được cái tên này, bên trong tâm tất cả mọi người đều là dùng mình. Vân Đính Tinh tổng cộng có 4 mảnh đại lục. Nghe nói lấy đại lục Nam Mộc có cấp độ võ đạo cao nhất, tiếu ngạo thiên hạ, tiếp xuống. Chính là đại lục Bắc Ngân cùng đại lục Tây Nham. Về phần cả hai cái nào có cấp độ võ đạo cao hơn, trên thực tế người của đại lục Đông Hòa đều là không biết, bởi vì bọn họ liền cả năng lực ra khỏi đại lục cũng đều không có. Không phải là không có người muốn đi tới đi lui giữa các đại lục để làm ăn, hay là đi sang đại lục để tăng thực lực lên, mấu chốt là đi, không được. Vì trong hải dương vắt ngang giữa các đại lục có hung thú đáng sợ, dễ dàng có thể ủi lật thuyền lớn. Chính là có cường giả chú vương đình tọa chấn cũng không có cách, toàn bộ đều có một cái mệnh bị nuốt. Cho nên, người của đại lục Đông Hòa chỉ biết là còn có 3 khối đại lục khác, nhưng, lại rất ít có người có thể đến chỗ đó. Đi một lần chính là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Hiện tại, người của đại lục Bắc Ngân đột nhiên tới. Bọn họ muốn làm gì? Lão đan sư của phó gia cũng là dùng mình, nói, nguyên lai là đạo hữu của đại lục Bắc Ngân, xin hỏi có gì muốn làm? Lão giả kia mỉm cười, Long Tiêu Các cũng là môn phái đan đạo, cũng coi là người một nhà cùng đan sư đạo, nghe nói chỗ các ngươi đang cử hành tỷ thí đan đạo, ha ha, hai tên hậu bối này của ta nghe được, liền muốn cùng các vị của đại lục Đông Hòa luận bàn một chút. Lão đan sư của phó gia khẽ nhíu mày, cái này tựa hồ không hợp quy củ a. Bọn họ đã đem tranh tài tiến hành đến vòng thứ 2, hiện tại người của Long Tiêu Các lại đột nhiên muốn chen vào, đối với tuyển thủ thông qua vòng thứ nhất cùng, với tuyển thủ không có thông qua vòng thứ nhất đều là không công bằng. Thế nào, lão phu mở miệng, ngươi vẫn không đáp ứng sao? Lão giả Long Tiêu Các lập tức biến sắc, tản mát ra sát ý đáng sợ, tin lão phu sẽ làm thịt ngươi hay không? Oanh, vương đình 9 tòa hiển hiện, không hề cố kỵ mà hướng lão đan sư của phó gia nghiền ép mà đi. Đáng thương lão đan sư của phó gia mặc dù chỉ là quan tự tại, nhưng tại trước mặt cửu vương căn bản chỉ là sâu kiến, chỉ có phần run rẩy phát run. Đạo hữu, có chuyện gì thật tốt nói. Một tiếng nói già nua vang lên, liền thấy một lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện, lão cười nhẹ nhàng mà nhìn xem lão giả của Long Tiêu Các, đạo hữu xưng hô như thế nào. Lão giả của Long Tiêu Các nhìn cái lão nhân tóc trắng này một chút, lộ ra vẻ ngạo nhiên, chỉ là tứ vương, cũng dám lấy loại thái độ này nói chuyện cùng lão phu sao. Sắc mặt lão giả tóc trắng không khỏi khó coi, mọi người cùng là chú vương đỉnh, dù ngươi là cửu vương cũng không nên kiêu căng như thế. Phải biết, trên đại lục Đông Hòa, chú vương đỉnh chính là cấp bậc mạnh nhất. Từ sau khi lão bước vào cảnh giới này, lại há nhận qua dạng nhục nhã này. Thế nào, cảm thấy bị ủy khuất? Lão giả của Long Tiêu Các xùy một cái, ếch ngồi đáy giếng, cho là mình rất đáng gờm sao? Cũng chính là chỉ tại mảnh đại lục rớt lại phía sau này, nếu không, hừ, nhất vương có khác, cách nhau một trời một vực, ngươi thấy lão phu cũng xứng đáng làm đạo hữu. Lão giả tóc trắng đều nhanh muốn bị chọc giận nổ, nhưng lão cũng biết cảnh giới của chính mình này, chênh lệch nhất vương, thì chênh lệch thực lực xác thực rất lớn. Nếu như nói đơn đả độc đấu, cửu vương đủ để quét ngang thành thất đan. Huống chi, đối phương thế nhưng là người của đại lục Bắc Ngân. Từ đại lục này đi ra, trời sinh liền hơn người một bậc. Nghĩ tới đây, lão cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng. Nói, lão phu Nguyên Khang, xin hỏi đạo huynh xưng hô như thế nào? Cái thái độ này còn tạm được. Lão giả của Long Tiêu Các từ tốn nói, lão phu Tả Đô Minh, cũng là đan sư 5 sao. Lần này kéo 2 tên đệ tử tới để kiến thức một chút. Muốn tham gia tỷ thí đàn đạo của các ngươi, có ý kiến hay không? Nguyên Khang trầm ngâm một chút, nói, đạo huynh đường xa mà đến, chính là khách quý, nếu khách quý đều đã đưa ra yêu cầu, lão phu tự nhiên muốn bán cái mặt mũi này. Tả Đô Minh lúc này mới cười một tiếng, nói, hai người các ngươi, đi thôi. Vâng, sư thúc tổ. Hai tên nam tử trẻ tuổi đều là hành lễ, lộ ra 10 phần cung kính. Nhưng thời điểm khi bọn họ xoay người lại, lại ai ai cũng lộ ra vẻ ngông cuồng. Chỉ là đại lục Đông Hỏa cạn bã, ta gọi là lục kỳ, hiện tại liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi là đan thuật. Nam tử mặc y phục xanh nói, các ngươi coi như là có vận khí, có thể quan sát đan thuật của lộ đức ta cùng lục sư huynh, đây là do các ngươi tu ba đời đến được. Nam tử mặc y phục vàng đồng dạng vô cùng ngạo mạn. Nghe được nhóm hai người này giễu cợt, chẳng những để đan sư toàn trường đều là giận không nhịn nổi, chính là quần chúng vây xem bên ngoài sân cũng là 10 phần khó chịu. Thật quá mức. Các huynh đệ đại lục Đông Hòa, để bọn họ kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta đi. Đúng, đánh đến bọn họ tè ra quần. Không cần lưu mặt mũi, hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Quần tình xúc động phẫn nộ, ai cũng lớn tiếng kêu lên. Câm mồm. Tả Đô Minh khẽ quát một tiếng. Ông, chín tòa vương đình lần nữa hiển hiện, tản mát ra khí thế kinh khủng, bao phủ toàn bộ quảng trường. Lập tức, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trên yết hầu giống như bấm một cái tay, để hô hấp của bọn họ đều là khó khăn. Chỉ có thể phát ra âm thanh ách ách ách, khuôn mặt đều là kìm nén đến đỏ bừng. Sắc mặt Nguyên Khang có chút đen, mặc dù lão chỉ là tứ vương, nhưng, cùng là chú vương đình, người thế mà đem ta coi là không có gì, có phải là thật quá mức không? Ngươi không hiểu đạo lý khách không đè chủ sao? Lão ho khan một tiếng, nói, tỷ thí đan đạo vòng thứ hai, hiện tại bắt đầu. Lập tức, mỗi một tên đan sư dự thi đều là dâng cao ý chí chiến đấu, bọn họ ai cũng bị Lục Kỳ cùng Lộ Đức chọc giận. Nín đến tức giận, muốn nghiền ép hai người này tại trên đan thuật, để bọn họ biết rõ, đại lục Đông Hòa mặc dù thực lực võ đạo không mạnh, nhưng cũng không phải là khắp nơi đều là không bằng. Lần luyện đan này là có thời hạn, liền chỉ có 2 canh giờ, cái kia đối với phần lớn người mà nói, liền chỉ có một lần cơ hội luyện chế. Cho nên, mỗi người đều là cẩn thận từng ly từng tí. Một đám phế vật, bất quá chỉ là đan dược một sao mà thôi, ta liền xem như nhắm mắt lại để luyện, cũng có thể đạt tới phẩm chất cao nhất. Lục Kỳ vừa luyện, một bên lại bắt đầu trào phúng. Ha ha, các ngươi cũng không cần nằm mơ vượt qua chúng ta, đây là chuyện không thể nào. Lộ Đức cũng 10 phần phách lối. Mọi người đều là không nói gì, đều là hạ quyết tâm, muốn phát huy ra tiêu chuẩn tốt nhất, hung hăng đánh khuôn mặt của hai người này. Mọi người cúi đầu luyện đan, bầu không khí 10 phần khẩn trương. Thạch Hạo ngược lại là không có chút khẩn trương nào, nhưng hắn cũng rất khó chịu, vốn là hắn liền rất dụng tâm, hiện tại tự nhiên lại càng thêm tập trung sự chú ý. Hắn dùng tới Thái Dương Hỏa, có linh hỏa khống ấm, hắn có thể luyện chế ra đan dược tốt nhất. Trên lý luận mà nói, nếu như có thể để độ nóng trong lò biến hóa tinh chuẩn, tỉ như đột nhiên tăng lên 100 độ, hay là bỗng nhiên giảm xuống 50 độ, hay là bảo trì một hồi 300 độ, trong lúc đó không thể xuất hiện bất kỳ chấn động nhiệt độ nào, như vậy, cái này có thể luyện chế ra đan dược cấp bậc hoàn mỹ. Nhưng trên thực tế, đây là chuyện không có khả năng, dù ai cũng không cách nào làm đến dạng khống ấm này, chỉ có thể hết khả năng mà tiếp cận. Như vậy, đan dược luyện chế ra tối đa cũng chỉ là tiếp cận hoàn mỹ. Nhưng liền xem như tiếp cận hoàn mỹ, cái độ khó này cũng là cao đến kinh người. Đan sư bình thường nhiều lắm cũng chính là luyện chế ra đan dược hợp cách, khoảng cách với hoàn mỹ không biết kém bao xa. Cấp bậc đan đạo của Nguyên Thừa Diệt rất cao, nhưng nói đến hai chữ hoàn mỹ thì y vẫn là cách rất xa xôi. Mà dù Thạch Hạo đã làm ra cải tiến rất lớn, so với đan sư bình thường còn muốn xuất sắc hơn rất nhiều, nhưng khoảng cách với hoàn mỹ vẫn như cũ có một mảng lớn. Cho tới bây giờ, hắn nắm giữ Thái Dương Hỏa. Hai chữ hoàn mỹ, rốt cục đã tiếp cận. Giờ khắc này, Thạch Hạo không để ý đến bất luận kẻ nào, chỉ là chuyên chú vào luyện ra đan dược tiếp cận hoàn mỹ. Có linh hỏa, mới có thể luyện chế ra đan dược tiếp cận hoàn mỹ. Đây cũng là đạo lý vì cái gì đan sư đều siêng năng để cầu đối với linh hỏa. Thạch Hạo không cần có được linh hỏa chính thức, chỉ cần rút ra phù văn linh hỏa liền được. Cái này cũng chỉ có hắn nắm giữ hỏa phần thương khung mới có thể làm đến. Sau nửa canh giờ, Thạch Hạo liền kết thúc công việc. Luyện chế đan dược hoàn mỹ cũng không đại biểu tiêu phí nhiều thời gian hơn. Tương phản, bởi vì nhiệt độ cấp tốc biến hóa, cái thời gian cần ngược lại sẽ ngắn hơn. Sau khi hoàn thành, Thạch Hạo liền đem đan dược bỏ vào bên trong đan bình, đồng thời ở bên ngoài dán lên nhãn hiệu cùng tên của mình, sau đó nộp ra. Sau khi hắn hoàn thành không lâu, thật nhiều người cũng là nhao nhao hoàn thành, bắt đầu nộp lên đan dược, bởi vậy, hắn mặc dù là người đầu tiên hoàn thành, thì cũng không phải là người đầu tiên tiến hành giám định phẩm chất. Thời gian Lục Kỳ, Lộ Đức sử dụng cũng rất ngắn, hai người sau khi giao lên đan dược, lại bắt đầu theo thông lệ mà liên tiếp trào phúng, thành công đem giá trị cừu hận phóng đại đến cực hạn. Rốt cục, hai canh giờ đã đi qua, cho dù là người không có hoàn thành cũng phải dừng lại. Ha ha, lão phu cũng làm cái trọng tài, không ngại à. Tả Đô Minh cười nói, người đều nói như vậy, ta có thể để ý sao? Nguyên Khang cười một cái, coi như là đồng ý, bắt đầu bình chắc. Cái trình tự này ngược lại lại vừa vặn quay ngược lại, bắt đầu từ một người giao đan sau cùng, bởi vì đan bình chính là từng tầng để lên đến. Nếu như muốn bắt đầu từ cái thứ nhất, liền phải đem toàn bộ đan bình đổ ra, cái này hiển nhiên quá phiền toái. Ân, phẩm chất trung đẳng. Một đánh giá sư được mời tới chính thức nói. Trung đẳng. Đánh giá sư thứ hai cũng là gật đầu. Bất quá, đánh giá sư thứ ba vẫn chưa nói xong, Tả Đô Minh liền nhúng tay, lão đoạt lấy đan dược, chỉ là nhìn lướt qua, liền lộ ra vẻ lạnh lùng, cái này nhiều nhất chỉ có thể coi là bát phẩm. Bát phẩm? Bát phẩm là cái đánh giá gì? Thấy, mọi người đều là mờ mịt, Tả Đô Minh suy cười một tiếng, tại Đại Lục Bắc Ngân chúng ta, đan dược hợp cách có thể phân làm 9 phẩm, lấy nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm thấp nhất, bất quá, cũng chỉ có cấp bậc thiên tài mới có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, thậm chí là tiếp cận cấp bậc hoàn mỹ. Cũng chỉ có các ngươi, thế mà chỉ lấy 3 bậc thượng trung hạ làm cấp. Vậy mà cũng là trung đẳng. Ha ha, thật sự là chết cười lão phu. Nghe lão trào phúng, tất cả mọi người đều là nín đến tức giận, lại là vô lực phản bác. Cấp bậc bình giám càng mảnh, trên thực chất là thể hiện trình độ phát đạt của đan dược. Hơn nữa, đánh giá trung đẳng của bọn họ đặt ở Đại Lục Bắc Ngân, thế mà chỉ có thể tương đương cùng bát phẩm, từ đó có thể thấy được, tiêu chuẩn đan đạo ở giữa hai cái đại lục là có bao nhiêu chênh lệch. Cho nên, mặc dù bị rất khinh bỉ, nhưng mọi người lại chỉ có thể xinh xinh ăn cái bạt tai này. Cái kế tiếp, Tả Đô Minh cũng không có để ý đến cảm thụ của bọn họ, để cho người nhanh chóng lấy ra phần đan dược thứ hai để tiến hành đánh giá. Bát phẩm, thất phẩm. Sau khi đến phần đan dược thứ 4, cuối cùng từ trong miệng Tả Đô Minh cũng đã tung ra hai chữ thất phẩm, mà ba vị đánh giá sư cũng đều khẳng định, phẩm chất quả thật so với ba phần đan dược trước đó muốn cao hơn một đoạn. Cái này khiến tất cả mọi người đều là tin tưởng, mặc dù Tả Đô Minh rất ngông cuồng, nhưng câu chuyện liên quan tới phân chia phẩm chất đan dược thật đúng là không phải làm loạn. Thế nhưng là, đan dược thất phẩm có thể đối ứng với của đan dược thượng đẳng của bọn họ, như vậy, đan dược lục phẩm, ngũ phẩm thậm chí nhất phẩm nhị phẩm, lại phải tốt đến mức nào? Đáng tiếc, những đan dược tiếp theo đều không có một phần vượt qua thất phẩm, hoặc là bát phẩm, hoặc là thất phẩm, chưa từng xuất hiện cấp bậc lục phẩm, nhưng cũng không có cửu phẩm. Có thể thấy được tuyển thủ thông qua vòng thứ nhất đều có chút thực lực. Bởi vì luôn là thất phẩm bát phẩm, mọi người nghe đều là nhàm chán lên. Bất quá, vẫn là theo đan dược là càng ngày càng ít, hứng thú của mọi người lại tăng lên. Cái này càng là về phía sau, thời gian giao đan lại càng sớm, phẩm chất ngược lại sẽ càng tốt. Thất phẩm, thất phẩm, thất phẩm. Từ bên trong miệng Tả Đô Minh bỗng không ngừng xuất hiện đánh giá thất phẩm, không còn lại xuất hiện qua một cái bát phẩm. Có thể thấy được tiêu chuẩn của những người này xác thực cao, nhưng vẫn không có đánh giá lục phẩm, để tất cả mọi người là bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ, chênh lệch thật có lớn như thế sao? Không nói cực phẩm, từ nhất phẩm đến lục phẩm, dòng dã còn có 6 cái bậc thang, Đại Lục Đông Hỏa lại không ai vượt lên được cái bậc thang này sao? Đến lục kỳ, ngược lại muốn xem, Đại Lục Bắc Ngân bọn họ lại có thể luyện chế ra đan dược có cái tiêu chuẩn gì? Nếu như ngay cả thất phẩm cũng không bằng, ha ha. Ta đã chuẩn bị kỹ càng từ ngữ nhục nhã rồi. Đám người đột nhiên kích động lên, bởi vì rốt cục muốn đến phiên hai người của Đại Lục Bắc Ngân. Lúc này, Tả Đô Minh ngược lại không lên tiếng, cũng không có đưa tay, liền để ba vị đánh giá sư động thủ. T. Rút nắp bình ra, chỉ là vừa ngửi, ba tên đánh giá sư ai cũng chấn kinh. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là dâng lên dự cảm không tốt. Sau đó, ba tên đánh giá sư đem đan dược đổ ra, lại xem lại ngửi, chuyên chú hết sức. Một lát sau, một người trong đó mới nói, phẩm chất của đan dược này rất tốt rồi, lão phu trừ dùng hai chữ hoàn mỹ đến đánh giá, lại tìm không ra cái từ khác để mở miệng. Lão phu đồng ý, lão phu cũng đồng ý, ba tên đánh giá sư nhao nhao nói, đã có vẻ đau lòng, lại tràn ngập hưng phấn. Đau lòng là bởi vì bọn họ lại bị Đại Lục Bắc Ngân treo lên đánh, mà kích thích thì là do bọn họ lần đầu tiên trong đời tiếp xúc được đến đan dược hoàn mỹ như vậy. Có thể nói, cho dù để hội trưởng đan sư đạo hiện thời tự mình kết cục luyện chế, có lẽ phẩm chất đan dược luyện được ra được cũng là không bằng. Đây cũng không phải là do Phó Linh, mà là do hệ thống luyện đan của toàn bộ Đại Lục Đông Hỏa có thiếu hụt. Tả Đô Minh lúc này mới cười một tiếng, tiếp nhận đan dược, kiểm tra một hồi, nói, đặt ở Đại Lục Bắc Ngân chúng ta, cái này có thể tính là ngũ phẩm. Ngũ phẩm, đan dược được ba vị đánh giá sư phụng làm hoàn mỹ, tại Đại Lục Bắc Ngân thế mà chỉ có thể liệt vào ngũ phẩm. Tất cả mọi người đều là chấn kinh, nhưng lại tin tưởng Tả Đô Minh, không có cố ý thổi phồng hai cái hậu bối của chính mình, bởi vì lão hoàn toàn có thể nâng lên đến tình trạng cực phẩm. Ngược lại dù sao đánh giá sư ở nơi này cũng không có năng lực giám định. Chênh lệch quá xa. Ha ha, còn cần so tiếp sao? Lục Kỳ ngạo nghễ nói. lại so cũng chỉ là tự tìm nhục nhã. Lộ Đức cũng lạnh lùng nói, tràn đầy kiêu ngạo. Hai người này điên cuồng kéo cừu hận như vậy, nhưng mọi người lại đều là vô lực phản bác. Tài nghệ không bằng người, có cái gì để nói? Tiếp tục, Nguyên Khang thì là phất phất tay, biểu lộ cũng rất khó. Nhìn thấy, cái này còn có vòng thứ ba đâu, dù sao cũng phải tuyển ra người tấn cấp. Mặc dù lão không phải đan sư, nhưng bây giờ cái so đấu này cũng đã thăng lên đến độ cao của hai cái đại lục, trên mặt lão cũng tối tăm. Đánh giá được tiếp tục, nhưng trừ Lộ Đức đồng dạng luyện ra đan dược ngũ phẩm ra, những người khác vẫn là thất phẩm thất phẩm thất phẩm, liền một cái lục phẩm cũng đều không có, căn bản không uy hiếp được hai người Lục Kỳ cùng Lộ Đức. Mắt thấy số lượng đan bình còn lại càng ngày càng ít, đã không còn đủ một cái tay, tất cả mọi người là vô cùng thất vọng. Xem ra, cái mặt này bị đánh là nhất định rồi. Một bình cuối cùng, đánh giá sư cầm lên cái bình đan dược của Thạch Hạo kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một bình cuối cùng rồi. Tất cả mọi người là lắc đầu, bọn họ đã nhận mệnh, tiêu chuẩn đan đạo của đại lục Đông Hòa xác thực yếu nhược hơn đại lục Bắc Ngân, hơn nữa còn không phải là một chút điểm, cho nên người ta tùy tiện đưa ra hai cái tiểu bối, cũng đều có thể treo lên đánh bọn họ. Nhanh chóng kết thúc đi, vòng thứ ba cũng không cần đến xem, chỉ là bị đại lục Bắc Ngân nhục nhã mà thôi, có cái gì đáng để xem. Ân, ồ, a, ba vị đánh giá sư mở ra nắp bình, đều là sững sờ. Theo đánh giá lâu như thế, bọn họ cũng biết tiêu chuẩn thất phẩm, bát phẩm gì, không cần Tả Đô Minh tự mình xuất thủ. Bọn họ vừa định theo thường lệ kêu lên hai chữ thất phẩm, nhưng khi mùi thơm của thuốc kia xông vào mũi, để bọn họ đều là mừng rỡ. Hoàn mỹ, a không, tuyệt đối là ngũ phẩm, thậm chí vượt qua. Bọn họ đã từng gặp qua cái gì là đan dược ngũ phẩm, mà nói đến thực lực đánh giá, bọn họ chỉ là không có mở mang tầm mắt, một khi biết rõ ngũ phẩm là có bộ dáng gì. Thì khi bọn họ gặp lại đan dược ngũ phẩm đương nhiên có thể lập tức giám định ra, nếu không, bọn họ lại há có tư cách làm dạng nhân sĩ chuyên nghiệp này. Ngũ phẩm, tối thiểu là ngũ phẩm, còn xin Tả đại nhân nhìn qua. Ba tên giám định sư nhao nhao nói, cuối cùng đều là nhìn về phía Tả Đô Minh. Cái gì? Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó liền xôi trào. Tối thiểu là ngũ phẩm, cái kia chính là nói, bọn họ không thua đại lục Bắc Ngân, thậm chí còn có thể vượt qua. Tất cả mọi người đều là kích động, nhao nhao hướng về phía Tả Đô Minh nhìn qua, bởi vì đan dược từ ngũ phẩm trở lên liền chỉ có lão mới có thể đánh giá, kết quả cuối cùng cũng phải do lão định đoạt. Tả Đô Minh cũng là sững sờ, trên phiến đại lục này, lại có người có thể luyện chế ra đan dược vượt qua thất phẩm. Làm sao có thể chứ? Hệ thống luyện đan ở nơi này bị rớt lại tại phía sau như vậy, mặc ngươi là thiên tài ngư bức rừng nào, bị giới hạn trong hệ thống đan đạo thô giáp như thế, có thể luyện chế ra lục phẩm cũng đã là kỳ tích. Hiện tại lại còn nói có ngũ phẩm. Nói đùa cái gì? Đại lục Đông Hỏa các ngươi có thua không nổi như thế sao? Lão hừ một tiếng, nhận lấy đan dược, thời điểm một cỗ mùi thuốc truyền tới, lão không khỏi ngẩn ra. Dựa vào, hương vị thật là thuần khiết. Lão lập tức thu lại điểm khinh thị bên trong tâm, cẩn thận đánh giá lên. Càng xem, sắc mặt của lão lại càng ngưng trọng. Cái này, đạt đến cấp bậc tam phẩm. Làm sao có thể chứ? Hệ thống đan đạo rớt lại phía sau như vậy. Phần lớn đan sư có tỷ lệ thành đan còn không đủ 5 thành, thế mà còn có thiên tài có thể luyện ra đan dược tam phẩm. Nhưng, nghĩ đến Vân Diễm Hòa, biểu lộ của lão lập tức biến, thản nhiên nói, không sai, rốt cục nhìn thấy một cái ra dáng thiên tài, cái này cũng có cấp bậc ngũ phẩm. Nghe nói như thế, bỗng nhiên để mọi người xôn xao. Cái gì, trước đó ba vị đánh giá sư thế nhưng cũng là nói, cái phẩm chất này đã vượt qua ngũ phẩm, chỉ là mấy người bọn họ chưa từng gặp qua tứ phẩm tam phẩm lại là cái dạng gì. Cho nên mới để ngươi tới bắt chủ ý, nhưng ngươi lại còn nói chỉ có ngũ phẩm. Quá không muốn khuôn mặt. Đại lục Bắc Ngân có thua không nổi như thế sao? Tấm màn đen. Tuyệt đối là tấm màn đen. Ba vị đánh giá sư đều nói, cái phẩm chất này đã vượt qua ngũ phẩm. Đừng tưởng rằng chúng ta, chưa từng gặp qua đan dược ngũ phẩm trở lên liền có thể lừa gạt chúng ta. Đúng, chưa từng gặp qua heo chạy, chẳng lẽ còn chưa từng ăn qua thịt heo sao? Ha ha. Có dám đem ba viên đan dược ngũ phẩm đặt chung ở cùng một chỗ so sánh hay không? Mọi người nhao nhao nói, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, người gia nhập thảo phạt cũng càng ngày càng nhiều. Lục Kỳ, Lộ Đức tự nhiên giận dữ, bọn họ thế nhưng là thiên tài ở đại lục Bắc Ngân, chấp nhận xuất hiện cùng các ngươi, có thể sánh vai cùng bọn họ, như thế vẫn chưa đủ sao? Muốn nghiền ép hai người bọn họ. Các ngươi xứng sao? Hừ. Tả Đô Minh hừ một tiếng, lập tức, khí thế đáng sợ cuốn qua, lập tức tất cả mọi người đều là không có âm thanh. Cường giả cửu vương thật là đáng sợ. Lão Phu nói đây là đan dược ngũ phẩm, các ngươi có ai không tin phải không? Dám hoài nghi Lão Phu, đứng ra để Lão Phu nhìn xem. Lão uy nghiêm đáng sợ nói. tất cả mọi người đều là kìm nén đến đỏ mặt, lại, nửa chữ cũng nói không ra dưới khí thế của cửu vương áp chế, bọn họ liền hô hấp đều là khó khăn. Nhưng là, kết quả của cao áp, liền để cho mọi người càng thêm oán giận. A, tài nghệ không bằng người, liền dùng vũ lực trấn áp. Phải biết, đây chính là đại lục Đông Hỏa, tu vi cửu vương của ngươi là mạnh, nhưng đại năng chú vương đình ở thành Thất Đan nói ít cũng có 20 vị, cùng nhau liên thủ đánh, xem ngươi chịu đựng được không. Nguyên Khang thì là đứng ra hòa giải, tốt, mọi người an tâm chớ vội, đây không phải là còn có vòng thứ 3 sao. Ý tứ của lão là, đan dược mà Thạch Hạo luyện chế ra là ngũ phẩm hay là tứ phẩm cũng không trọng yếu, ngược lại khẳng định sẽ vào vòng thứ 3, đến lúc đó như cũ vẫn có thể phân cao thấp. Cái này cũng không thể để cho mọi người hài lòng, nhưng bên trong bọn họ lại không có chú Vương Đình, lẽ nào thật sự dám cùng một vị cửu vương vỗ bàn sao? Mọi người đều là kìm nén hơi thở, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Nguyên Khang tiếp tục nói, vòng thứ 2 tổng cộng qua ải có 10 người, có thể tham gia vòng thứ 3 tranh tài, danh sách như sau, Thạch Hạo, Lục Kỳ, Lộ Đức. Lão đem Thạch Hạo đặt ở cái thứ nhất, trong lúc vô hình cũng là một loại thanh minh, ta liền cho rằng Thạch Hạo là hạng thứ nhất. Tả Đô Minh nhìn lão một cái, có chút bất mãn, nhưng không nói gì thêm. Lão đã che giấu lương tâm nói đan dược của Thạch Hạo chỉ là ngũ phẩm, cái này đã để lão hết sức không được tự nhiên, hiện tại tự nhiên cũng có chút không vững tâm, cho nên không có phản bác. Thấy lão có bộ dáng này, tất cả mọi người đều là càng thêm khẳng định, đan dược do Thạch Hạo luyện chế ra tuyệt không chỉ ngũ phẩm, nếu không lấy những người phách lối của đại lục Bắc Ngân này, há sẽ cam tâm để tên của Thạch Hạo xếp tại phía trước. Bất quá, Tả Đô Minh còn có chút không vững tâm, nhưng Lục Kỳ cùng Lộ Đức lại không có giác ngộ như vậy, ngược lại cho là mình nhận lấy nhục nhã. Mọi người có thành tích như nhau, dựa vào cái gì đem tên của bọn họ đặt ở phía sau? Bọn họ thế nhưng là người của đại lục Bắc Ngân, trời sinh liền so cao hơn người của đại lục Đông Hỏa một chút, bây giờ lại muốn khuất yếu tại phía dưới một tên cặn bã như vậy, để bọn họ làm sao có thể nhẫn. Thế nhưng là, đến cả Tả Đô Minh đều là không nói gì, bọn họ lại có thể như thế nào đây? Tốt, liền ở trong tỉ thí vòng thứ 3, triệt để đánh bại tên kia. Hừ, thứ gì, cũng xứng sánh vai cùng bọn họ. Trở lại Lý Phủ, Thạch Hạo nhận được đãi ngộ của anh hùng. Nguyên bản, đại lục Đông Hỏa là bị treo lên đánh, còn may chạy ra một cái Thạch Hạo, ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ một tia mặt mũi cho đại lục Đông Hỏa. Bởi vậy, những cô gái bên trong phủ này đều là dùng mắt to ngập nước mà nhìn xem Thạch Hạo, hận không thể thị tẩm. Thạch Hạo không khỏi nhe răng, vội vàng cớ mệt mỏi, trốn mất tâm. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận hồi tưởng lại quá trình luyện đan ban ngày, tổng kết ra thiếu sót của mình. Sau khi nắm giữ phù văn Thái Dương Hỏa, tiêu chuẩn đan đạo của hắn liền có bước tiến dài, nhưng khoảng cách với cấp bậc hoàn mỹ vẫn là kém rất nhiều. Không thể kiêu ngạo, còn phải tiếp tục tiến lên. Không có cách, ai bảo Nguyên Thừa Diệt chỉ là biết luyện đan, nhưng lại hoàn toàn không muốn tăng lên tiêu chuẩn đan đạo đâu này. Hiện tại, Thạch Hạo chỉ có thể dựa vào chính mình để tìm tòi, từng chút một mà tăng lên. Tranh tài vòng thứ 3 lại là 3 ngày sau đó, bất quá, quy tắc tranh tài thì là sớm phóng ra, để tuyển thủ dự thi có thể sớm làm chuẩn bị. Lần luyện chế này, chính là đan dược 3 sao Bạo Long Đan. Đan dược 3 sao. Lúc nhìn thấy yêu cầu này, 7 người bên trong 10 đại tuyển thủ dự thi liền lập tức nghĩ vứt bỏ thi đấu. Đan dược 3 sao tự nhiên chỉ có đan sư 3 sao mới có thể luyện chế, mà bọn họ đều là chỉ là đan sư 2 sao, làm sao có thể luyện chế được đi ra. Liền luyện cũng luyện không ra, tham gia trận đấu lại có ý nghĩa gì đâu. Đi mất mặt sao? Tại sao có thể như vậy? Rất nhanh liền có tin tức truyền đến, nguyên lai, người muốn tăng lên khó khăn tranh tài chính là Tả Đô Minh, hắn hướng bọn người phó linh tạo áp lực, khiến cho đan sư đạo chỉ có thể đáp lại. Cái này khiến mọi người kỳ quái, Tả Đô Minh mạnh hơn cũng chỉ có một người, dù là cửu vương thì lại như thế nào, cần sợ như thế sao? Nhưng, mọi người rất nhanh liền biết rõ, chuyện không có đơn giản như vậy. Long Tiêu Các đang cố tình tiến quân vào đại lục Đông Hỏa. Người của đại lục Đông Hỏa không có biện pháp đi đại lục khác. Dù là có người may mắn chạy tới, thì số người kia cũng là ít đến thương cảm. Nhưng đại lục khác lại bất đồng, giá trị vũ lực của bọn họ có cao hơn, hoàn toàn có thể không sợ hung thú bên trong hải dương vô tận, hộ tống đại lượng nhân viên tới. Chỉ bất quá chính là cái gì, ba khối đại lục khác đều ngại đại lục Đông Hỏa không có chất béo gì, căn bản đến xâm nhập đều là lười nhác. Bởi vì muốn đem vật tư ở nơi này trở về bản đại lục, như thế nào cũng phải xuất động cường giả cấp bậc đại tế thiên tọa, chấn, mà cái giá để mời được dạng cường giả này. Giá trị của một thuyền vật liệu như thế nào có thể so sánh? Có lẽ có thể, nhưng lợi nhuận cũng là tương đối có hạn, cho nên, phí chắc trở lớn như thế để làm gì đâu này. Cho nên, đại lục Đông Hỏa mặc dù giá trị vũ lực cực thấp, nhưng thủy chung không lo có nguy hiểm bị xâm lược. Cho tới bây giờ, Long Tiêu Các lại muốn tới nơi này mở cương phân đất. Không có trực tiếp như vậy. Bởi vì Long Tiêu Các là một cái thế lực đan đạo, Mục đích của bọn họ là khống chế đan sư đạo, mà đan sư đạo tại đại lục Đông Hỏa có ý vị như thế nào? Tài phú cực lớn đến kinh người. Đương nhiên, cái khổng lồ này, cái kinh người này chỉ là đối với đại lục Đông Hỏa mà nói, phóng tới đại lục Bắc Ngân, vậy thì chưa hẳn. Cho nên, Long Tiêu Các chẳng lẽ là lăn lộn ngoài đời tại đại lục Bắc Ngân không nổi, lúc này mới đem bàn tay hướng về phía đại lục Đông Hỏa. Cái này Tả Đô Minh đương nhiên sẽ không nói rõ, chỉ là biểu thị, một chuyến này sẽ tới rất nhiều người, ba người bọn họ chỉ là một tiểu đội trong đó mà thôi. Tin tức truyền ra, người người đều là chấn kinh. Long Tiêu Các cường thế mà đến, thực muốn để đan sư đạo thay trời sao? Rất nhiều người lo lắng phập phồng, nhưng những kẻ có dã tâm lại là 10 phần chờ mong, có biến hóa mới là chuyện tốt, có thể làm cho bọn họ đục nước béo cò. Sáng sớm, Thạch Hạo tu luyện theo thường lệ, bên cạnh hắn còn để linh thạch, còn có mấy khỏa đan dược, cửu chuyển lược thiên kinh vừa vận chuyển, lập tức liền rút ra năng lượng bàng bạc từ bên trong linh thạch, đan dược, dùng để tầm bổ nhục thể cùng linh hồn của hắn. Tốc độ tu luyện của hắn ít nhất phải mau ra gấp trăm lần so với Bỉ Ngạn Cảnh bình thường. Vẫn là chậm. Không có thiên tài địa bảo, dù là có vô số linh thạch, đan dược, tiến cảnh như cũ không theo ý người. Thạch Hạo nhướng mày, cứ tu luyện như vậy, hắn phải mất khoảng 4 tháng mới có thể tu xong tầng 6. Đây là tốc độ có thể để người ta dọa sợ, nhưng Thạch Hạo vẫn không hài lòng. Nguyệt Doanh, ngươi có biện pháp gì, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của ta hay không? Thạch Hạo hướng khí linh ngạo kiều trong bể khổ mà hỏi. Tu luyện là theo bước liền được, ngươi muốn tăng nhanh tốc độ như vậy làm gì vậy? Nguyệt Doanh lại trực tiếp trách mắng. Ta dù sao cũng là chủ nhân của ngươi, ngươi cần bảo trì tương đối tôn trọng đối với ta. Thạch Hạo kháng nghị nói. Ha ha, Nguyệt Doanh chỉ là trả lại cho hắn một cái cười lạnh, liền mặt đều không có để Thạch Hạo nhìn thấy. Bất đắc dĩ, Thạch Hạo chỉ đành tự mình nghĩ biện pháp. Hắn dự định đi tìm Phó Linh, cũng không ngại chỉ điểm một chút đan thuật cho đối phương, nếu như đối phương có cái thiên tài địa bảo gì để đưa cho hắn. Nói làm liền làm, hắn chạy đi Phó gia. Phó Yêu Nhi nhìn thấy hắn tới, tự nhiên vô cùng mừng rỡ, liền tranh thủ đón hắn vào, chỉ là sau khi biết được Thạch Hạo là đến tìm Phó Linh, thì lại để tên tiểu yêu tinh này không vui, chu cái miệng nhỏ, ở một bên sinh ra ngột ngạt. Thạch Hạo tìm tới Phó Linh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thuật rõ ràng ý đồ muốn đến. Phó Linh kinh ngạc, Thạch Hạo lại còn nói có thể tăng lên đan thuật của chính mình, để cho mình bước vào cấp bậc 6 sao. Nói thật, lão thật sự là đã chấn kinh lại tâm động. Long Tiêu Các cường thế mà đến, thậm chí có đan sư 6 sao, 7 sao giá lâm. Một khi nhân vật như vậy xuất hiện, đan sư đạo tự nhiên là muốn đổi chủ. Khi đó đan sư đạo có thể hiệu lệnh đan sư thiên hạ, không phải là do 7 vị đặt nền móng đều là cấp bậc 5 sao sao, cái này mới có thể đứng lên kêu gọi, ứng người như mây. Cho nên, dù Phó Linh vẫn chiếm lấy chức hội trưởng không thả, cái Long Tiêu Các kia cũng hoàn toàn có thể thành lập một cái đan sư đạo khác, có đan sư 6 sao. 7 sao tọa chấn, ngươi xem có bao nhiêu đan sư nguyện ý đi nhờ vả. Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Cho nên, mấy ngày nay lão áp lực như núi, ban đêm đều không thể ngủ. Nếu không phải tu vi của lão là thất vương, thể cốt khẳng định ăn không tiêu. Hiện tại, Thạch Hạo lại nói còn có thể chỉ điểm đan thuật cho lão, trợ giúp lão bước vào 6 sao, để lão há có thể không kích động. Thật chứ? Lão có chút run rẩy hỏi. Nếu như đổi thành một người khác, lão khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng Thạch Hạo lại khác, đan phương duyên thọ đan mà hắn lấy ra xác thực có hữu hiệu, gia tộc có vị lão nhân gần đất xa trời sau khi ăn vào, hiện tại tóc càng là từ trắng biến thành đen, bước đi như bay. Trước đó lão chỉ cho Thạch Hạo là vận khí bạo dạp, mới có được tờ đan phương này, nhưng bây giờ đến xem, người ta có khả năng nhận được truyền thừa hoàn chỉnh của một cái đan sư cấp cao. Tự nhiên, Thạch Hạo gật đầu, bất quá, phó hội trưởng có cái thiên tài địa bảo gì có thể tăng lên tu vi? Phó Linh liền chấn kinh. Ngươi thế mà dùng truyền thừa chân quý như thế trao đổi, với thiên tài địa bảo để tăng lên tu vi sao? Phải biết, nếu ngươi là độc hưởng dạng truyền thừa này, tương lai tất nhiên là người thứ nhất của đan sư đạo, tài phú có thể nhận được so với hiện tại, lại không biết muốn vượt qua gấp bao nhiêu lần. Ngươi nha tầm nhìn cũng quá hạn hẹp a. Lão tự nhiên không biết, đan đạo đối với Thạch Hạo mà nói chỉ là phụ trợ, thực lực mới là vương đạo. Độc bá đan đạo có ý nghĩa gì sao? Lại nói, vậy ít nhất cũng là sự tình mười mấy năm sau. Bây giờ Long Tiêu Các chính là khí thế to lớn mà đến, đan sư đạo cực có khả năng phát sinh biến đổi lớn, Thạch Hạo đương nhiên muốn đem chỗ tốt thực sự tóm vào trong tay. Hắn cùng Phó Linh có kè mặc cả, cuối cùng là xác định ra. Hắn nhận được 7 viên linh quả, đều có thể phục dụng trực tiếp, hiệu quả tăng lên tu vi nhanh chóng, mà Phó Linh thì là nhận được một tờ phối phương của đan dược 6 sao, đồng thời có phụ chú tâm đắc của Thạch Hạo, chỉ cần Phó Linh có thể hiểu rõ. Bước vào đan sư 6 sao là chuyện ở trong tầm tay. Song phương tất cả đều vui vẻ, hơn nữa đều là cho mình chiếm tiện nghi. Thạch Hạo trở lại Lý Phủ, cách một ngày sau, hắn liền bắt đầu lấy cửu chuyển lược thiên kinh luyện hóa những linh quả này. Cái hiệu quả này liền kinh người, 7 viên linh quả phân ra 2 ngày liền luyện hóa xong toàn bộ, tu vi của hắn cũng tiếp cận tầng 6 đỉnh phong. Nhiều nhất 3 ngày, ta liền có thể đột phá. Thạch Hạo thì thào, có thể tại trước 19 tuổi đột phá quan tự tại hay không? Liền ở trong chờ mong của hắn, vòng tranh tài thứ 3 liền bắt đầu. Nhưng mà, mặc dù có 10 người tiến vào trận chung kết, lại có 7 người tuyên bố bỏ quyền, chỉ còn lại có 3 người Thạch Hạo, Lục Kỳ, Lộ Đức. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Cái này rõ ràng chính là sân nhà của Đại lục Đông Hòa, nhưng thời điểm đến trận chung kết lại là nhiều người của Đại lục Bắc Ngân, tạo thành cục diện 2-1. Nói ra đều sẽ bị người cười. Không có cách, ai bảo Đại lục Đông Hòa rớt lại phía sau đâu này. Lần này, năm đại vương tộc đều là xuất động đại lão có trọng lượng, có đan sư 5 sao, cũng có chú Vương Đình, cho thấy bọn họ đối với trận đấu này rất coi trọng. Rất nhanh, tranh tài lại bắt đầu. Lần này luyện chế đan dược 3 sao bạo long đan, so vẫn là phẩm chất thành đan. Mà nếu như phẩm chất giống nhau, vậy thì xem tốc độ luyện đan, người nào hoàn thành trước tiên thì người đó là thứ nhất. Tương đối mà nói, đây là công bằng. Phó Linh tự mình chủ trì, tuyên bố tranh tài bắt đầu. Thạch Hạo lập tức bắt đầu chia vật liệu, như nước chảy mây trôi, để cho người nhìn xem liền thấy dễ chịu trong nội tâm. Nhưng vào lúc này, đã thấy Lộ Đức thế mà không có bắt đầu luyện đan, mà là hướng về phía Thạch Hạo đi tới. Làm cái gì vậy? Ta nghe người ta nói, ngươi là bán tên biến thái cái mông. Lộ Đức hướng về phía Thạch Hạo nói. Cái gì? Mọi người nghe xong, đều là giận dữ. Đây là nhục nhã trần trụi. Nhân vật ngư bức như thế, cần bán cái mông sao? Cho nên, Lộ Đức hoàn toàn chính là nói xấu. Nhưng vì cái gì đâu này? Mọi người lại vừa nhìn, đã là hiểu rõ ra. Lục Kỳ còn đang chuyên tâm luyện đan. Cho nên, đối phương là sử dụng sách lược để Lộ Đức đến quấy nhiễu Thạch Hạo, mà Lục Kỳ thì nhân cơ hội vượt qua tại trên tiến độ. Dù đan dược mà Thạch Hạo luyện được có chất lượng cao hơn, nhưng bởi vì thực lực đan đạo ở nơi này không cao, giám định sư cũng không có khả năng cho ra kết quả rõ ràng, cho nên, Tả Đô Minh hoàn toàn có thể đổi trắng thay đen, nói đan dược mà Thạch Hạo cùng Lục Kỳ luyện ra có phẩm chất giống nhau. Như vậy, dựa theo quy tắc, người luyện ra đan dược trước tiên sẽ thắng được, quán quân đương nhiên là thuộc về Lục Kỳ. Thật sự là quá hèn hạ. Suy nghĩ rõ ràng điểm ấy, quần chúng vây xem đều là giận dữ. Thế nhưng là, tranh tài đã bắt đầu, liền chỉ có trọng tài mới có thể đi vào tràng, bọn họ chỉ có thể nhìn xem. Bọn người Phó Linh cũng là sắc mặt tối đen, Đại lục Bắc Ngân các ngươi vì thắng cũng quá không biết xấu hổ đi. Đạo huynh, đây có phải là quá mức hay không? Phó Linh hướng về phía Tả Đô Minh lạnh lùng nói, nôn nóng muốn ra tay. Tả Đô Minh thì là nhàn nhạt, Lộ Đức cũng là tuyển thủ tranh tài, gã lại không có xuất thủ đả thương người, tại sao lại là quá mức? Chẳng lẽ, tranh tài còn có quy định không thể nói chuyện sao? Tranh tài xác thực không có quy định như vậy, nhưng người nào không phải là chuyên tâm luyện đan. Nguyên bản, bọn người Phó Linh có thể tiến hành quát mắng, nhưng vấn đề là, Lộ Đức lại sẽ nghe bọn họ sao? Sẽ không. Cho nên, căn nguyên liền ở trên người Tả Đô Minh, không để cho lão ra mặt, Lộ Đức khẳng định sẽ tiếp tục quấy rối Thạch Hạo. Đạo huynh, vẫn là để bọn họ lấy bản lĩnh thật sự đến phân thắng thua đi. Đường Lương cũng nói, nếu không phải cưỡng ép áp chế, lão đã muốn không nhịn được mà ra tay rồi. Thứ đồ gì nha? Tả Đô Minh thì là cười không nói, một bộ dáng dấp ta chính là lưu manh, các ngươi có thể làm gì được ta? Tiểu Bạch Kiểm, nếu ngươi đã thích bán mông như thế, ta đây ngược lại là có thể giới thiệu cho ngươi mấy đơn sinh ý, bảo đảm ngươi, kiếm lớn. Lộ Đức còn tại chỗ kia mà không ngừng công kích Thạch Hạo, căn bản không nói logic, mục đích dị thường đơn giản, chính là nhiễu loạn tâm thần của Thạch Hạo. Nhưng mà, cái này đối với Thạch Hạo cũng không có một chút tác dụng nào. Ý chí của hắn quá kiên nghị. Cho dù Lộ Đức nói thẳng mồm mép, hắn cũng không có chút động dung nào. Uổng phí sức lực mà thôi. Lộ Đức không khỏi chấn kinh, tại phía dưới gã quấy nhiễu, tiến độ của Thạch Hạo vẫn không chậm chút nào, thậm chí so với Lục Kỳ còn càng nhanh hơn. Cái này khiến gã không thể nào tiếp thu được. Đại lục Đông Hỏa tại sao có thể có ra hỏa yêu nghiệt như thế? Thời điểm mấy ngày trước, Tả Đô Minh đã định ra chiến thuật hôm nay cho bọn họ, gã vẫn 10 phần coi nhẹ, cho rằng căn bản là không cần. Nhưng, cái này nếu là do Tả Đô Minh yêu cầu, thì gã tự nhiên cũng không dám phản bác. Hiện tại gã mới ý thức tới, gia hỏa này là thực sự yêu nghiệt. Gã vội vàng mở đủ hỏa lực, tiếp tục hướng Thạch Hạo phun nước bẩn, quản nó hợp lý hay không hợp lý, ngược lại làm sao có thể nhục nhã người liền làm thế. Thế nhưng là, cái này vẫn vô công như cũ. Mọi người cũng nhìn thấy, ai cũng dâng lên kinh ngạc mãnh liệt. Thật là lợi hại, như thế cũng đều không bị quấy nhiễu. Thiên tài. Không, thiên tài. Không không không, yêu nghiệt. Mọi người nhao nhao tán thưởng. Thật sự là hoàn toàn chịu phục đối với Thạch Hạo. Tả Đô Minh nhướng mày, lão là đan sư 5 sao, hơn nữa còn là cường giả cửu vương, tự nhiên thấy rõ ràng, Thạch Hạo đã giành trước tại trên tiến độ, mà nghĩ đến đan dược do Thạch Hạo trước đó luyện chế ra đã đạt đến tam phẩm, lão tự nhiên càng thêm lo lắng. Tiếp tục như vậy, Lục Kỳ muốn thua. Tuyệt đối không được. Lão đối với Vân Diễm Hỏa nhất định phải được, há có lý lẽ chắp tay nhường cho người. Lão nặng nề hừ một tiếng, quát âm ý cái gì? Cái này vừa quát, chẳng những để tất cả mọi người là cảm thấy ngực như bị đá đè nặng, thậm chí có một bộ phận uy áp là hướng về phía Thạch Hạo mà đi. Ngươi, bọn người Phó Linh là nổi giận, ngươi mẹ nhà nó còn muốn khuôn mặt sao? Tả Đô Minh không sợ, dù thế nào, muốn đánh nhau phải không sao? Thứ nhất, lão sẽ không thua. Thứ hai, Long Tiêu Các chẳng mấy chốc sẽ xâm lấn toàn diện, đến lúc đó, chỉ là đan sư 5 sao, chú Vương Đình đây tính toán là cái gì đâu này? Các ngươi dám động thủ sao? Trong tràng đấu, Thạch Hạo bỗng nhiên cảm ứng được nguy cơ đánh tới, hắn lập tức đưa tay, cũng không quay đầu lại mà hướng về phía sau đánh tới. Bành! Một quyền đánh qua, sóng âm lập tức bị chấn nát, không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Dù sao khoảng cách giữa cả hai cũng quá xa, mà Tả Đô Minh cũng không dám xuất thủ toàn lực. Mục đích của lão cũng chỉ là quấy nhiễu, nếu không, cửu vương xuất thủ, mặc cho Thạch Hạo yêu nghiệt như thế nào cũng đều khó có khả năng tiêu trừ. Nhưng bây giờ, lão lấy một tay đánh úp, nhưng căn bản không có làm gãy mất quá trình luyện đan. Châu bò, ngư bức, mọi người đầu tiên là lo lắng, sau đó hiện tại lại khiếp sợ, tiếp theo, chính là mãnh liệt khinh bỉ đối với Tả Đô Minh. À, còn cái đại lục Bắc Ngân gì, căn bản chính là một đám hèn nhát không thua nổi. Tả Đô Minh cũng không ngờ rằng, lão đều đã ra tay rồi, Thạch Hạo thế mà còn là không loạn. Nhưng, hiện tại lão đã không có cơ hội để ra tay nữa, bởi vì mấy người Phó Linh đã đem lão bao vây lại. Lão không sợ, nhưng cũng không có nắm chắc đánh bại nhiều chú Vương Đình như vậy. Cho nên, lão lựa chọn trầm mặc. Lộ Đức lại là càng ngày càng bạo, Tả Đô Minh đều không chút kiêng kỵ mà ra tay rồi, vậy gã còn có cái gì phải sợ? Ta ghét nhất là loại biến thái như người này. Gã nói, sau đó đưa tay hướng về phía Thạch Hạo chộp tới. T, gia hỏa này thật sự là triệt để không biết xấu hổ, trước đó vẫn chỉ là dùng ngôn ngữ công kích, bây giờ lại là trực tiếp động thủ. Ánh mắt Thạch Hạo phát lạnh, ngươi thật sự cho rằng ta không dám ra tay. Bành! Hắn đá ra một chân, lập tức, Lộ Đức liền người ngã ngựa đổ, Thạch Hạo đồng thời không có dừng tay, mà là từ bên trong hắc linh giới lấy ra một cái côn sắt, liền hướng về Lộ Đức thọc qua. Phốc một cái, cây thiết côn này liền không có tiến vào hết trong mông đít Lộ Đức, cứ thế thừa ra một đoạn đấy. A! Lộ Đức phát ra tiếng kêu thảm, bị một cái côn sắt này bạo cúc, có bao nhiêu đau nha. Tốt, sớm nên ra tay rồi. Quân chúng vây xem thì là lớn tiếng khen ngợi, ba người đại lục Bắc Ngân này đã sớm gây nên chúng nộ, hiện tại Thạch Hạo cuối cùng là xuất thủ phản kích, tự nhiên để cho người người vỗ tay khen hay. Hừ, Tả Đô Minh lập tức sát khí đại thịnh, thật to gan, dám xuất thủ với đệ tử Long Tiêu Các ta. Ra tay rồi thì thế nào? Phó Linh uy nghiêm đáng sợ nói. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, Tả Đô Minh, lão phu đã nhịn ngươi rất lâu, ngươi đừng có ý đồ khiêu chiến giới hạn thấp nhất của lão phu. Thế nào, ngươi còn dám giao thủ cùng lão phu à? Tả Đô Minh đương nhiên sẽ không sợ. Ha ha, lão phu cũng rất khó chịu. Đường Lương nói, lão phu cũng vậy. Tần, Sương mở miệng, lão phu cũng rất không quen nhìn. Nguyên Ôn Thư nói, gia chủ của năm đại vương tộc đều là đứng ra, ủng hộ Thạch Hạo. Tả Đô Minh rất mạnh. Đơn đả độc đấu, nơi này không ai là đối thủ của lão, nhưng nếu lão muốn đơn đấu với mấy gia chủ của năm đại gia tộc như Phó Linh, vậy khẳng định sẽ có chút cố hết sức, hơn nữa cường giả chú Vương Đình của năm đại vương tộc thế nhưng là vượt qua 20 cái, cùng nhau tiến lên, hắn khẳng định chỉ có phần bại lui. Cho nên, thấy thật là chọc giận mọi người, Tả Đô Minh ngược lại là sợ, chỉ là hừ một tiếng, lại không nói thêm gì nữa. À, Lộ Đức vẫn nằm trên mặt đất rên rỉ. Thạch Hạo không chịu chút ảnh hưởng nào, nhưng Lục Kỳ rõ ràng lại có chút hỗn loạn. Bởi vì gã sợ. Vạn nhất Thạch Hạo liền cũng công kích gã thì sao? Tưởng tượng như thế, gã tự nhiên là hoảng rồi. Còn tốt chính là, gã dù sao cũng coi là thiên tài đan đạo, vẫn là ổn định tâm thần. Bằng không thì đừng nói luyện chế ra đan dược phẩm chất cao, cái này đều muốn nổ lò. Hơn một canh giờ sau, Thạch Hạo đã hoàn thành trước tiên. Hắn từ bên trong đan lô lấy ra đan dược, sau đó ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi Lục Kỳ kết thúc. Lục Kỳ ngược lại là cũng không có rớt lại phía sau hắn bao nhiêu, có thể luyện chế ra đan dược ngũ phẩm, gã đương nhiên là cái thiên tài, như thế nào lại chậm đi nơi nào. Ha ha, để lão phu đến đánh giá. Tả Đô Minh rốt cục lại tìm đến cơ hội. Ở phương diện này, ta mới là quyền uy, các ngươi đều phải nghe ta. Không cần phiền phức đạo huynh. Phó Linh lại là đưa tay cản lại, lần tranh tài đan đạo này, chính là để Vân Diễm Hỏa chọn lựa chủ nhân, cho nên, trọng tài của một vòng tranh tài này là... Vân Diễm Hỏa. A, tất cả mọi người là kinh ngạc, Linh Hỏa còn có thể làm trọng tài. Này là chuyện như thế nào? Tại bên trong mọi người không hiểu, Vân Diễm Hỏa đã bị mời ra tới. Nó nằm tại trong một cái thùng, rõ ràng là không có bất kỳ cái nhiên liệu gì, nhưng cái đoàn hỏa diễm này lại là đốt cháy đến vượng. Thạch Hạo sinh ra một loại cảm giác, Linh Hỏa hẳn là có sinh mệnh của mình. Cái này nghe thì không thể tưởng tượng nổi, hỏa diễm làm sao có thể có sinh mệnh đâu này. Nhưng, thiên địa thần kỳ, vạn sự đều có khả năng. Tả Đô Minh nhìn thoáng qua, lập tức lộ ra vẻ tham lam. Cũng chính là tại đại lục Đông Hỏa, chỉ là chú Vương Đình liền có thể nắm giữ Linh Hỏa. Cái này nếu phải đặt ở đại lục Bắc Ngân, đây chính là đỉnh cấp cường giả mới có thể nắm giữ. Lão căn bản chỉ dám ở trong mộng hy vọng xa vời một cái. Nhưng bây giờ nếu lão xuất thủ cưỡng đoạt, thì có khả năng cực lớn kéo theo Linh Hỏa mà bỏ chạy. Đương nhiên, cái này muốn mạo rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, không có khả năng kéo theo Lục Kỳ cùng Lộ Đức rời đi. Cho nên, một chiêu cưỡng đoạt kia vẫn là cuối cùng. Lão vẫn hy vọng Lục Kỳ có thể đánh bại Thạch Hạo, nhận được Vân Diễm Hỏa. Dù sao, trọng tài lần này là Linh Hỏa, trời mới biết nó sẽ chọn như thế nào. Vân Diễm Hỏa bị đặt ở giữa hai cái đan bình, mà lập tức cũng có người đem hai hạt đan dược đều đổ ra, để mùi thuốc tràn lan ra. Nếu như Linh Hỏa cái nào cũng đều không chọn thì sao? Tả Đô Minh đột nhiên hỏi. Linh Hỏa chọn chủ, tự có chủ kiến, cho nên, nếu Linh Hỏa cái nào cũng đều không chọn, nói rõ hai người đều không có ai thích hợp làm chủ nhân của nó. Phó Linh ở một bên từ tốn nói. Nếu có thể cưỡng ép thu phục, Vân Diễm Hỏa há lại sẽ lấy ra làm ban thưởng cho tranh tài. Trong lòng Tả Đô Minh thì là xùy một tiếng, những ngu xuẩn các ngươi này không thu phục được Linh Hỏa, cũng không đại biểu lão cũng không thể. Nếu như lần này Vân Diễm Hỏa không có làm ra lựa chọn, như vậy, lão liền tạm không xuất thủ, ngày sau trực tiếp đi địa phương cất giữ Vân Diễm Hỏa trộm lấy. Độ khó của việc ăn cắp này khẳng định muốn nhỏ hơn, việc trắng trợn cướp đoạt từ vòng vây của vô số cường giả như hiện tại. Vút, nhưng vào lúc này, đã thấy Vân Diễm Hỏa càng là cử động, bỗng nhiên nhào tới bên trên một viên đan dược, đem nó bao vây lại. Trong nháy mắt, viên đan dược kia liền bị thiêu thành tro tàn, giống như bị nó ăn. Đây là Bạo Long đan mà Thạch Hạo luyện chế. Kết quả ra tới, Vân Diễm Hỏa lựa chọn là Thạch Hạo. Lập tức, tiếng hoan hô của toàn trường như là sấm động, cả đám đều tựa như là đánh thắng trận lớn, thỏa thích phát tiết tâm tình trong lòng. Thắng. Trước đó ba tên đại lục Bắc Ngân kia chạy tới nơi này, một đường phách lối, làm ra rất nhiều chuyện để cho người tức điên, kết quả đâu? Thạch Hạo vẫn là gánh đỡ áp lực, đem Lục Kỳ cùng Lộ Đức dẫm tại dưới chân, quất bạt tay thẳng vào mặt ba người này. Sảng khoái, quá sung sướng, để mỗi một sợi lông tơ của bọn họ phẳng phất đều đang phát tán ra vui vẻ. Lục Kỳ nắm chặt tay, trên mặt tất cả đều là biểu lộ không thể tin được. Gã chính là thiên tài đan đạo của đại lục Bắc Ngân, thế mà thua cho Thạch Hạo. Cái này khiến gã tiếp nhận như thế nào? Mà Lộ Đức càng thêm không cần nói, mặc dù gã đã nhổ cây gậy kia ra, nhưng vừa khẽ động liền động đến vết thương, đau đến gã, rơi thẳng nước mắt như cũ. Cái tâm tình này vốn là đã đủ uy rồi, còn phải trơ mắt nhìn Thạch Hạo thắng được, tự nhiên để gã đều muốn nôn ra máu. Bọn họ chưa từng nhận qua dạng nhục nhã này. Tất cả mọi người trong toàn trường đang vì bọn họ thất bại mà reo hò, từng tiếng, phảng phất như đao đang cắt thịt của bọn họ. Con ngươi Tả Đô Minh thì là siết chặt, ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh. Hiện tại liền xuất thủ sao? Không được, phong hiểm quá lớn. Cho dù lão có thể thoát thân, nhưng khẳng định phải đem Lục Kỳ cùng Lộ Đức bỏ ở nơi này, bọn người Phó Linh kia trong cơn giận dữ, nói không chừng sẽ đem hai người này giết y cho hả giận. Phải biết, hai người này tại Long Tiêu Các cũng thuộc thiên tài được bồi dưỡng trọng điểm, nếu thật xảy ra chuyện lớn ở trong tay của lão, như vậy lão cũng khó mà trốn trách nhiệm. Như vậy, trước tiên không xuất thủ, quay đầu tìm một cơ hội đem tiểu tử này tiêu diệt, tự nhiên có thể nhẹ nhõm thu hoạch Linh Hỏa. Ân, cứ làm như thế. Lão âm thầm gật đầu, cái loại phương án thứ hai này, mặc dù không thể để cho lão lập tức thu hoạch được Linh Hỏa, nhưng muốn đơn giản, an toàn hơn nhiều. Ha ha, từ trong tay một cái bỉ ngạn cảnh nho nhỏ cướp lấy Linh Hỏa, đây không phải chuyện duỗi duỗi tay sao? Chủ ý đã quyết định, lão liền quay người về tới chỗ ngồi, một cái mông liền ngồi xuống. Thạch Hạo đưa tay hướng về phía Vân Diễm Hỏa ngoắc ngoắc, cái đoàn Linh Hỏa này liền nhảy dựng lên, rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn, còn giống như đang cọ cọ hắn, cũng không để Thạch Hạo cảm giác được một tia nóng rực. Quả nhiên, Linh Hỏa là có sinh mệnh thậm chí là linh trí. Hắn hướng về mọi người xung quanh đều là gật nhẹ đầu, sau đó rời đi. Thạch Hạo, Thạch Hạo, Thạch Hạo. Không biết là người nào gọi một tiếng tên Thạch Hạo trước, sau đó liền nối liền không dứt, tạo thành tiếng kêu giống như bài sơn đảo hải. Trong mắt bọn họ, Thạch Hạo chính là đại anh hùng, nên nhận đãi ngộ như vậy. Thạch Hạo vừa đi, một bên thì là hướng về phía mọi người phất tay, thật vất vả mới đi ra khỏi đám người. Hắn tăng tốc bước chân, hướng về Phó gia mà đi. Việc cấp bách, đương nhiên là trước đem Vân Diễm Hỏa luyện hóa, dung hợp vào bên trong hỏa phần thương khung. Mà hắn có thể khẳng định, Tả Đô Minh nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, đối phương thế nhưng là cửu vương, hơn nữa cũng không phải là người của Đại Lục Đông Hỏa, hắn hoàn toàn làm được ra hành vi cướp đoạt trắng trợn. Cho nên, Thạch Hạo cảm thấy vẫn là đi Phó Gia thì tương đối an toàn hơn. Sau khi đến Phó Gia, Thạch Hạo lập tức tìm cái địa phương bắt đầu luyện hóa Vân Diễm Hỏa. Hắn hiện tại thế nhưng là khách quý của Phó Gia, tự nhiên có một gian khách phòng riêng biệt. Không có người quấy rầy, hắn lấy Vân Diễm Hỏa ra, chỉ thấy đoàn linh hỏa này nhảy lên tại trong lòng bàn tay của hắn, phảng phất như một cái động vật nhỏ. Thạch Hạo không khỏi cười một tiếng, không cần sợ, ta chỉ là rút ra phù văn của ngươi, sẽ không đả thương đến ngươi. Linh hỏa dương động, giống như một hài tử hiếu kỳ. Thạch Hạo vận chuyển hỏa phần thương khung, chỉ thấy Vân Diễm Hỏa lập tức trở nên sợ hãi, đây là một loại sợ hãi xuất phát từ bản năng. Bất quá, Thạch Hạo chỉ là rút lấy một chút xíu hỏa diễm. Hắn cần chỉ là tạo thành phù văn của Vân Diễm Hỏa, tự nhiên không cần bao nhiêu lượng. Vận chuyển bí thuật tuyệt đỉnh của Phượng Hoàng nhất tộc, Thạch Hạo lột tơ rút kén, để bản chất của Vân Diễm Hỏa hiển hóa. Cái này phi thường khó khăn, nhưng Thạch Hạo đã có kinh nghiệm, hơn nữa, phẩm giai của Vân Diễm Hỏa cũng chưa chắc lại cao hơn Thái Dương Hỏa, cho nên, mặc dù chủng loại hoàn toàn khác biệt, nhưng đối với Thạch Hạo mà nói lại là xe nhẹ đường quen. Dần dần, một cái phù văn liền xuất hiện ở trong đầu Thạch Hạo. Tàn phá. Đây là tự nhiên, Thạch Hạo còn không có thuần thục đến mức một lần là có thể bóc ra phù văn hoàn chỉnh. Một lần nữa, sau 7 lần liên tục, Thạch Hạo rốt cục nhận được một cái phù văn hoàn chỉnh, mà Vân Diễm Hỏa cũng rất giống như là bị nguyên khí đại thương, lộ ra uể oải suy sụp. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, lấy ra một viên đan dược đã luyện chế sẵn, Vân Diễm Hỏa lập tức bao khỏa lại, cái đan dược kia trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Gia hỏa này nhưng thật giống như đã khôi phục một chút. A, cái linh hỏa này thật đúng là ăn đan dược. Thạch Hạo lại lấy ra mấy khỏa đan dược đã luyện chế sẵn, muốn nói hắn không thiếu cái gì, vậy khẳng định là đan dược. Sau đó, hắn chuyên chú vào dung hợp linh hỏa. Phù văn linh hỏa hết sức phức tạp, muốn để cho hai đoàn linh hỏa hoàn mỹ phù hợp, cái độ khó này cao đến kinh người. Thạch Hạo chỉ đang không ngừng dung hợp, hoàn toàn quên mất đói khát. Cũng không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng vẫn là thành công, hai cái phù văn linh hỏa đã hoàn mỹ dung hợp, nhất niệm động, đều là sẽ phát sáng, hô ứng lẫn nhau, tăng lên uy lực. Về phần cái phù văn phàm hỏa kia, tự nhiên là bị Thạch Hạo không để ý đến, đây thật là gì đó không thắng được. Thạch Hạo mở hai mắt ra, chợt cảm thấy đói bụng đến lợi hại. Đây là đã đi qua bao nhiêu thời gian? Thạch Hạo đi ra ngoài, gọi tôi tớ đưa tới ăn, sau đó hỏi một cái, mới biết được lần dung hợp linh hỏa này của chính mình thế mà dùng đến thời gian 19 ngày. Thật sự là dài. Hắn vội vàng bắt đầu ăn, mà Vân Diễm Hỏa cũng nhảy tới đầu vai của hắn, nhăn nhăn nhó nhó, giống như đang hướng hắn đòi hỏi ăn. Thạch Hạo cười ha ha, lại lấy ra mấy khỏa đan dược đã luyện chế sẵn, Vân Diễm Hỏa lập tức nhào tới, vui sướng ăn lên. Trên thực tế, hắn hiện tại đã không cần Vân Diễm Hỏa. Linh hồn lực mà hắn tiêu hao, đồng dạng là có thể đem Vân Diễm Hỏa hiển hóa ra ngoài, vô luận là dùng để luyện đan, hay là dùng cho chiến đấu. Bất quá, dáng vẻ Vân Diễm Hỏa đi theo hắn tựa hồ rất sung sướng, hắn cũng không để ý nuôi. Lại nói, không phải là đan sư, chỉ sợ cũng nuôi không nổi ra hỏa này, cầm đan dược coi như ăn cơm, quả thực chính là bại gia. Sau khi ăn xong, hắn lần nữa bế quan. Hắn vốn là tiếp cận tầng 6 đỉnh phong, nhiều ngày đi qua như vậy, dù hắn đồng thời không có chuyên chú vào tu luyện, nhưng ở thời điểm khi linh hồn lực sung mãn, hắn đều theo bản năng mà vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Cho nên, hắn bây giờ đã có được xung kích tư cách bảy đảo. Cái này đương nhiên không cần do dự gì, bắt đầu. Hết thảy như thường, chỉ là lực hút của bể khổ càng ngày càng cường đại, làm cho đột phá của hắn trở nên càng ngày càng khó khăn. Còn may, Thạch Hạo quá mạnh, hắn tin tưởng, tối thiểu tại trước chín đảo, hắn hoàn toàn không cần để ý. Bất quá một lúc sau, tòa hồn đảo thứ bảy liền xuất hiện. Bảy đảo, tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, lại dung hợp đạo linh hỏa thứ hai, Thạch Hạo không khỏi chờ mong. Hiện tại hỏa phần thương khung có thể đánh ra uy lực khủng bố như thế nào? Hắn lặng yên ra khỏi Phó Gia, đi tới núi hoang bên ngoài thành. Đến, hắn vận chuyển hỏa phần thương khung, chỉ thấy hỏa diễm hóa thành một đầu phượng hoàng, hướng về phía trước đánh tới. Bành một cái, ngọn núi lập tức bị sinh sinh xuyên thủng, cái hỏa phượng hoàng kia tiếp tục hướng về phía chân trời bay đi, thật lâu mới tiêu tán. Thạch Hạo nhìn thoáng qua, không khỏi hút ngược khí lạnh. Cái động bị đánh xuyên qua này so với trước đó càng lớn hơn một vòng. Hơn nữa, dù là hiện tại vẫn còn dung nham đang nhỏ xuống, sự đáng sợ có thể thấy được lốm đốm. Vân Diễm Hỏa nhảy lên, thế mà hóa thành một cái hình người, hai tay vũ động, giống như đang biểu đạt kinh ngạc, lại hình như là đang kích thích. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, một lần nữa đem Vân Diễm Hỏa phóng tới trên vai. Sau khi dung hợp hai đoàn linh hỏa, hắn đối với hỏa phần thương khung cũng hiểu rõ càng sâu. Uy lực của một chiêu này, đồng thời bị giới hạn bởi linh hỏa cùng chiến lực của bản thân hắn. Dù hắn hiện tại thật có thể dung hợp một đoàn linh hỏa, có thiêu chết cường giả đăng thiên lộ, nhưng từ trong tay hắn đánh ra, nhiều lắm là cũng chính là có thể thiêu chết Quan Tự Tại. Nhưng, nếu như hắn dung hợp một đoàn linh hỏa chỉ có thể thiêu sạch Bỉ Ngạn, vậy thi triển ra từ trong tay của hắn, lại có thể miểu sát chính đạo. Đúng vậy, cấp bậc linh hỏa trọng yếu, nhưng, tu vi của hắn cũng vô cùng trọng yếu, đây là song trọng hạn chế. Cho nên, tại dưới điều kiện tiên quyết là cảnh giới cố định, muốn tăng lên uy lực của hỏa phần thương khung, kỳ thật càng quan trọng hơn vẫn là tăng lên số lượng linh hỏa dung hợp. Đương nhiên, linh hỏa mãnh liệt cũng rất tốt, chỉ là tăng lên tương đối không nhiều. Thái Dương hỏa cùng Vân Diễm hỏa cái nào càng thêm lợi hại? Thạch Hạo so sánh một chút, trình độ phức tạp của hai cái phù văn này không sai biệt lắm, hẳn là cùng một cái đẳng cấp. Bất quá, sau khi dung hợp hai đạo linh hỏa, hỏa phần thương khung thế mà đánh ra hình dáng phượng hoàng. Cái này quá phong cách, nếu để cho người suy đoán ra có quan hệ cùng bí thuật của phượng hoàng nhất tộc, sẽ mang đến cho ta phiền toái không cần thiết. Cho nên, nếu như sử dụng tại thời điểm đối địch, vẫn là tận lực đừng cho hỏa phượng hoàng hiển hóa mới tốt. Thạch Hạo về tới Phó gia, gặp mặt cùng Phó Linh. Hắn mới bế quan 20 ngày, nhưng đại lục Đông Hỏa lại là phát sinh rất nhiều đại sự. Đại lượng tông môn bị xâm lấn, bị thế lực bên ngoài đại lục chiếm cứ. Đây là vì sao? Thạch Hạo không hiểu, tương đối mà nói, sản vật ở đại lục Đông Hỏa cằn cỗi, làm sao lại bị đại lục khác coi trọng đâu này? Đan sư đạo cũng là như thế, Long Tiêu Các lại có người đến, hơn nữa còn là một vị đan sư 6 sao, còn có một vị cường giả bổ thần miếu tương bồi. Trực tiếp bày ra một bộ tư thế ta muốn làm chủ nhà tới. Mặc dù số người không nhiều, nhưng vô luận là thực lực võ đạo hay là thực lực đan đạo, Long Tiêu Các đều là chiếm cứ ưu thế áp đảo. Nếu như bọn Phó Linh muốn ngạnh kháng, cái kia cực có thể là kết quả ngọc nát. Mà càng làm cho bọn họ do dự chính là, Long Tiêu Các lại còn nói bọn họ nhiều nhất chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi một năm. Sau một năm, bọn họ liền sẽ lui về Đại lục Bắc Ngân. Đây là sự thực sao? Nếu như bọn họ một năm sau thực sẽ rời đi, thì bọn người Phó Linh kia tự nhiên cũng không muốn liều mạng, cùng lắm thì nhịn thêm một năm. Nhưng, nếu như đối phương chỉ là dùng cái này đến để trấn an bọn họ, trên thực tế chỉ là kế hoãn binh, dùng thời gian một năm này để củng cố chi phối đâu này. Một năm về sau nếu bọn họ Phó Linh còn muốn xoay người làm chủ nhân, xác suất thành công khẳng định thấp đến đáng thương. Người là một loại sinh vật có tính thích ứng cực mạnh, một khi hình thành ý nghĩ như thế cũng có thể chấp nhận, cái kia lại nghĩ để người đó đi liều mạng liền gần như không có khả năng. Cho nên, năm đại vương tộc đều là vô cùng xoắn suýt. Mục đích để Thạch Hạo tới đây đã hoàn thành, hắn quyết định rời đi, về thành Cửu Ngô. Hắn đã là quyết định, đợi tu vi đột phá tới Quan Tự Tại, hắn liền đi dạo tới đại lục khác. Cấp độ võ đạo ở nơi này quá thấp, tài nguyên tu luyện mà hắn có thể nhận được không nhiều, mà đối thủ có thể chiến một trận cũng quá ít, đều không thể để hắn bay lên cảm giác áp bách. Bởi vậy, hắn lại đợi thêm một ngày, sau đó liền dẫn ám văn báo cùng Vân Diễm Hòa xuất phát, trở lại thành Cửu Ngô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ám văn báo nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh. Nói đến chạy cự ly ngắn, khẳng định là Thạch Hạo nắm giữ xuyên vân bộ sẽ càng nhanh hơn, nhưng lên đường gấp rút trong thời gian dài, vậy khẳng định vẫn là ám văn báo mạnh hơn. Thạch Hạo ngồi tại trên người ám văn báo, Vân Diễm Hòa thì lại ngồi ở đầu vai của hắn. Nó rất tinh nghịch, có đôi khi hóa thành hình người, có đôi khi lại biến thành hình báo, có đôi khi lại hóa thành cảnh vật ven đường, biến hóa vô tận. Này cũng làm cho Thạch Hạo không tịch mịch. Một đường đùa với linh hỏa, khoảng cách với thành thất đan càng ngày càng xa. Tiểu tử, vội vã như vậy là muốn đi nơi nào? Lúc này, một cái âm thanh lạnh lùng vang lên. Thạch Hạo quay đầu lại, không khỏi nhướng mày. Tả Đô Minh, lão đang theo dõi Thạch Hạo, mang trên mặt vẻ tham lam. Linh hỏa là của lão rồi. Quá dễ dàng, là chuyện duỗi duỗi tay. Cái này nếu đặt ở đại lục Bắc Ngân, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Một cái linh hỏa nào khi xuất thế, đều không phải sẽ dẫn phát chấn động mạnh. Thế nào, thua không nổi nên muốn xuất thủ sao? Thạch Hạo thản nhiên nói. Tiểu tử vô tri, đồ đạc mà lão phu muốn, cần để ý cái quy củ gì sao? Tả Đô Minh cười lạnh, đưa tay liền hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Đêm dài lắm mộng, khẳng định muốn đem Vân Diễm Hỏa tới tay trước, cái khác sau này hãy nói. Thạch Hạo lập tức nhảy xuống khỏi ám văn báo, mà ám văn báo cũng ngay lập tức hóa thành một con mèo nhỏ. Hắn đưa tay đem ám văn báo nắm lấy, thân hình lướt gấp. Càng là không thể tưởng tượng nổi mà từ dưới một kích này của Tả Đô Minh, mà chạy ra ngoài. A, Tả Đô Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, bị tốc độ của Thạch Hạo làm cho cảm thấy kinh ngạc. Đây tuyệt đối là tốc độ đạt đến cấp bậc Quan Tự Tại, thậm chí càng vượt qua 1-2. Lão không khỏi dâng lên ngấp nghé, dạng thân pháp này nếu là cho lão nắm giữ. Rất tốt. tiểu tử, tốc độ của ngươi xác thực rất nhanh, nhưng ở trước mặt lão phu, cái này lại coi là gì chứ? Tả Đô Minh cười lạnh, thân hình bắn ra, hướng về phía Thạch Hạo đuổi theo. Tu vi của lão nghiền ép Thạch Hạo, tại phương diện tốc độ cũng cao hơn, cấp tốc kéo gần hơn khoảng cách của cả hai. Nhiều lắm là thời gian một nén hương, lão liền có thể đuổi kịp Thạch Hạo. Thạch Hạo một đường trốn, nhưng hắn cũng không phải chỉ lo trốn, mà là không ngừng quan sát, có loại hình hang núi hay không? Nguyệt Doanh, có biện pháp gì hay không? Hắn một bên còn ở trong bể khổ hỏi. Có. Nguyệt Doanh có vẻ hơi kích thích, chỉ cần đem ta thả ra, ta có thể trấn sát hết thảy các sinh linh trong phương viên vạn dặm, bao gồm cả chủ nhân ngươi ở bên trong. Mẹ nó. Thạch Hạo thở dài, nếu như cái này có thể thông cáo thiên hạ, cái kia tin tưởng hắn có thể nghênh ngang mà đi tại Đại Lục Đông Hòa. Cho dù ai cũng không dám có ý đồ với hắn. Không sợ bị đồng quy vu tận sao? Đáng tiếc là, hắn lại không thể làm mẫu một lần. Cho nên, cái đại chiêu này căn bản là không có cách nào đánh ra đến. Buồn bực. Còn may chính là, hắn hiện tại là chạy vội tại trong núi rừng, mà trong núi khẳng định không thiếu hang núi. Tìm được. Thân hình Thạch Hạo vọt tới, đã là vọt vào trong một tòa sơn động. À, ngươi thế mà trốn vào hang núi, đây không phải là thành cá trong chậu sao? Tả Đô Minh cười lạnh, coi là địa hình trong sơn động phức tạp, ngươi liền có thể trốn được sao? Ngây thơ. Lão cũng xông vào hang núi, căn bản không quản mọi việc, trên người che kín cương kình, như là một đầu máy móc phá hoại hình người, một đường xông thẳng. Bành, bành, bành. Núi đá ngăn tại trước mặt của lão đều nhao nhao vỡ nát, căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của lão. Đây chính là chỗ đáng sợ của cường giả, không có đường thì cũng có thể sáng tạo ra một cái. Kể từ đó, hang núi phức tạp liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa của nó. Xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Thạch Hạo cười một tiếng, hắn cũng không phải muốn dựa vào địa hình phức tạp để trốn khỏi người. Thấy đã xâm nhập vào trong lòng núi, bốn phía đã là một màu đen kịt, cái ót của Thạch Hạo bỗng nhiên phát sáng, một đạo ánh sáng mạnh lập tức bắn ra ngoài, trực đánh thẳng vào mặt mũi của Tả Đô Minh. Tốc độ ánh sáng là nhanh chóng bực nào. Cái này một khi bắn ra, tại bên trong khoảng cách ngắn như vậy, vậy căn bản là không cần hao phí thời gian. Cho nên ánh sáng bắn liền tới. Tả Đô Minh dù sao cũng là đại năng chú vương đỉnh, dù là nhận phải công kích đột ngột như thế, lão như cũ vẫn theo bản năng vận chuyển ra lực lượng nguyên tố, bảo hộ ở trên mặt. A, lão phát ra tiếng kêu rên, cột sáng này thật là đáng sợ, đủ để đem núi đá đều là cắt ra, lão mặc dù lấy lực lượng nguyên tố ngăn cản một cái, nhưng như cũ vẫn bị thiêu đốt. Đây là lão, nếu không lấy thực lực bây giờ của Thạch Hạo, quan tự tại cũng có thể bị âm mù hai mắt. Dù là như thế, lão vẫn là chỉ cảm thấy một chút trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Thạch Hạo nói thầm một tiếng đáng tiếc, lại là không dừng lại chút nào, lao về phía trước. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu. Tả Đô Minh giận dữ hét lên, hai mắt lão mặc dù tạm thời mù, nhưng lực nghe vẫn còn, vẫn là có thể tiếp tục truy kích Thạch Hạo. Thạch Hạo chạy, bỗng nhiên phát hiện, phía trước không có đường. Đây chỉ là hang động do hắn lâm thời phát hiện, lại không có điều tra qua trước đó. Làm sao bây giờ? Đơn giản. Hỏa phần thương khung vận chuyển, oanh, một đoàn hỏa diễm đáng sợ tuôn ra, hóa thành một đầu phượng hoàng, trực tiếp đem ngọn núi nung chảy. Tốt, rời đi. Hắn cũng không cần lại đi đường rẽ, một đường đi thẳng ra ngoài. Tả Đô Minh đuổi theo, lại là phát hiện đủ loại âm thanh ồn ào mà tới. Có thú giống, có chim hót, có trùng gọi, đem tiếng bước chân của Thạch Hạo che giấu đi. Tình huống như thế nào? Lão rõ ràng hẳn là đang ở trong lòng núi, như thế nào đột nhiên giống như đi tới trong núi đâu này? Lão không tiếp tục tùy tiện truy kích nữa, nếu không hoàn toàn trái ngược, lão cực có khả năng bị Thạch Hạo ném lại càng xa. Không sao, đối phương như thế nào đi nữa cũng chỉ là một tên bỉ ngạn nho nhỏ, chỉ cần chờ cho thị giác của lão khôi phục, thì rất nhanh có thể đem cái tiểu bối này đuổi kịp. Nghĩ như thế, lão cũng liền tỉnh táo lại, khôi phục lại bằng tốc độ nhanh nhất. Chưa tới nửa giờ sau, lão đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Lão không vội không gấp mà cẩn thận cảm ứng, Thạch Hạo rời đi cũng không có bao xa. Khí tức lưu tại nơi đây khẳng định còn không có tan hết, mà chỉ cần đạt tới quan tự tại, đối với biến hóa của thiên địa tự nhiên sẽ vô cùng mẫn cảm, huống chi lão còn là chú vương đình. Bỏ chạy nơi này, tiểu bối, xem ngươi trốn nơi nào. Tả Đô Minh lần nữa triển khai truy kích, tốc độ chú vương đình bộc phát, nhanh đến mức kinh người. Quả nhiên, dù là Thạch Hạo dành trước nửa canh giờ, tại nửa ngày sau vẫn như cũ bị lão đuổi kịp. Tiểu tử, chết đi. Tả Đô Minh nén giận xuất thủ, lão chính là cửu vương. Thế mà bị một cái bỉ ngạn cảnh trêu đùa đến chật vật như thế, để lão làm sao chịu nổi. Nói ra sẽ bị người cười chết. Thạch Hạo tỉnh táo dị thường, vẫn là lấy cột sáng bắn ra, nhiễu loạn ánh mắt của Tả Đô Minh. Đoạn thời gian này đều là ám văn báo chở hắn, cho nên, giờ hắn đã khôi phục tinh lực, lại có thể toàn lực thi triển xuyên vân bộ. Sau khi ăn một lần thua thiệt, Tả Đô Minh tự nhiên là có chuẩn bị nhất định, lão lấy càng nhiều lực lượng nguyên tố bảo hộ ở trên mặt, hoàn toàn đỡ được cột sáng, sau đó thân hình gia tốc, ép về phía Thạch Hạo. Y nha! Lúc này, Vân Diễm Hỏa bỗng nhiên từ trên đầu vai của Thạch Hạo nhảy ra ngoài, oanh, nó nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng trong nháy mắt đã căng phồng lên, hóa thành một hỏa diễm cự nhân cao chừng trăm trượng, một quyền hướng về phía Tả Đô Minh đánh tới. Bành! Phía dưới một kích này, Vân Diễm Hỏa lập tức giống như khí cầu bị đâm nổ, thân thể cấp tốc thu nhỏ, lại về tới mức lớn chừng bàn tay, trôi giạt đến trên vai Thạch Hạo, một bộ dáng dấp uể oải suy sụp, giống như chịu trọng thương. Lại nhìn Tả Đô Minh, quần áo trên người lão cũng đều là bắt lửa, tóc cũng đang bị thiêu đốt, lộ ra vô cùng chật vật. Tả Đô Minh vội vàng đập đập ở trên người, muốn đem hỏa diễm dập tắt, nhưng đây chính là do linh hỏa đốt ra, lại không phải dễ dập tắt như vậy, để lão càng không ngừng đánh ra ở trên người, mỗi một chưởng đều giống như đang đối địch, dùng khí lực thật là lớn. Thạch Hạo thấy thế, vội vàng lại quay người chạy đi, một bên thì là lấy ra đan dược, hướng về phía Vân Diễm Hỏa ném qua. Cái này thật đúng là kinh hỉ, không nghĩ tới Vân Diễm Hỏa thế mà mạnh như vậy. Muốn hắn vận dụng hỏa phần thương khung, vậy tuyệt đối không có khả năng tạo thành uy hiếp đối một vị cửu vương, nhưng Vân Diễm Hỏa không giống, dù vẫn là không bằng Tả Đô Minh, nhưng vẫn như cũ tạo thành uy hiếp nhất định. Đối với lão, đây chính là tầm quan trọng của cảnh giới. Chỉ là một hồi, Tả Đô Minh đã khôi phục lại, lại cuốn đất đai lên, lần này, lão đã tức sùi bọt mép. Bất quá, lão còn có mãnh liệt tham lam, uy lực của Vân Diễm Hỏa mặc dù không bằng lão, nhưng cũng đã đạt tới tình trạng thất vương thậm chí là bát vương. Nếu lão có thể luyện hóa nó, liền có thể lấy lực lượng của bản thân để tăng lên linh hỏa, đạt tới độ cao tương tự với lão. Như thế, chiến lực của lão tự nhiên sẽ phóng đại, huống chi còn có thể dùng để luyện đan, để đan thuật của lão tăng lên rất nhiều. Một lần hành động bước vào đan sư 6 sao cũng không phải là không thể được. Tiểu bối, giao Vân Diễm Hỏa ra, lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng. Lão ở phía sau kêu lên. Thạch Hạo tự nhiên một chữ cũng đều là không tin, không có Vân Diễm Hỏa bảo vệ, hắn sẽ chỉ chết được càng nhanh. Lão thất phu, trước tiên đuổi kịp ta rồi hãy nói. Thạch Hạo cười ha ha, phát động xuyên vân bộ, tốc độ của hắn rất nhanh. Tả Đô Minh hừ một tiếng, tiếp tục truy kích, lão đối với Vân Diễm Hỏa nhất định phải được. Bất quá, Vân Diễm Hỏa sau khi khẩn cấp bổ sung lượng lớn đan dược, đã là khôi phục mấy phần, đợi tới lúc Tả Đô Minh đuổi kịp, nó cũng xuất thủ lần nữa, cái này nó hóa thành một con báo, hướng về phía Tả Đô Minh đánh giết mà đi. Nó vẫn là nghiêm phủ. Sau khi đánh ra một kích liền lui trở về, một bộ dáng dấp nguyên khí đại thương. Thạch Hạo vội vàng cấp đan dược cho nó, để nó khôi phục nhanh chóng. Hắn không khỏi nhíu mày, hắc linh giới cũng không phải là cái hang không đáy, đan dược của hắn cũng không nhiều. Chỉ có thể liều mạng chạy. Hắn không có ỷ lại toàn bộ vào Vân Diễm Hỏa, lúc phát hiện hang núi, hắn liền lợi dụng hoàn cảnh hắc ám để đi đánh úp Tả Đô Minh. Thực sự không được, Vân Diễm Hỏa vẫn là có thể xuất thủ, ngăn trở Tả Đô Minh. Kể từ đó, sau 7 ngày 7 đêm, Thạch Hạo dĩ nhiên đã mệt đến ngất ngư, quần áo trên người đã bị mồ hôi làm ướt đẫm nhiều lần, nhưng Tả Đô Minh vẫn không có đem hắn đuổi kịp. Hơn nữa, tại phía dưới Vân Diễm Hỏa thiêu đốt, quần áo trên người lão cũng là rách tung tóe, chỉ nhìn từ bề ngoài, lão cũng không tốt hơn chỗ nào so với Thạch Hạo. Đến lúc này, Thạch Hạo cũng tiếp cận đến cực hạn, gấp rút lên đường trong 7 ngày liên tục, trong lúc đó chỉ dựa vào ám văn báo đi bộ thay một hồi, thể lực, linh hồn lực của hắn đều là tiêu hao đến 7-8 phần. Sắp không chịu được nữa. Cạc cạc, tiểu bối, hà tất còn muốn làm loại dãy dụa không có ý nghĩa này. Tả Đô Minh ở phía sau nói, người bây giờ cũng gần như dầu hết đèn tắt, mà căn bản không có khả năng có người sẽ đến cứu ngươi, cho nên, hà tất còn muốn chịu khổ đâu này. Để lão phu một trưởng vỗ chết ngươi, bảo đảm ngươi sẽ không có thống khổ gì. Dù là đối địch, lão cũng sinh ra mấy phần tán thưởng đối với Thạch Hạo, thiên phú như thế, tính bền dẻo như thế, nếu là đệ tử của lão thì thật là tốt biết bao. Thạch Hạo không có để ý, hắn nhìn về phía trước, ánh mắt sáng rực. Tới gần, thành Cửu Ngô đã gần. Phía dưới 7 ngày 7 đêm điên cuồng gấp rút lên đường, hành trình nguyên bản cần hơn 10 ngày cứ thế mà bị hắn rút ngắn xuống còn 7 ngày. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra thét dài, âm thanh hùng hậu, bay thẳng bầu trời. Ha ha, ngươi thật đúng là muốn cầu trợ. Tả Đô Minh cười nhạo, ta là phục vụ cho Long Tiêu Các, ai dám lội vào vũng nước đục này. Lão lần nữa đuổi gần. Mà Vân Diễm Hỏa sớm đã mất đan dược cung cấp, đã là vô lực xuất thủ nữa. Làm sao bây giờ? Oanh, một chưởng vỗ đến, cực kỳ đáng sợ. Chưởng lực dâng lên, chỉ thấy đất đai xung quanh phát ra tiếng oanh minh, khu vực 3 dặm xung quanh đều là lún xuống chừng 10 trượng. Đây chính là uy lực của cửu vương, một kích càng khủng bố như thế. Nhưng mà, chờ khi cho bụi tan hết, đã thấy Thạch Hạo như cũ đứng thẳng, chỉ là khóe miệng kéo theo máu tươi. Làm sao có thể? Tả Đô Minh lộ ra vẻ khó tin, một kích này tuyệt đối có thể miểu sát Quan Tự Tại, nhưng Thạch Hạo thế mà còn sống. Ngươi là quái vật sao? Thạch Hạo oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, dù hắn đã vận chuyển ra Cửu Liên Phong Thiên Thuật, nhưng chín đóa hoa sen vẫn là vỡ vụn trong cùng một lúc, dư lực chưa tiêu, để hắn thổ huyết. Mà đây còn là do hắn tu thành Cửu Tử Thiên Công tầng thứ nhất, thể phách cường hoành, sức sống kinh người, nếu không một kích này vẫn có thể muốn mệnh của hắn. Không thể để ngươi sống nữa. Tả Đô Minh uy nghiêm đáng sợ nói, lão thực đến sinh ra một tia sợ hãi, thiếu niên này nếu trưởng thành đến chú Vương Đình, thực lực kia sẽ cường đại đến mức nào? Lão bước nhanh đuổi theo, muốn một lần hành động vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bên trong hư không, Tô Mạn Mạn liền muốn bước ra một bước nhưng chân mới vừa nhấc, nàng lại ngừng lại. Oanh! Một cái bàn tay lớn đánh tới, như có thể quét ngang dãy núi. Bành! Cái bàn tay lớn đem Tả Đô Minh ngạnh sinh sinh cản lại. Hừ, dám giết sư đệ của ta, ngươi là muốn chết sao? Lúc này, một thanh âm mới từ phương xa truyền tới. Tê, tốc độ xuất thủ thậm chí còn nhanh hơn âm thanh. Đây là cường giả cỡ nào? Mặt mũi Tả Đô Minh tràn đầy kiêng kỵ, quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, đang có một lão giả đi nhanh tới, đầy đầu tóc đen đều dựng thẳng, lộ ra cực kỳ tức giận. Sư đệ, Thạch Hạo là sư đệ của người này. Trong lòng Tả Đô Minh bừng tỉnh, khó trách Thạch Hạo lại một đường hướng về nơi này trốn như điên, nguyên lai là đi nhờ vào sư huynh của hắn. Bất quá, chỉ là đại lục Đông Hòa, có người đáng để lão e ngại sao? Ta chính là đan sư năm sao của Long Tiêu Các tại đại lục Bắc Ngân. Sư đệ ngươi đắc tội với lão phu, hiện tại lão phu muốn lấy mạng của hắn, nếu như không muốn chịu liên lụy, thì lập tức lui ra. Tả Đô Minh uy nghiêm đáng sợ nói. Cái người đến này đương nhiên là Hàn Lập Nhân, lão nhìn Tả Đô Minh, mặt mũi đều là tràn đầy vẻ khinh bỉ. Đại lục Bắc Ngân tính là cái lông gì? Sư tôn của bọn họ thế nhưng là cường giả trúc thiên thê tung hoành đại lục Nam Mộc, có thể quét ngang thiên hạ, trên đời này còn có người để bọn họ sợ sao? Không nói những cái khác. Lão liền biết Nguyên Thừa Diệt còn có hai tên đệ tử chính thức đạt đến tiếp thiên lộ, đây chính là cường giả mạnh nhất phía dưới trúc thiên thê, một người liền đủ để quét ngang đại lục Bắc Ngân. Hiện tại, một cái đan sư sáu sao của cái các gì đó lại dám đuổi giết trưởng môn sư đệ của bọn họ. Không phải muốn chết sao? Giết! Hàn Lập Nhân không nói hai lời, xông lên liền làm. Mẹ nó! Tả Đô Minh trợn mắt há hốc mồm, người của đại lục Đông Hỏa như thế nào đều là bưu hãn như thế. Các ngươi thế nhưng là đại lục có cấp độ võ đạo yếu nhất Vân Đính Tinh. Như thế nào cảm giác gia hỏa này giống như là đến từ đại lục Nam Mộc, phách lối đến vậy? Oanh! Nhưng công kích đã đánh tới, lão nhất định phải ngăn cản. Hai người kịch chiến, Thạch Hạo lập tức phát hiện, vị sư huynh tiện nghi này đã tu đến cửu vương. Lúc trước Hàn Lập Nhân một mực bị giới hạn tại ngũ vương, mệt nhọc thật nhiều năm, cũng không phải là thiên phú của lão không được, mà là do công pháp sở tu không được. Cho nên, sau khi lão trùng tu công pháp mà Thạch Hạo đưa cho, tu vi lại bắt đầu tăng vọt. Đây là hậu tích bạc phát, trùng kình tự nhiên 10 phần. Nếu không phải bổ thần miếu rất khó đột phá, đoán chừng lão cũng có thể bước lên một cái giai đoạn mới. Có thể bị Nguyên Thừa Diệt thu làm đệ tử, thiên phú võ đạo của Hàn Lập Nhân đương nhiên là đủ tiêu chuẩn. Mà Tả Đô Minh đâu này? Nghề chính của lão thế nhưng là đan sư, mà thực lực của đan sư phần lớn lại kém hơn so với võ giả cùng giai, trừ phi là cái chủng loại đan vũ song tuyệt kia, nếu không cái này căn bản là định luật. Cho nên hiện tại với cảnh giới giống nhau, Hàn Lập Nhân đương nhiên là mãnh liệt như hổ, mà Tả Đô Minh thì chỉ có phần bị đè lên đánh. Cái này khiến Tả Đô Minh chấn kinh đến trong mắt đều muốn rơi ra tới. Trên đại lục Đông Hòa, tại sao có thể có chú Vương Đình mạnh như vậy? Lão là đan sư nên biết rõ, nhưng cấp độ võ đạo của đại lục Đông Hòa lại rớt lại phía sau. Dù lão là đan sư, như cũ vẫn không sợ võ giả cùng giai. Lại thêm lão chính là cửu vương, ít có người có thể sánh vai cùng lão, lão tự nhiên càng thêm hoành hành không sợ. Nhưng bây giờ lão lại là đụng phải một cây đinh. Oanh, oanh, oanh. Hàn Lập Nhân giận dữ, lão thất phu này lại dám đánh chủ ý lên sư đệ của chính mình, đây là ai cho lão cái gan chó đó? Lão đánh ra một kích sau một kích còn mãnh liệt hơn, thiên phú võ đạo cũng thỏa thích hiện ra, cũng không phải mãnh liệt bình thường. Tả Đô Minh đều muốn khóc, tại sao có thể như vậy? Các hạ, ta sẽ không tiếp tục đánh chủ ý lên sư đệ của ngươi nữa, ta sẽ lập tức đi ngay. Hắn lớn tiếng nói, không thể không nhận sợ. Hừ. Hàn Lập Nhân căn bản không quản, dám hạ thủ đối với nhất mạch bọn họ, vậy liền chỉ có một con đường chết. Tả Đô Minh ý thức được không ổn, vội vàng lại nói, ta chính là đan sư năm sao của Long Tiêu các của ta đã xuất động đại lượng cao thủ tiến vào đại lục Đông Hòa, thậm chí còn có cường giả cấp bậc bổ thần miếu, ngươi dám đả thương ta. Ánh mắt Hàn Lập Nhân càng thêm mãnh liệt, vậy thì càng thêm muốn giết ngươi. Giết người diệt khẩu, người chết đương nhiên không biết nói chuyện. Tả Đô Minh hiện tại cũng nghĩ muốn tát vào cái miệng của chính mình. Câu nói vừa rồi kia quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, chẳng những không có để Hàn Lập Nhân sinh ra cố kỵ, ngược lại càng thêm kiên định ý định giết người. Không có cách, lão cũng chỉ đành tiếp tục xuất thủ, đấu cùng Hàn Lập Nhân. Nhưng mà, không bằng chính là không bằng, lão rất nhanh liền bị oanh thương, mà theo thương thế nghiêm trọng, sự chống cự của lão cũng càng ngày càng yếu, đã là tiếp cận hỏng mất. Bành! Lão bị Hàn Lập Nhân tát một cái đập ngã trên mặt đất, vừa định trèo lên, chỉ cảm thấy trên lưng nặng thêm một tầng, đã là bị dẫm lên một chân, nghiền đến mức lão không thể động đậy. Sư đệ, ngươi có muốn tự mình xuất thủ, giết lão tặc này hay không? Hàn Lập Nhân quay đầu hướng về phía Thạch Hạo hỏi. Lão tặc. Tả Đô Minh kém chút nhục nhã mà chết, lão làm sao lại thành lão tặc rồi? Hơn nữa, còn muốn cho Thạch Hạo xuất thủ. Thật quá mức, lão chính là chú Vương Đình, càng là đan sư năm sao. Các ngươi dám giết đan sư, không sợ bị đan sư thiên hạ coi thành kẻ thù, sau đó mơ tưởng lại được đến một viên đan dược sao? Thạch Hạo thì là lắc đầu, lười nhác tay bẩn, vẫn là do sư huynh xử lý đi. Đây cũng không phải là người hắn đánh bại, cho nên, hắn cũng lười xuất thủ. Được. Hàn Lập Nhân gật gật đầu. Tả Đô Minh càng thêm xấu hổ giận dữ, đặc biệt mẹ nó, lão thế mà còn bị ghét bỏ rồi. Thật sự cho rằng đầu của lão là mạng chó sao, liền thu cũng không có người thu. Ha ha, đừng nói ngươi là đan sư năm sao, liền xem như 10 sao lại như thế nào. Hàn Lập Nhân cười lạnh, một cái tát đập qua, ba, xinh xinh đem đầu Tả Đô Minh đánh nổ. Câu nói này cũng không có trăng bức, Nguyên Thừa Diệt vốn là cường giả trúc thiên thê, mà đạt tới dạng cảnh giới này, còn cần đan sư luyện đan cho y sao? Mặt mũi đan sư là võ giả cho, nhưng nếu không có nhu cầu, vì cái gì còn muốn nể tình? Tả Đô Minh chết không nhắm mắt, chỉ là truy sát một cái bỉ ngạn cảnh, lại có thể sẽ để cho mình tống rơi tính mệnh, đây là điều mà lão làm sao có thể ngờ tới. Thạch Hạo nhìn về phía Hàn Lập Nhân, cười nói, chúc mừng sư huynh, tu vi đại tiến. Hàn Lập Nhân cười ha ha, xác thực rất là đắc ý, bất quá, tất cả những thứ này cũng là bởi vì Thạch Hạo đem lên công phu truyền thụ cho hắn. Cái này, lão vẫn để ở trong lòng, không cần nói ra. Đi, trở về. Được. Hai người trở lại thành Cửu Ngô, đi qua nhiều ngày như vậy, Hàn Lập Nhân đã vững vàng khống chế tòa thành thị này, mà bên trong phạm vi ngàn dặm, đều là lấy Hàn gia cầm đầu. Sư huynh có biết chuyện, hiện tại người của ba đại lục khác đều đang xâm nhập vào nơi này không? Thạch Hạo hỏi. Lại có việc này. Hàn Lập Nhân lộ ra 10 phần chấn kinh. Không biết bọn họ vì sao mà đến. Thạch Hạo nhíu mày, nhiều thế lực như vậy ùn ùn kéo đến, khẳng định là có nguyên nhân. Chẳng lẽ đại lục Đông Hỏa có cái cường giả gì đi ra ngoài, để đạt đến tình trạng vạn tông triều bái sao? Bất quá nếu thực như thế, Tả Đô Minh hẳn là sẽ không kiêu ngạo như vậy. Trừ vạn tông triều bái ra, liền chỉ còn lại có một cái khả năng. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi. Nói cách khác, đại lục Đông Hỏa đã xuất hiện thiên đại kỳ ngộ, dẫn tới ba đại lục khác đều là đỏ mắt. Nếu như điều phỏng đoán này là thật, như vậy, cái này cần là cái kỳ ngộ gì, mới có lực hấp dẫn lớn như thế? Thạch Hạo tạm thời nằm hồi phục, một bên tu luyện, một bên thì là đang quan sát, chờ đợi, cái cơ duyên có thể làm cho ba cái đại lục không tiếc vượt biển tới đây, rốt cuộc là cái gì? Không bao lâu, càng ngày càng nhiều người của đại lục khác đến nơi này, hơn nữa mỗi một cái đều là tu hú chiếm tổ chim khách, rõ ràng có năng lực đem cái thế lực này diệt đi, lại cũng không có làm như thế. Chỉ là đoạt vị trí tông chủ, gia chủ, hội trưởng, sau đó nói rõ, nhiều nhất một năm liền sẽ trả lại. Vô cùng cổ quái. Người của ba cái đại lục kia đều ngốc sao? Thạch Hạo không hiểu, những người khác cũng không hiểu, người của ba cái đại lục này lại không giải thích, ai có thể đoán được sau lưng chuyện cổ quái như vậy là cái gì? Mà thành Cửu Ngô cũng không cách nào may mắn thoát khỏi chuyện này, rất nhanh liền có một cái thế lực từ đại lục Tây Nham tới, tuyên bố thành Cửu Ngô hiện tại quy cho bọn họ trưởng khống. Hàn Lập Nhân không có chống lại, rất dứt khoát đem vị trí thành chủ nhường ra ngoài, mặc dù thành Cửu Ngô chưa từng có cái khái niệm thành chủ này, đây đại danh từ chỉ vương. Cái thế lực từ đại lục Tây Nham này là một cái gia tộc, họ Trình, lần này tới hai vị cấp bậc bổ thần miếu, còn có một đống lớn tiểu bối. Cái này vừa nhìn chính là đội hình tới lịch luyện, nhưng bên trên đại lục Đông Hỏa có dạng bí địa này sao? Trình ra 10 phần phách lối, liền xem như phá cực cảnh nho nhỏ, cũng là đem mắt sinh trưởng ở trên trán. Một bộ ngạo nghễ cái gì ta cũng đều mặc xác. Còn tốt, bọn họ còn có chút ước thúc, đồng thời không có phát sinh việc ác khi nam phách nữ, để thành Cửu Ngô cũng duy trì lấy ổn định từ đầu tới cuối, không để cho mâu thuẫn trở nên gay gắt. Hai tên bổ thần miếu này, một cái gọi là Trình Đức, một cái gọi là Trình Quảng, sau khi đi tới thành Cửu Ngô, chỉ là tại thời điểm uy hiếp Hàn Lập Nhân thì lộ mặt một cái, sau đó liền thâm cư không ra ngoài, phảng phất như ẩn sĩ. Thạch Hạo cũng không có đi ra ngoài kéo cừu hận, hắn cả ngày đợi tại Hàn gia. Một bên hướng dẫn hai người Hàn Đông, Nhạc Phỉ Phi tu luyện, Ám Văn Báo cùng Chó Vàng cũng bị hắn thao luyện đến rất thống khổ, bởi vì bọn họ đều đã đạt đến bỉ ngạn đỉnh phong, Thạch Hạo muốn mau chóng đưa bọn họ đẩy lên quan tự tại. Hắn chính là đan sư thiên tài, hai đầu hung thú kia sau khi mở ra linh trí, huyết mạch cũng bị kích hoạt, lại thêm có đan dược cung ứng liên tục không ngừng, để bọn chúng đột phá hạn chế của huyết mạch, tiến thêm một bước tự nhiên là có khả năng. Đại bại hoại, ta đã trở về. Tiếng gọi to duyên dáng truyền đến, là Tô Mạn Mạn. Thạch Hạo lập tức vui mừng, vội vàng buông xuống Hàn Đông cùng Nhạc Phỉ Phi không quản, một cái bước xa liền xông ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Tô Mạn Mạn cười nhẹ nhàng đứng tại trước mặt của hắn. Ý tưởng niệm bắn ra, Thạch Hạo vọt tới, trực tiếp đưa tay đem nàng ôm lên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Tô Mạn Mạn cũng không ngờ rằng Thạch Hạo lại có thể sẽ đem chính mình ôm lên. Nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng lộ ra nụ cười, mặc cho Thạch Hạo ôm lấy chính mình xoay lên vòng vòng. Đây là ai? Nhạc Phỉ Phi đuổi tới thì thào, nàng ta còn không có gặp qua Tô Mạn Mạn, nhìn thấy Thạch Hạo thế mà ôm lấy một cái nữ tử xa lạ, tướng mạo bình thường mà kích động như thế, để nàng ta 10 phần không hiểu. Loại dáng dấp đến trên mặt đều đang phát sáng này, rõ ràng là biểu hiện khi nhìn thấy người trong lòng. Nàng ta 10 phần giật mình, lấy điều kiện của Thạch Hạo, lương phối tìm tới làm sao lại bình thường như thế. Tiểu ma nữ, chó vàng nhỏ giọng nói, nó thế nhưng là đã nếm nhiều nhức đầu từ trong tay Tô Mạn Mạn, tự nhiên liền sinh ra kính nể mãnh liệt. Cay mắt, Hàn Đông che lên hai mắt, lão đại, nếu không, ta tìm cho ngươi gian phòng, để các ngươi trước tụ họp một chút. Vân Diễm hỏa hóa thành hình người, cũng lấy hai tay che lấy mắt, học theo. Thạch Hạo lúc này mới đem Tô Mạn Mạn buông xuống, cảm thấy mình có chút xúc động. Tô Mạn Mạn lớn buồn bực, hướng về Hàn Đông tức giận trừng mắt, mập mạp chết bầm, ngươi không nói lời nào thì sẽ chết. Nàng rất hưởng thụ loại tưởng niệm mãnh liệt mà Thạch Hạo bỗng nhiên bạo phát ra, thế nhưng, lại bị một câu của Hàn Đông cắt đứt, để nàng hận đến nghiến răng. Tiểu ma nữ cũng không phải chó vàng lung tung kêu ra đâu. Hàn Đông không biết tại sao, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Nhưng thiếu nữ này rõ ràng nhìn qua thường thường không có gì lạ, vì sao lại cho y một loại cảm giác vô cùng đáng sợ đâu này. Chị dâu, y rất sợ, trực tiếp đầu hàng. Tô Mạn Mạn có chút xấu hổ, nhưng cũng không có phản bác, ngược lại cười nhẹ nhàng nhìn Hàn Đông một chút, tiểu bàn tử vẫn còn có chút nhãn lực. Đến, từ mập mạp chết bầm biến thành tiểu bàn tử, mặc dù còn chưa trốn khỏi hai chữ mập mạp, nhưng dù sao cũng là thăng cấp. Hàn Đông cười hắc hắc, bên trong tâm thì là ở hiếu kỳ, cái này thiếu nữ lớn lên thường thường này rốt cuộc là ai, làm sao lại thân mật cùng lão đại như thế. So sánh ra, Nhạc Phỉ Phi lại thấy thất lạc hơn nhiều, trên gương mặt xinh đẹp cũng viết đầy xoắn xuýt. Những ngày này ngươi đã đi đâu? Thạch Hạo nhịn không được hỏi. Thế nào, ngươi còn muốn quản bản tiểu thư sao? Tô Mạn Mạn ngạo kiều nói, sau đó ngữ khí đột nhiên chuyển, đôi mắt đẹp xinh mị. Hay là, do ngươi một mực tâm ghi nhớ bản tiểu thư, mỗi thời mỗi khắc đều đang nhớ đâu? Lời như thế, cô gái bình thường là tuyệt đối nói không nên lời, nhưng tiểu ma nữ lại dám. Thạch Hạo liền ha ha, dù hắn thật nghĩ như vậy, thì ngay trước mặt Tô Mạn Mạn cũng sẽ không nói ra. Tô Mạn Mạn cũng không có bức bách hắn, mà chỉ nói, ngươi có phải đang buồn bực, vì cái gì người của ba đại lục khác đều là tuôn tới đây hay không? Ngươi biết. Thạch Hạo kinh ngạc mà nhìn xem nàng. Đương nhiên biết. Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, bản tiểu thư có cái gì mà không biết. Vậy ngươi tới nói nghe một chút. Thạch Hạo cười nói. Tô Mạn Mạn ho khan một cái, lại không trực tiếp giải thích, mà chỉ nói, bản tiểu thư từ thật xa chạy tới, thế nhưng là liền nước đều không có được uống một ngụm đâu. Hàn Đông. Thạch Hạo đề cao âm lượng. Chuyện gì, lão đại? Hàn Đông lập tức đứng ra. Pha trà. Ây. Mặt mũi Hàn Đông tràn đầy buồn bực đi pha trà, y hiện tại dù sao, cũng là người được coi trọng nhất bên trong thế hệ tuổi trẻ của Hàn Phủ, nhưng thế mà lại biến thành nô bộc pha trà. Nhưng, lão đại mở miệng, y lại sao dám không theo đâu này? Cái tiểu nữ tử này rốt cuộc là có lai lịch gì? Y càng thêm hiếu kỳ. Tô Mạn Mạn cũng không phải thật muốn uống trà, chỉ là muốn phân công Thạch Hạo một cái, thấy Thạch Hạo không mắc mưu, nàng cũng không tiếp tục nắm, mà chỉ nói, những người này chạy tới, cũng là vì danh ngạch tiến vào bí cảnh tử thanh. Bí cảnh tử thanh. Thạch Hạo kinh ngạc. Đây là một cái bí cảnh có cơ duyên kinh người, truyền thuyết, ở bên trong có thể nhận được tiên chủng. Đợi sau khi đạt tới trúc thiên thê, tiên chủng nảy sinh, liền có thể phi thăng thành tiên. Tô Mạn Mạn chậm rãi nói đến, hơn nữa, nếu như có được tiên chủng, tu luyện cũng sẽ mau hơn rất nhiều so với bình thường, đột phá cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. À, khó trách người của ba đại lục đều là tràn tới đây, nguyên lai cái này dính đến cơ duyên thành tiên. Thế nhưng là, đây lại là có nghi hoặc rất lớn. Vì cái gì bọn họ muốn chạy tới đây, chiếm cứ quyền khống chế của tất cả các thế lực lớn đâu này? Thạch Hạo hỏi. Tô Mạn Mạn cười một tiếng, bí cảnh tử thanh mỗi ngàn năm mới mở ra một lần, luân chuyển ở trên 4 đại lục, lần này, chính là mở ra trên đại lục Đông Hỏa. Tốt, đây là nguyên nhân để tất cả các thế lực lớn chạy tới trên đại lục Đông Hỏa, nhưng vì cái gì muốn tu hú chiếm tổ chim khách đâu này? Đây là bởi vì, ở trước khi bí cảnh Tử Thanh mở ra, mỗi một thế lực đối ứng, ở bên trên đại lục sẽ thu được lệnh bài chuẩn nhập, cũng chỉ có nhận được lệnh bài chuẩn nhập, mới có thể để cho môn hạ đệ tử tiến vào bên trong bí cảnh Tử Thanh. Tô Mạn Mạn giải thích nói. Thạch Hạo càng thêm kinh ngạc, hỏi, cái lệnh bài chuyển nhập này là ai đưa? Không biết. Tô Mạn Mạn lắc đầu, tóm lại, sau khi đến giờ, ở bên trong mỗi một thế lực, liền sẽ có nhiều thêm một khối lệnh bài chuyển nhập. À, còn có thể dạng này. Nháo quỷ. Nhưng cái này có liên quan đến thành tiên, làm sao có thể là quỷ đâu? Có ý tứ. Thạch Hạo lại hỏi, ta vẫn không thể lý giải, những thế lực ngoại lai này không trực tiếp cướp đi lệnh bài chuyển nhập được sao? Tô Mạn Mạn lắc đầu. Lệnh bài chuẩn nhập là đối ứng với từng cái thế lực, cướp đi cũng vô dụng. Khó trách những ngày này tất cả các thế lực lớn trên đại lục Đông Hỏa đều bị các thế lực lớn khác nhau nhau chiếm mất quyền lãnh đạo của mình. Nguyên lai là như thế, mục tiêu của bọn họ là lệnh bài chuẩn nhập. Cũng là bởi vì bí cảnh Tử Thanh lần này là mở ra ở đại lục Đông Hỏa. Nếu đổi thành đại lục Nam Mộc thử một chút, thì các thế lực giống như đại lục Tây Nham, Bắc Ngân còn dám xâm nhập sao? Nói đến đại lục Nam Mộc, Hạ Mộng Âm có thể cũng tới hay không? Trong lòng Thạch Hạo hơi động. Hướng Tô Mạn Mạn hỏi, bí cảnh Tử Thanh có hạn chế chuẩn nhập sao? Phàm là võ giả phía dưới đại tế thiên, không phân tuổi tác, đều có thể tiến vào. Tô Mạn Mạn nói, rồi lại bổ sung một câu, võ giả đại tế thiên là một lần biến chất, cho nên, muốn chôn xuống tiên chủng cũng nhất định phải ở trước đó. Nếu không, khi con đường võ đạo đã định hình, tiên chủng cũng không phát huy được cái tác dụng gì. Nói cách khác, cái bí cảnh này thật đúng là vì để cho người thành tiên mà tồn tại. Thạch Hạo không khỏi hiếu kỳ, như vậy. Bí cảnh là do ai mở ra, lệnh bài chuẩn nhập lại là ai đưa tới? Cái kia có hạn chế số người tiến vào sao? Thạch Hạo hỏi. Tô Mạn Mạn lắc đầu, có là có, nhưng mỗi cái thế lực phân phối đến mấy trăm cũng không thành vấn đề. Thạch Hạo gật gật đầu, hắn hẳn là nên thương lượng với Hàn Lập Nhân một cái, cần làm hết khả năng tranh thủ đến danh ngạch để tiến vào bí cảnh Tử Thanh. Hắn lập tức đi tìm Hàn Lập Nhân, đem chuyện này nói ra, Hàn Lập Nhân cũng biến thành hết sức kích động, còn có chút cảm khái. Đáng tiếc sư tôn sinh sau mấy trăm năm, nếu lão nhân gia ông ta có thể đuổi tới lần bí cảnh Tử Thanh trước, nhận được tiên chủng, liền có thể phi thăng mà tiên, mà không cần phải đi thám hiểm di tích cổ, cuối cùng phải vẫn lạc. Hàn Lập Nhân thổn thức nói, Nguyên Thừa Diệt 10 phần yêu nghiệt, thời điểm y bước vào trúc thiên thê bất quá mới hơn 500 tuổi, thời điểm hóa đạo cũng không sai biệt lắm mới ngàn tuổi mà thôi. Tốt, ta lập tức đi gặp người trình gia, như thế nào cũng phải tranh thủ mấy cái danh ngạch. Hàn Lập Nhân nặng nề mà siết chặt nắm đấm một cái. Đây thật là siêu cấp đại kỳ ngộ. Hàn Lập Nhân rất nhanh liền làm xong chuyện này. Với trình gia mà nói, một tấm lệnh bài chuẩn nhập có thể mang theo nhiều người. Hơn nữa bởi vì còn có yêu cầu có thổ dân đối ứng, nên dù Hàn Lập Nhân không nói, bọn họ cũng sẽ mang lên một chút người phó gia. Hiện tại nha, mang nhiều thêm mấy cái cũng không quan trọng. Theo bọn họ nghĩ, cho dù toàn bộ người của đại lục Đông Hỏa tiến vào bí cảnh Tử Thanh, lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể tranh qua bọn họ sao? Đối thủ mà bọn họ cần để ý, cũng chỉ có người của ba cái đại lục khác. Thế là, đây là chuyện mà tất cả đều vui vẻ, mọi người đều là yên tĩnh chờ đợi lệnh bài chuẩn nhập được đưa đến. Bất quá 10 ngày mà thôi, Hàn Lập Nhân liền kinh ngạc phát hiện, chính mình ngủ một giấc tỉnh lại, đầu giường liền xuất hiện một khối lệnh bài đen xì, mà sau khi rót hồn lực vào, ở thời điểm quay về một phương hướng nào đó lại biết phát sáng. Đây là lệnh bài chuẩn nhập. Lão trước tiên thông chi Thạch Hạo. Cùng Thạch Hạo nghiên cứu một chút sau đó mới cáo chi cho Trình Gia. Sau khi Trình Gia biết được, lập tức xuất động toàn viên. Lệnh bài hiện, mang ý nghĩa bí cảnh Tử Thanh đã sắp mở ra, cần nhanh chóng xuất phát. Tất cả mọi người của Trình Gia khẳng định đều sẽ xuất động, bọn họ chính là ôm mục đích này mà đến. Mà bên phó gia này, lại do Hàn Lập Nhân tự mình xuất lĩnh, nhưng phó gia thực sự tìm không ra cái nhân tài nào, chỉ mang theo Hàn Đông. Thạch Hạo thì là mang theo Tô Mạn Mạn cùng Nhạc Phỉ Phi, cả chó vàng cũng không chạy thoát được. Còn có Ám Văn Báo, Vân Diễm Hỏa, còn một người khác là Trương Tam Thiên, đây là thiên tài Trương gia, cùng Thạch Hạo luôn luôn có quan hệ không tệ. Về phần Tiểu Hắc thì khẳng định không cần lo lắng, Tử Tinh Tông chỉ là treo một cái lạc hồn, Lâm Phục Minh lại không có chết, nói không chừng còn có đột phá bổ thần miếu, hẳn là cũng có thể nhìn rõ một hai, để Lâm Ngữ Nguyệt cùng Tiểu Hắc tiến đến bí cảnh Tử Thanh. Lệnh bài chính là chỉ dẫn, hướng về phương hướng nào mà phát sáng thì có ý nghĩa nên đi theo phương hướng đó. Lối vào bí cảnh liền sẽ ở nơi đó. Bọn họ bước đi, bởi vì đội ngũ khổng lồ, vẫn là bỏ ra chút thời gian, sau 20 ngày, bọn họ rốt cục đi tới một tòa thành thị. Có thể nhìn thấy, tòa thành thị này giống như một cái thác nước từ trên không đổ xuống, chỉ là dòng nước ẩm ẩm đổ xuống từ phía trên cũng không phải là nước, mà là từng đạo quang hoa, đủ mọi màu sắc, vô cùng sáng chói. Theo cổ tịch ghi chép, không quá 3 ngày, lối vào bí cảnh liền sẽ hoàn toàn mở ra. Có người trình ra nói, cái kia đi vào trong thành tìm khách sạn ở lại trước đi. Bọn họ tiến vào thành thị, lại phát hiện người ở nơi này nhiều đến không hợp thói thường, đâu còn có khách sạn để lưu lại cho bọn họ. Nếu như chỉ có trình ra tới đại lục Đông Hòa, bọn họ hoàn toàn có thể dùng vũ lực cưỡng chiếm một cái khách sạn. Đáng tiếc là, hiện tại người của 3 cái đại lục khác đều tới, trình ra thật đúng là không coi là cái gì. Ngược lại cũng chỉ là 2-3 ngày thời gian, được rồi, liền tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, chỉ cần không bỏ sót thời gian bí cảnh mở ra là được rồi. Tất cả mọi người đều là người tu luyện, điểm khổ ấy tự nhiên là ăn được. Thạch Hạo. Một thanh âm vang lên, mang theo 10 phần kinh ngạc. Thạch Hạo quay đầu nhìn, chỉ thấy từ trong khách sạn đi tới một nữ tử áo vàng, đẹp đến nỗi kinh người. Hạ Mộng Âm, thánh nữ của Thiên Hóa Tông trên đại lục Nam Mộc. Nàng vừa gọi như thế để tất cả mọi người đều là ngừng chân, thật nhiều nam tử vừa nhìn thấy nàng, ai cũng nín thở, chỉ cảm thấy nữ tử này đẹp đến nỗi kinh tâm động phách. Tô Mạn Mạn tự nhiên cũng nhìn thấy, lông mày không khỏi có chút dâng lên, chiến ý hừng hực. Thạch Hạo cười cười, nói, ngươi đã đến. Xem ra, ngươi cũng biết bí cảnh Tử Thanh. Hạ Mộng Âm gật gật đầu, nàng nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo nhiều thêm mấy lần, không khỏi càng thêm kinh ngạc, khi đó ngươi bất quá là mới vừa vào dưỡng hồn, bây giờ lại đều đã là 7 đảo, tiến bộ thật sự là kinh người. Nàng chợt có sở ngộ, không khỏi đem thân thể có chút chuyển lệch, giống như đang cất giấu cái gì. Không phải liền là Tuyết Linh Miêu nha. Vị cô nương này, tại hạ Trình Vô Song, có thể thỉnh giáo phương danh của cô nương hay không? Bên trong Trình gia, một người thanh niên lập tức đi ra, hướng về phía Hạ Mộng Âm thi lễ một cái, lộ ra ôn tồn lễ độ. Gã ngạo nghễ, chính mình thế nhưng là thiên kiêu của đại lục Tây Nham, trời sinh liền cao hơn một đoạn so với người nơi này, cho nên, gã tin tưởng mình nhất định có thể nhận được ưu ái của Hạ Mộng Âm. Nữ tử này thật sự là thật đẹp, để cho xương cốt của người đều muốn mềm. Gã thấy Hạ Mộng Âm nhận biết với Thạch Hạo, tự nhiên coi là đối phương chính là thổ dân của đại lục Đông Hòa. Như vậy, chỉ cần gã lộ ra thân phận, tin tưởng nữ tử này nhất định sẽ đem Thạch Hạo vứt sang một bên, đối với gã hiến lên ân cần. Hạ Mộng Âm liền nhìn cũng không có liếc gã một cái, lại hướng về phía Thạch Hạo nói, đợi sau khi tiến vào bí cảnh, ngươi theo ta có thể chăm sóc ngươi 1-2. Cầm Tuyết Linh Miêu của người ta, vậy dĩ nhiên là muốn cấp chút chỗ tốt. Được. Thạch Hạo gật gật đầu, đối phương thế nhưng là chú Vương Đình, không sai biệt lắm đã qua 2 năm, đoán chừng đã tu đến cửu vương, mạnh đến mức không được. Trình Vô Song thấy thế, không khỏi sầm mặt lại. Đôi cẩu nam nữ này lại dám không nhìn chính mình. Tông ta đã bao xuống cái khách sạn này, còn dư mấy căn khách phòng, ngươi nếu không có chỗ ở, liền ở chỗ của ta 2 ngày đi. Hạ Mộng Âm còn nói thêm, khi đó Thạch Hạo đối với nàng ta là có ân cứu mạng, mặc dù cũng đưa nàng ta từ trên xuống dưới sờ soạng mấy lần, suy nghĩ một chút đều sẽ đỏ mặt. Kia thật là cảm ơn. Thạch Hạo nói, mặc dù hắn không ngại ở tạm bên ngoài mấy ngày, nhưng, có giường ngủ tại sao phải nằm đường cái đâu này? Cái gì? Trình gia thấy vậy, mỗi người đều không khỏi giận dữ. Bọn họ là ai? Là thế lực của đại lục Tây Nham, mặc dù người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là bổ thần miếu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cảm giác ưu việt mãnh liệt mà bọn họ đang nắm giữ. Hiện tại, một tên bỉ ngạn cảnh nho nhỏ liền có thể ở khách sạn, ngủ trên giường, mà bọn họ đâu này? Thế mà phải ngủ ngoài đường cái. Cái này là nói thế nào? Đừng nói Trình Vô Song muốn chọc giận phát nổ, chính là Trình Đức cùng Trình Quảng cũng là dâng lên ý không vui, chỉ cảm thấy 2 cái người trẻ tuổi này quá không biết làm việc, không cảm thấy hẳn là lên đem gian phòng nhường cho bọn họ sao? Nếu còn có dư phòng, vậy lấy ra toàn bộ đi. Trình Vô Song lạnh lùng nói. Đi thôi. Hạ Mộng Âm lần nữa đem gã Hoa Lệ Lệ không nhìn, hướng về phía Thạch Hạo từ tốn nói. Cô nương. Trình Vô Song không thể nhịn được nữa, tiến lên trước một bước, ngăn tại trước người Thạch Hạo, quên giới thiệu cụ thể một chút, Trình gia ta thế nhưng là đến từ đại lục Tây Nham. Ha ha, hiện tại biết rõ đi. Những thổ dân các ngươi này, vẫn còn không nhanh chóng quỳ bái sao? Thì tính sao? Hạ Mộng Âm rốt cục đồng ý đưa mắt nhìn thẳng sang gã một cái, chớ có ầm ĩ. Ở trong mắt của nàng ta, đại lục Tây Nham cùng đại lục Đông Hỏa kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Trình Vô Song giận quá mà cười, nói, cô nương, ngươi thật giống như không biết rõ 4 chữ đại lục Tây Nham. Này đại biểu cho cái gì đi? Ngươi đi hỏi trưởng bối của ngươi một chút, nhìn tên đó có thể ra tới quỳ nghênh hay không? Thật sự là khôi hài, một đống thổ dân chỉ có chú Vương Đình, như thế nào lại không biết điều như thế? Thạch Hạo thở dài, nói, ta đề nghị ngươi mau ngậm miệng, nếu không, chết như thế nào cũng đến không biết đâu. Trình Vô Song sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Cái tiểu bạch kiểm này, bất quá là ì vào lớn lên rạng rỡ, thế mà còn dám mở miệng đe dọa. Ha ha, ta ngược lại muốn xem, ai dám xuất thủ đối với Trình Vô Song ta. Gã buông xuống khoác lác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trình Vô Song nhìn Hạ Mộng Âm, càng xem bên trong tâm càng là thích, nhịn không được đưa tay hướng về phía Hạ Mộng Âm chộp tới. Cô nương, thế giới này xem chính là thực lực, không phải khuôn mặt. Bành. Chỉ thấy Hạ Mộng Âm giương một tay lên, Trình Vô Song liền bay ra ngoài. Bành bành bành, một đường phá vỡ tối thiểu mười mấy bức tường, lúc này mới mềm nhũn ngã xuống, toàn thân đều là máu tươi. Cái này, người Trình gia thấy vậy, không khỏi đều là giận dữ. Quá phách lối, lại dám động đến người Trình gia bọn họ. Yêu nữ, người muốn chết sao? Bắt nàng lại. Đám nam tử trẻ tuổi đều là lớn tiếng kêu lên, bên trong ánh mắt chớp động lên các kiểu hào quang khác nhau. Bọn họ không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ, làm thế lực cấp bậc bổ thần miếu. Dù ở đại lục Tây Nham cũng thuộc về tầng cấp thứ hai, cho nên, thế lực Trình gia vẫn là rất mạnh, loại tài nguyên mỹ nữ này đương nhiên cũng để bọn họ muốn gì cứ lấy. Nhưng, loại mỹ nữ động lòng người giống như Hạ Mộng Âm, bọn họ thật sự là lần đầu nhìn thấy, cái nào mà không tâm động. Nhưng nàng ta bị Trình Vô Song coi trọng, mà Trình Vô Song chính là người thứ nhất bên trong thế hệ tuổi trẻ của Trình gia, người nào lại dám cùng gã tranh nữ nhân đâu này. Cho nên, mọi người cũng chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Bên trong tâm âm thầm ngấp nghé mà thôi. Hiện tại thế nào? Trình Vô Song trực tiếp bị đánh thành bùn nhão, không chết cũng tàn phế, còn có thể cùng cái mỹ nữ này thế nào sao? Này liền tiện nghi cho bọn họ, bắt Hạ Mộng Âm lại, mượn danh trả thù, đưa nàng ta đùa bỡn thỏa thích. Lui ra. Trình Đức mở miệng, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, thậm chí còn mang theo một tia cẩn thận. A, liền lão tổ tông cũng là động tâm rồi. Không ít người trẻ tuổi của Trình gia đều là xem thường ở trong lòng. Đều cao tuổi như thế rồi, cũng không biết chỗ đó còn có thể hay không đi. Hơn nữa, ngài cũng đều cao tuổi như thế rồi, cùng những thanh niên như bọn họ này tranh nữ nhân lại không biết xấu hổ sao. Trình Đức lại hoàn toàn không có sắc tâm. Hạ Mộng Âm vừa ra tay thì lão liền đã nhìn ra, tu vi của đối phương chính là chú Vương Đình. Điều này có ý vị gì? Chú Vương Đình trẻ tuổi như vậy, lại không phải là do Đại lục Đông Hỏa có thể bồi dưỡng ra được. Đừng nói Đại lục Đông Hỏa không được, chính là Đại lục Tây Nham, Bắc Ngân cũng không được. A, có là có, nhưng điều quái thai thiên tài hơn người, mới có thể tại dạng tuổi tác này đạt tới chú Vương Đình, nhưng dạng quái vật này cái nào đều không phải là truyền nhân của siêu cấp thế lực. Cho nên, nếu lão xuất thủ dĩ nhiên là có thể trấn áp cô gái trẻ tuổi này, nhưng, đối phương có thể tới một mình sao? Tất cả đều là bị biểu hiện giả dối trước đó làm cho mê hoặc, thấy đối phương có nhận biết cùng Thạch Hạo, thì nữ tử này chính là người của Đại lục Đông Hòa. Vị cô nương này, là đến từ cái đại lục nào? Trình Đức rất khách khí hỏi. Hạ Mộng Âm lúc này mới hướng về phía lão nhìn qua, thản nhiên nói, Đại lục Nam Mộc, Thiên Hóa Tông. Đại lục Nam Mộc. Nghe được bốn chữ này, tất cả mọi người của Trình gia đều là hít ngược khí lạnh. Cũng không phải thế lực của Đại lục Nam Mộc đều ngưu bức đến không được, nhưng treo lên cái tên này, xác thực trời sinh liền hơn người một bậc. Hơn nữa, có thể vượt qua đại dương mênh mông, lại há có thể là thế lực nhỏ. Thiên Hóa Tông. Trên mặt Trình Đức cùng Trình Quảng thì là lộ ra vẻ động dung. Vội vàng nhao nhao đưa tay, hướng về phía Hạ Mộng Âm hành lễ, nguyên lai là tiên tử của Thiên Hóa Tông, còn xin tha thứ cho chúng ta có chỗ thất lễ mạo phạm. Hai người thế nhưng là biết rõ, dù là trên đại lục Nam Mộc, Thiên Hóa Tông cũng là thế lực vô cùng cường đại, bên trong tông còn có cường giả tiếp thiên lộ tọa chấn, chân chính là hào môn đỉnh cấp. Thấy hai vị lão tổ tông đều là cung kính như thế, những người khác của Trình gia biết rõ lần này thật sự là đá vào bên trên tấm sắt, mỗi người đều là câm như hến. Nhưng cũng có người âm thầm mừng thầm, Trình Vô Song bình thường luôn luôn ỷ vào chuyện rất được hai vị lão tổ tông sủng ái, không coi ai ra gì, muốn làm gì thì làm, nhưng trải qua chuyện này, Trình Vô Song khẳng định muốn lọt vào ghét bỏ của hai vị lão tổ tông. Cơ hội tới, có thể thượng vị hay không, liền muốn xem biểu hiện tiếp theo. Hạ Mộng Âm chỉ lãnh đạm gật đầu, dù là đối mặt với hai vị cường giả bổ thần miếu cũng không có cái kính nể gì. Trình Đức cùng Trình Quảng lại không lấy làm ngang ngược. Người ta thế nhưng là người của Thiên Hóa Tông, cao ngạo một chút thì lại làm sao, đều có dạng tư cách này. Tiên tử, chúng ta xin cáo lui trước. Trình Đức nói, đây chính là nơi mà Thiên Hóa Tông tạm thời ở, họ nào dám ở chỗ này lâu hơn. Hạ Mộng Âm từ chối cho ý kiến, Trình gia ở trong mắt của nàng ta liền như không khí. Trình gia thối lui, nhưng Thạch Hạo, bọn người Hàn Lập Nhân đều là lưu lại, để Trình gia mặc dù có chút nóng vội, nhưng cũng không dám nói gì. Vẫn ngại đắc tội Thiên Hóa Tông không đủ nặng sao. Mấy người Thạch Hạo liền tiến vào khách sạn, mới vừa đi vào, liền thấy có một thiếu nữ mặt tròn tới đón, nói, Hạ sư tỷ, bọn họ là ai nha? Trong miệng nàng ta mặc dù nói là bọn họ, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú vào trên mặt Thạch Hạo, hiển nhiên ý không ở trong lời. bằng hữu. Hạ Mộng Âm lại chỉ là nhàn nhạt nói một câu, liền an bài gian phòng cho đám người Thạch Hạo. Thiếu nữ mặt tròn coi như si ngốc, đây chính là thánh nữ Thiên Hóa Tông của bọn họ, thế mà đi làm loại chuyện vụn vặt này, đây vẫn là Hạ Mộng Âm mà nàng ta nhận biết sao? Nha, ngươi thật đúng là kết thiện duyên rất rộng, tới chỗ nào cũng đều có nhân tình. Thu xếp tốt xong, Tô Mạn Mạn chua chua nói. Như thế nào gia hỏa này ở đâu cũng đều có quen biết khác phái, hơn nữa còn đều là tiêu chuẩn mỹ nữ trở lên. Mặc dù nàng tự tin lộ ra chân dung thì có thể miểu sát Hạ Mộng Âm, nhưng không thể không thừa nhận, cái nữ tử bên ngoài lãnh nhược băng xương này xác thực rất có hương vị, nhất là đối với loại tiểu nam nhân mới biết yêu như Thạch Hạo này, cái dụ hoặc kia lại càng lớn hơn. Thạch Hạo mỉm cười, ghen rồi. Ai ghen ngươi? Tô Mạn Mạn lập tức đổi lại khuôn mặt ngạo kiều. Thạch Hạo cười không nói, để Tô Mạn Mạn càng thêm đỏ mặt. Cẩu nam nữ. Chó vàng lắc đầu, một bộ dáng dấp nhìn không được. Ám Văn báo đồng tình nhìn nó một chút, quả nhiên, chó vàng vừa dứt tiếng, liền bị Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn hỗn hợp đánh đôi, phát ra tiếng kêu thảm liên tục. Ai, đều chịu đánh nhiều lần như vậy, như thế nào vẫn không quản được miệng đâu này. Y nha nha. Vân Diễm Hỏa coi như thú vị, hóa thành dáng dấp chó vàng, để chó vàng càng thêm buồn bực, hiện tại thế mà liền cả một đám lửa cũng dám cười nói chính mình. Bị nháo trò như thế, Tô Mạn Mạn cũng không lo được ghen chuyện, mà Hạ Mộng Âm cũng không tiếp tục tới. Để một chàng đao quang kiếm ảnh không có lập tức phát động. Trong bất chi bất giác, thời gian 2 ngày đã đi qua. Chỉ thấy cái màn sáng rủ xuống bên trong bầu trời kia, thật là tựa như thác nước, ầm ầm chảy đến trong thành, càng là tạo thành một cánh cửa. Cái này khiến tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, còn không có gặp qua một màn thần kỳ như thế. Bí cảnh Tử Thanh đã mở ra. Lập tức, đám người nguyên bản nghỉ ngơi ở các ngõ ngách trong thành thị, ai cũng nhao nhao xuất hiện, nhưng đồng thời không có lập tức tiến vào, mà là trước tiên đứng ở bên ngoài quan sát. Xuyên thấu qua cái màn sáng kia, mọi người có thể nhìn thấy, phía sau kia cũng không phải là thành thị, mà là từng cái cầu do cột sáng hình thành, đếm một chút, chỉ ít có mấy trăm cái, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đếm rõ được. Quả nhiên, 3000 đại đạo nhỏ. Một lão giả áo đen đạp trời mà ra, chắp tay sau lưng, tản mắt ra vô tận bá khí. Đại Tế Thiên. Không, tối thiểu là Đại Tế Thiên. Có lẽ người của Đại Lục Đông Hỏa không rõ ràng, nhưng người của 3 cái đại lục khác đều là biết rõ, phi hành là năng lực mà cường giả tối thiểu phải là Đại Tế Thiên, mới có thể nắm giữ. Đại Tế Thiên, đứng ở bậc thang thứ 7 của võ đạo, đặt ở Đại Lục Tây Nham, cái này chính là cấp bậc mạnh nhất, mà cho dù là ở Đại Lục Bắc Ngân, cái này cũng có thể được xưng tụng là cường giả, chỉ là ở Đại Lục Nam Mộc mới sẽ kém hơn một chút, nhưng nói ra thì cũng có phân lượng tương đối, đến chỗ nào cũng đều có thể chiếm được một phần mặt mũi. Hiện tại, dạng cường giả này đạp trời mà đứng, liền như là dẫm ở trên đầu tất cả mọi người, kia là kiêu ngạo cỡ nào, phong cách cỡ nào. Đại đạo 3000, tất cả lấy một cái, mặc dù nơi này chỉ có 300 đại đạo. Lại một người đạp trời mà lên, người này mặc áo choàng màu vàng kim, sau lưng thì là thêu một con rắn lớn, sinh động như thật, ở phía dưới gió nhẹ thổi lên, giống như muốn phá thủng áo mà ra. Đáng tiếc, cùng chúng ta vô duyên. Tên thứ 3 cường giả xuất hiện, chính là một cái lão đầu tử lùn. Ai, ngàn năm trước lão phu mặc dù cũng tiến vào một lần, nhưng khi đó cảnh giới quá thấp, lãng phí quá nhiều cơ hội cảm ngộ. Nếu không hiện tại nếu có thể vào lại, lão phu tất sẽ có đại thu hoạch. Nghe được lời của lão, thật nhiều người đều là hít ngược khí lạnh. Cá lão đầu tử lùn này đã tham gia qua lần mạo hiểm bí cảnh Tử Thanh trước. Cần phải biết rằng, thọ nguyên cực hạn của Đại Tế Thiên cũng chỉ có ngàn năm, cho nên, bài trừ khả năng nhận được loại dị quả kéo dài tuổi thọ quá nhỏ bé này, người này cực có thể là đại năng đã trèo lên thánh vị thậm chí là tiếp thiên lộ. Trời ạ, liền tồn tại khủng bố như vậy đều dã tới. Mà đối mặt với cái lão đầu tử lùn này, vô luận là nam tử áo bào màu vàng hay là lão già áo đen, đều là không có lộ ra nửa điểm ý sợ hãi, có thể thấy được cảnh giới của bọn họ hẳn là không thua. Ít nói lời vô ích, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Vút, một nữ tử cũng phi thăng nhập không, nhìn qua bất quá chừng 30 tuổi, hoa dung nguyệt mạo, ung dung hoa quý. Thái độ của nàng ta cũng không coi là tốt, nhưng 3 người nam tử áo bào màu vàng cũng không có sinh giận, hiển nhiên, đây là một cái cao thủ có cùng một cấp bậc với bọn họ. Nghe, bí cảnh Tử Thanh cơ hồ không hạn chế số người tiến vào. Nam tử áo bào màu vàng nói, tất cả môn chủ, gia chủ, tông chủ các nhà, cầm lệnh bài chuẩn nhập, dẫn người mà vào, coi đây là một đơn vị, tiến lên có thứ tự, nếu không, đừng trách bản tọa không khách khí. Thời điểm nói xong một câu cuối cùng, lão bỗng nhiên bộc phát ra khí tức kinh khủng. Oanh, tất cả mọi người giống như bị sóng lớn đập phải, kìm lòng không được mà ngửa về sau một cái, chỉ cảm thấy đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ. Có dạng uy hiếp này, ai còn dám làm loạn. Mọi người lấy môn phái gia tộc làm đơn vị, bắt đầu có thứ tự mà tiến vào bí cảnh. Sau khi nhóm người thứ nhất tiến vào, chỉ thấy bọn họ tách ra, chia ra bước lên 300 cái cầu ánh sáng khi, cũng đi tới trước, đã thấy có thật nhiều người từ trên cầu rơi xuống, sau đó trực tiếp té ra khỏi bí cảnh. Từ bên trong bí cảnh đi ra, liền không thể lại tiến vào, không được lãng phí thời gian của mọi người. Nam tử áo bào màu vàng lại nói một câu, ngăn trở thật nhiều người từ bên trong bí cảnh ngã ra, lại nghĩ tiến vào lần nữa. Những người này đều là không cam lòng, hành trình bí cảnh của bọn họ cứ kết thúc như vậy sao? Hừ, thật sự cho rằng bí cảnh Tử Thanh không bố trí cánh cửa tiến vào, liền ai cũng có thể mò được chỗ tốt sao? Trên bầu trời, lão già áo đen xùy một tiếng. Trong lịch sử người có thể nhận được tiên trùng ít đến đáng thương, lần cách nay gần nhất, vẫn là cổ sử vân đi. Mỹ phụ ung dung nói. Nghe được lời này của nàng, ba người nam tử áo bào màu vàng đều là biến sắc. Cổ sử vân là một cái kỳ nhân, từ một cái đảo nhỏ biên thủy đi ra, từng bước một cường đại, cuối cùng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, dẫn tới vạn tông triều bái. Cái này đối với các tông môn trên đại lục Nam Mộc mà nói, thật ra là một đoạn lịch sử khuất nhục, mạnh như bọn họ mà cũng phải cúi đầu, mà đối phương lại đến từ một hòn đảo do đại lục Đông Hòa quản lý. Cho nên, bọn họ rất chán ghét nghe được cái tên cổ sử vân. Ha ha, lần này Lâm Sâm Khải của bản giáo nhất định có thể lực áp chư thiên kiêu, là cái thứ nhất đi ra khỏi bí cảnh. Nam tử áo bào màu vàng nói, bá khí chắc lậu. Ha ha, liền chỉ có Huyền Xương Cốc ngươi là có thiên tài sao? Lão giả áo đen lập tức cười lạnh, đảng quang lâm của tông ta mới là mạnh nhất. Mỹ phụ ung dung tiếp lời, nói, cho là hạ mộng âm của tông ta là bài trí sao? Ha ha, nữ nhân nha, sớm muộn vẫn là muốn lập gia đình sinh con. Lão già lùn xen vào một câu, tự tìm cái chết. Mỹ phụ ung dung đem lông mày vẩy một cái, đưa tay liền hướng về phía lão già lùn đánh tới. Bất quá lão già lùn lại là không tránh không né, một kích này oanh đến trên người lão, trực tiếp đem thân thể lão đánh ra một cái động, nhưng quỷ dị chính là, chỗ miệng vết thương của lão lại không nhìn thấy huyết nhục, mà là như một nắm bùn, cấp tốc nhúc nhích lên, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà khép lại. Một màn này hẳn là không thể tưởng tượng được, nhưng mấy người nam tử áo bào màu vàng lại như không nhìn thấy, giống như đây là chuyện không thể bình thường hơn được. Hừ, Mỹ phụ ung dung cũng không tiếp tục công kích, mà là nói, quản tốt cái miệng thúi của ngươi, không thì, ta sẽ xé nó. Lão già lùn chỉ là cười, biểu lộ có chút bỉ ổi. Vẻ mặt như thế lại có thể sẽ xuất hiện ở trên mặt dạng cường giả như lão này, thật là khiến người ta không tưởng được. Sau khúc nhạc dạo ngắn này, mọi người vẫn như cũ có thứ tự mà tiến vào bên trong bí cảnh. Có thể thấy rõ ràng, mỗi người đều là đi lên cái cầu ánh sáng khác nhau, có ít người lập tức liền rớt xuống, có ít người thì sau khi đi ra một khoảng cách nhất định mới rớt xuống, người có thể vững vàng tiến lên lại rất ít. Đây là đương nhiên, điều kiện chuyển nhập của bí cảnh Tử Thanh Mặc, dù chỉ có một cái, phía dưới đại tế thiên đều có thể tiến vào, nhưng khắp nơi bên trong bí cảnh lại đều là khảo nghiệm, tỉ như 3000 đại đạo nhỏ này, nếu không đủ lý giải về võ đạo, căn bản không có khả năng vượt qua được đi. Cột sáng kỳ thật không phải rất dài, mà người tiến vào lại lấy một cái thế lực làm đơn vị, tốc độ chắc chắn sẽ không rất nhanh, cho nên, thời điểm thế lực thứ 11 tiến vào bí cảnh, đã có người đầu tiên đi qua cầu ánh sáng. Lập tức, ở bên cạnh cánh cổng ánh sáng, xuất hiện một vách tường do quang mang dệt thành, một cái tên lẻ loi trơ trọi viết ở bên trên đó. Hóa Vũ Tông số 1. Hóa Vũ Tông là một cái thế lực 4 sao trên đại lục Đông Hòa, hiện tại tự nhiên bị người của đại lục khác chiếm đi. Đây là có chuyện gì? Thật nhiều người không hiểu, không khỏi kinh hô lên. Ha ha, chỉ cần có một người qua cầu, liền sẽ mở ra bảng xếp hạng, thống kê thành tích. Cũng chỉ có 100 người đứng trước mới có thể lên bảng. Có người hiểu rõ, ở một bên giải thích cho mọi người. Nha, tất cả mọi người đều là gật đầu. Thế nhưng là, cái người thứ nhất thông qua cầu ánh sáng kia, không phải đạo tử Hứa Hoàn của U Nguyên giáo sao? Có người nhận ra cái người qua cầu thứ nhất kia. Đúng, là đỉnh cấp thiên tài của đại lục Tây Nham, nghe nói từ mấy năm trước liền bước vào quan tự tại. Bên cạnh có người gật đầu, biểu thị tán đồng. Nói chuyện như thế, tất cả mọi người đều là kỳ quái, vì cái gì rõ ràng là Hứa Hoàn, nhưng tên lại là Hóa Vũ Tông số 1 đâu này. Đơn giản, bởi vì chúng ta cầm, đều là lệnh bài chuẩn nhập của đại lục Đông Hòa, vậy biểu hiện dĩ nhiên là tên tông môn của bọn họ. Nguyên lai like như thế. Bất quá, kế tiếp còn có khảo nghiệm khác, có thể lưu danh, có nhớ lưu lại tên của mình hay không, liền xem thời điểm lựa chọn khi đó. Người biết chuyện kia còn nói thêm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Rất nhanh, trên bảng xếp hạng liền xuất hiện cái tên thứ hai. Nhưng cái này đồng thời không có ý nghĩa quá lớn, bởi vì đều là lấy tên tông phái của đại lục Đông Hỏa lại thêm một con số, tỉ như số 1 số 2. Có chút thế lực có mấy người đi qua cầu ánh sáng, tự nhiên cần tăng thêm con số. Kỳ thật thông qua cầu ánh sáng không tính là rất khó khăn, mà ở trong đó lại hội tụ đa số thiên tài của bốn đại lục, bởi vậy, rất nhanh cái mặt tường này liền bị lấp đầy. Đương nhiên, liếc mắt nhìn qua, căn bản phân biệt không ra ai là ai. Mà một chút thiên tài vô cùng cường đại được công nhận, bây giờ lại đều là vô danh trên bảng. Không vội, hiện tại thống kê, đều là người thông qua cầu ánh sáng, theo thứ tự trước sau đến xếp hạng, mà không phải theo thời gian dài ngắn khi qua cầu. Bởi vậy, người tiến vào trước đương nhiên chiếm hữu ưu thế, bài danh phía trên, mà qua 100 người, mặc cho người thiên tài hơn nữa đều là vô dụng. Mà dạng siêu cấp thiên tài giống như Hạ Mộng Âm cũng không có một chút sốt ruột nào, bởi vì thời gian lịch luyện trong bí cảnh Tử Thanh rất dài, ở bên trong chừng một năm nửa năm là không thể bình thường hơn được. Cho nên, không tranh như thế một hồi. Hạ Mộng Âm, chúng ta tới sau một lần. Một cái đội ngũ vừa muốn tiến vào bí cảnh, đã thấy một người thanh niên thoát đội mà ra, đi tới trước mặt Hạ Mộng Âm. Nếu như sau khi kết thúc, bài danh của ta ở phía trên ngươi, ngươi liền làm nữ nhân của ta, như thế nào đây? Cái này đã dẫn phát rất nhiều người cười to, nhưng người nhận biết người thanh niên này, lại không có một cái cười được. Gã là ai? Đạo tử của Thiên Cổ Tông, Trúc Vũ. Chớ nhìn gã chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng xuất thủ tàn nhẫn, người chết ở trong tay gã tối thiểu lấy 100 vạn mà tính. Đây là giết thế nào? Cổ độc, chết một lần chính là người của một thôn một trấn, số lượng đương nhiên nhiều. Đây quả thực là một cái ma quỷ, nhưng không ai dám chế tài gã, bởi vì Thiên Cổ Tông chính là một trong những thế lực tối cường của Đại lục Nam Mộc. Ai dám động đến đạo tử của Thiên Cổ Tông? Hạ Mộng Âm lạnh lùng nhìn gã, không muốn ở bên trong bí cảnh chết trên tay ta, ngươi cũng có thể nói lung tung. Ha ha, Hạ Mộng Âm, ngươi mặc dù đã bước vào cửu vương, nhưng ta cũng là bát vương, lại thêm cổ vương trợ giúp, hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Trúc Vũ cười to, lộ ra 10 phần phách lối, bất quá. Ngươi mê người như vậy, ta lại thế nào cam lòng giết ngươi? Yên tâm, nguyên hồng của ngươi ta định rồi. Một câu nói sau cùng này quá mức vô sỉ, để Hạ Mộng Âm buồn bực rất lớn, một kiếm liền chém đi ra ngoài. Oanh, cả mặt đất đều là phát ra tiếng gào thét, lấy Trúc Vũ làm trung tâm, mặt đất trong vòng 3 trượng càng là trực tiếp lún xuống dưới. Thời điểm một trận chiến tại Cuồng Sa Tông, nàng ta cũng dùng qua cái chiêu này, một lần hành động đem rất nhiều trưởng lão đều là chôn sống. Bất quá, lúc đó Thạch Hạo vẫn chỉ là mới vừa vào Bỉ Ngạn, ánh mắt đương nhiên không thể so cùng hiện tại. Hắn phát hiện, đây là Hạ Mộng Âm câu thông với mặt đất, giống như mặt đất biến, thành một bộ phận của thân thể nàng. Đây chính là năng lực đặc thù của chú Vương Đình, chẳng những có thể lấy câu thông với nguyên tố bên trong không gian, thậm chí có thể khống chế các loại vật thật như mặt đất, dòng sông. Thạch Hạo nói ở trong lòng, giống như Hạ Mộng Âm là thuộc tính thổ, liền có thể để mặt đất giống như đồ chơi của nàng ta, tùy ý biến hóa. Trúc Vũ vội vàng hét lớn một tiếng, toàn lực phá vây. Gã chỉ là bát vương, luận thiên phú võ đạo cũng là không bằng Hạ Mộng Âm, tự nhiên không dám cương chính diện cùng Hạ Mộng Âm. Bất quá, lúc một kiếm truy kích của Hạ Mộng Âm đánh tới, tay phải của gã liền chấn động, chỉ thấy một vệt kim quang từ tay áo bên trong của gã bay ra, đón gió liền dài, càng là hóa thành một con côn trùng dài chừng 3 thước, đem một kiếm của Hạ Mộng Âm cản lại. Đinh, mũi kiếm đâm vào trên người trùng, lại bùng lên ánh lửa. Mà đầu côn trùng màu vàng kim kia lại là lông tóc không thương. Thạch Hạo không khỏi giật mình, Hạ Mộng Âm thế nhưng là chú Vương Đình, binh khí trong tay càng là linh khí thượng thừa, một kiếm này thế mà không thể đâm xuyên con côn trùng màu vàng kim kia, đầu côn trùng này có sức phòng ngự thật lợi hại. Ha ha, Trúc Vũ lập tức ngóc đầu trở lại, Thiên Cổ Tông bọn họ mặc dù không phải là thiên tài võ đạo, nhưng chú trọng hơn lại là bồi dưỡng bản mệnh sâu độc, đây chính là cùng bản mệnh sâu độc có linh hồn tương liên của gã, hoàn toàn nghe gã hiệu lệnh. Uy lực mạnh mẽ vô cùng. Cái này tương đương với 2-1, Trúc Vũ cùng cổ trùng màu vàng kim hợp chiến với Hạ Mộng Âm. Hạ Mộng Âm sắc thực mạnh, chẳng những không hề yếu, hơn nữa kiếm cướp công, tay trái ấn động, mặt đất không ngừng lún xuống, để Trúc Vũ luống cuống tay chân. Không đến đại tế thiên liền không thể phi hành, cho nên đụng tới loại cao thủ thuộc tính thổ này, gã tự nhiên 10 phần bị động. Đủ rồi. Một cái âm thanh bén nhọn vang lên, đến từ cái trận doanh bên Thiên Cổ Tông kia, thời gian quý giá. Không cần đấu nữa. Trúc Vũ nghe lời, phát ra tiếng cười ha ha, nói, Hạ Mộng Âm, sau khi chúng ta tiến vào bí cảnh thì lại chiến. Dứt lời, gã thoát lui ra sau, không tiếp tục cùng Hạ Mộng Âm chiến đấu nữa. Hạ Mộng Âm hừ một tiếng, cầm kiếm mà đuổi. Nha đầu, đừng có hùng hổ dọa người. Một lão giả cười nói, đưa tay hướng về phía Hạ Mộng Âm ấn đi qua. Nuôi côn trùng, ngươi dám ra tay với đệ tử của ta. Trên bầu trời, cái mỹ phụ ung dung kia giận tím mặt, rút kiếm liền chém, xoát, kiếm quang dương động, hóa thành một tấm lụa dài 100 trượng, thẳng đến lão giả kia. Phốc, lão giả kia duỗi ra móng tay phải khô gầy, hướng về phía bầu trời nhấn tới, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kiếm này, Nhưng, trên tay của lão cũng xuất hiện một đạo dấu vết, cũng không có máu tươi tràn ra ngoài, hơn nữa ở bên trong đang từ từ phục hồi như cũ. Xuân Tam Nương, kiếm thuật lại có tiến triển. Lão liếm đầu lưỡi một cái, trong nội tâm còn có một câu không có nói ra, nhưng sớm muộn có một ngày, ta muốn đem ngươi biến thành sâu độc mẹ, dùng để nuôi nấng bản mệnh sâu độc của ta. Mỹ phụ ung dung chỉ là hừ lạnh một tiếng, lại không có lại ra tay. Dạng cường giả giống như bọn họ này, phân ra cao thấp thì dễ dàng, nhưng phải quyết ra sinh tử, vậy ít nhất phải đánh hơn 10 ngày, hơn nữa, chiến cuộc thiên biến vạn hóa, người nắm giữ ưu thế cũng không nhất định là người còn sống sót. Trúc Vũ cười hắc hắc, theo đại bộ đội đi hướng cánh cổng ánh sáng. Hạ Mộng Âm cầm kiếm mà đứng, trong đôi mắt đẹp dương động sát ý. Thạch Hạo âm thầm đem cái Trúc Vũ này viết lên trên danh sách tất sát của chính mình, sau đó trong lòng dâng lên cảm giác cấp bách mãnh liệt. Ở bên trong thế hệ tuổi trẻ của Đại lục Đông Hòa, cảnh giới của hắn mặc dù không coi là cao nhất, nhưng nói đến chiến lực, bất luận kẻ nào cũng đều chỉ có bị hắn treo lên đánh phần. Thế nhưng là, hiện tại bí cảnh Tử Thanh vừa mở, các loại thiên tài của Đại lục Nam Mộc phân tuôn mà tới, hắn trong nháy mắt liền biến thành một cái nhân vật không quan trọng gì. Dù hắn có yêu nghiệt hơn, ở trước mặt chú Vương Đình đây tính toán là cái gì, chống đỡ được một chiêu nửa thức sao? Cho dù chặn lại thì thế nào, hắn là theo đuổi cái này sao? Hắn cần thực lực, hắn cần nhanh chóng tăng lên chính mình, nếu không tại sao lại cướp cơ duyên cùng bọn người Trúc Vũ, Lâm Sâm Khải. Mọi người tiếp tục đi, trong tòa thành này chỉ ít có hơn 100 vạn người, đều muốn tiến vào bí cảnh, dù cánh cổng ánh sáng rất lớn. Nhưng, muốn tiến vào toàn bộ, đoán chừng cũng muốn mất 2-3 ngày thời gian. Bất quá, rất nhanh liền đến phiên một nhóm Hạ Mộng Âm, nàng ta hướng về Thạch Hạo phất phất tay, sau đó rời đi. Thẳng đến khi người của Thiên Hóa Tông rời đi, người Trình Gia mới dám xuất hiện. Lần này, thái độ của bọn họ đối với Hàn Gia cũng có biến chuyển cực lớn, lộ ra 10 phần khách khí. Đây chính là thế lực có thể có quan hệ dính líu cùng thế lực 9 sao. Trên đại lục Nam Mộc, há lại để cho bọn họ làm càn. Đương nhiên, sau khi tiến vào bí cảnh liền không thể nói, chỉ cần không có người nhìn thấy, giết người diệt khẩu là được rồi. Trình Gia là thế lực của đại lục Tây Nham, hơn nữa cũng chỉ là thế lực 6 sao, hoàn toàn không tính là cường đại, bởi vậy, bọn họ cũng rất tự giác đứng ở phía sau, không dám tranh đoạt cùng thế lực khác. Ngày đầu tiên coi như là đi không, ngày thứ hai cũng như thế, thẳng đến ngày thứ ba, lúc này rốt cục mới đến phiên Trình Gia. Hàn Lập Nhân cầm lệnh bài chuẩn nhập, một đoàn người đi thành một cái phương trận. Đợi đi đến phía trước cánh cổng ánh sáng, lệnh bài liền phát ra vầng sáng, đem tất cả mọi người là bao vây lại. Lại hướng lên trước một bước, vút, bọn họ liền biến mất ở trước cánh cổng ánh sáng, biến thành ở phía trước 300 cái cầu ánh sáng kia. Sau đó, chính là chọn đường mà đi. 3.000 đại đạo nhỏ, tùy ý chọn một cái. Cẩn thận cảm ứng, tìm kiếm một cái đại đạo phù hợp cùng mình. Trình Đức nói, nhắc nhở mọi người một cái. Lời này, lão kỳ thật đã sớm nói qua. Nhưng sợ mọi người trong nhà mình bận bịu mà phạm sai lầm, hay là dưới sự kích động mà quên hết tất cả, liền lại nhắc nhở một câu. Tất cả mọi người đều là đi cảm ứng, nhưng linh hồn không cách nào ly thể, nên thay vì nói là cảm ứng, chẳng bằng là nói là làm ra lựa chọn bằng trực giác. Rất nhanh liền có người bước lên, hướng về phía trước mà đi, nhưng cũng có người vừa mới bước ra một bước, lại trực tiếp từ bên trên cầu ánh sáng ngã xuống, phảng phất như cái cầu kia vốn là chỉ là một đoàn không khí. Có ý tứ. Thạch Hạo cũng bắt đầu cảm ứng, hắn đã sớm có thể đem linh hồn phóng ra ngoài, lúc này cũng tạo thành xúc tu, chạm đến những cái cầu ánh sáng này. Ân, những cái cầu ánh sáng này đều là có thuộc tính, như hỏa hệ, như thủy hệ, nhưng là, dù cho cùng là hỏa hệ, cũng có thể chia nhỏ làm mấy chủng loại khác nhau, nếu không, chỉ có mấy điểm chi nhánh thuộc tính như vậy, cũng không cách nào hình thành 3.000 đại đạo. Cho nên, chính mình là cái gì thuộc tính, thì nên lựa chọn cái cầu ánh sáng có thuộc tính đó, hình thành đối ứng sao? Thạch Hạo hơi lúng túng một chút, hắn cũng không biết bản thân là cái thuộc tính gì, lại nên lựa chọn cái cầu ánh sáng nào, hơn nữa, cái này lại có ý nghĩa gì? Đơn thuần đi đến phía đối diện, hay là có một tầng ý nghĩa càng sâu khác? Ở bên trong lúc hắn mơ màng, Trình Gia đã có hơn phân nửa số người bắt đầu vượt cầu. Trình Đức, Trình Quảng mắt nhìn Thạch Hạo, nôn nóng muốn ra tay, nhưng lại cưỡng ép áp chế xuống. Bên ngoài có thể nhìn thấy tình huống ở đây, cho nên, hiện tại còn chưa thích hợp để động thủ. Trước tiến vào rồi lại nói. Đi. Hai đại cường giả bổ thần miếu nhao nhao bước lên cầu ánh sáng. Bọn họ đã sớm có thể đem hồn lực phóng ra ngoài. Muốn lựa chọn cầu ánh sáng đối ứng cũng không khó khăn. Thạch Hạo đem biểu lộ của bọn họ thu ở trong mắt. Cũng có thể cảm ứng được đối phương hiện đã động sát cơ. Cái này khiến hắn đồng dạng sinh ra sát ý. Ai muốn giết hắn, hắn liền giết kẻ đó. Rất công bằng. Bất quá, hắn hiện tại khuyết thiếu thực lực. Cho nên trước tiên chỉ có thể để ở trong lòng. Hàn Lập Nhân, Nhạc Phỉ Phi, Trương Tam Thiên, Hàn Đông đều là nhao nhao làm ra lựa chọn, chính là chó vàng, ám văn báo cũng là như thế, chỉ còn lại có Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn. Vân Diễm Hỏa liền không đáng kể. Ngươi tuyển cái nào? Thạch Hạo hỏi Tô Mạn Mạn. Ta là thuộc tính quang minh, ta tuyển đầu kia. Tô Mạn Mạn chỉ một cái cầu ánh sáng trong đó, theo Thạch Hạo biết, cái cầu ánh sáng này còn không có bị ai tuyển qua. Thạch Hạo gật gật đầu, nhìn Vân Diễm Hỏa trên vai một chút, hắn nói, ta đây chọn một đại đạo hỏa diễm đi. Hắn tu hỏa phần thương khung, lý giải đối với đại đạo hỏa diễm là sâu nhất. Được, đến đối diện lại tụ hợp. Tô Mạn Mạn cũng không dây dưa dài dòng, lập tức cất bước liền đi. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng chọn một cái cầu ánh sáng hỏa diễm, bắt đầu hướng về phía trước mà đi. Ban đầu ngược lại là rất thuận lợi, nhưng đi tới, Thạch Hạo liền phát hiện không thích hợp, mặt cầu càng ngày càng yếu ớt, càng là có dấu hiệu hỏng mất. Cái này một khi hỏng mất, hắn liền muốn té xuống bí cảnh, cũng đã mất đi tư cách đi vào lại. Lấy thiên phú của hắn, thế mà liền qua cầu đều không làm được sao? Tuyệt không có khả năng. Ý niệm trong lòng Thạch Hạo thay đổi thật nhanh, cái này nếu là lựa chọn đại đạo đối ứng với thuộc tính, vậy khẳng định có liên quan cùng hỏa diễm rồi. Là muốn hắn vận chuyển nguyên tố hỏa diễm, đi củng cố thân cầu sao? Hắn thử làm, quả nhiên, sau khi hắn rút ra nguyên tố hỏa diễm, mặt cầu lập tức liền vững chắc. Quả là thế. Hắn tiếp tục đi tới, một bên thì là tiếp tục rút ra nguyên tố hỏa diễm, để tránh cầu ánh sáng vỡ vụn, để hắn té xuống khỏi bí cảnh. Khó trách trước đó có người đi được một nửa lại là ngã xuống, khẳng định là do linh hồn lực không đủ, không đáng kể, cho nên cầu ánh sáng đứt mất, chính mình cũng ngã ra khỏi đây. Trình gia khẳng định biết rõ làm thế nào, nhưng bọn họ tự nhiên là không có nghĩa vụ nhắc nhở, càng là coi nhẹ đi, chỉ là thổ dân của đại lục Đông Hòa, cũng xứng để bọn họ nhắc nhở sao. Lại đi một trận, Thạch Hạo lại phát hiện tình hình khác. Chỉ là rút ra nguyên tố hỏa diễm thì đã không đủ, mặt cầu như cũ vẫn tan rã. Đây là có chuyện gì? Hắn cảm ứng một cái, phát hiện cái cầu ánh sáng này thủng trăm ngàn lỗ, giống như một tấm mạng nhện vỡ vụn, chỉ là lấp đầy hỏa nguyên tố vào, liền như là hạt cát trong sa mạc, căn bản không dùng được. Vậy trước tiên phải đem chủ khung của tấm mạng nhện này sửa tốt, sau đó mới có thể bổ sung. Thạch Hạo dẫn động nguyên tố hỏa điền ở mấy cái vị trí mấu chốt, để cầu ánh sáng lại một lần nữa ổn định lại. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, nhưng chỉ là đi ra mấy bước, hắn liền dừng lại. Không đúng. Hắn lại lùi trở về, cẩn thận cảm ứng, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đây là đang trình bày áo nghĩa của nguyên tố hỏa. Hắn lộ ra vẻ hưng phấn, quá trình tu bổ cầu ánh sáng, còn có thể nhòm ngó một tia quy tắc hỏa diễm. Nói đến phương diện quy tắc, vậy ít nhất là chuyện của cấp bậc quan tự tại, thậm chí phần lớn quan tự tại cũng chỉ là có thể vận dụng quy tắc, vẫn còn không thể nào hiểu được quy tắc. Cái này rất giống với chuyện ngươi dùng bó đuốc đi xua đuổi đàn sói, chỉ cần biết vung vẩy bó đuốc là được rồi, không cần biết rõ hỏa diễm là bốc cháy lên như thế nào. Chỉ có bước lên đại tế thiên mới cần chân chính lý giải quy tắc, đây cũng là vì cái gì đại tế thiên là bước vượt qua biến chất, để bản chất sinh mệnh của võ giả xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi cầu ánh sáng, kỳ thật không phải là làm khó người, mà là tại dạy ngươi đi tiếp xúc với quy tắc. Thạch Hạo thì thào nói, hai mắt lóe sáng, mặc dù ta không có chạm tới độ cao đại tế thiên, nhưng thông qua ký ức của Nguyên Thừa Diệt thì có thể biết rõ, thứ quy tắc này tồn tại ở khắp nơi, nhưng lại nhìn không thấy sở không được, cho nên, sau khi đến Đại Tế Thiên, tiến bộ của tu giả đều là hết sức chậm chạp. Nhưng bây giờ, lợi dụng loại biện pháp này, tương đương với tiếp xúc quy tắc theo cách khác, độ khó tự nhiên hạ thấp hơn rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng là người nào bố trí? Có thể lấy phương thức như vậy đem quy tắc cơ hồ cụ thể hóa ra được, Trúc Thiên Thê lại làm được sao? Hắn nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu. Tối thiểu ở trong trí nhớ của hắn, Nguyên Thừa Diệt cũng không có thủ đoạn như thế. Không thể bỏ qua dạng cơ hội tốt này. Thạch Hạo chậm rãi mà đi, đi một bước, sau đó liền cẩn thận thưởng thức, để quy tắc lạc ấn ở trong đầu của hắn. Hắn hiện tại xác thực không có tư cách vận dụng quy tắc, đồ đạc có thể học đến sẽ không lãng phí. Một khi bước vào quan tự tại, những quy tắc in dấu xuống này khẳng định có thể có tác dụng lớn. Phải biết, hắn cách quan tự tại cũng không xa. Người khác thông qua cầu ánh sáng, thời gian nhanh thì là mấy hơi thở. Vậy cơ hồ là bay lượn, chậm cũng chỉ là thời gian 10 cái hô hấp, kia là thuộc về phái vững vàng, một bước lại một cái bước chân. Nhưng giống như Thạch Hạo, một cái cầu ánh sáng càng là đi mất một canh giờ, kia thật là gần như không tồn tại. Ở thời điểm hắn vượt cầu, phía sau có mấy đợt người đều là đã vượt qua hắn, đều là ném miệt thị tới chỗ hắn. Vượt cầu đều gian nan như vậy, vẫn là cút nhanh trở về đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không để ý, hắn chậm rãi đi, chậm rãi lĩnh ngộ. Mặc dù tư liệu mà Trình gia lộ ra không nhiều, nhưng, từ những thế lực này phổ biến nói muốn mượn qua một năm để xem, thì thời gian kéo dài của cái bí cảnh tử thanh, này như thế nào cũng phải chừng một năm, cho nên, hắn hoàn toàn không cần sốt ruột. Nói không chừng, cái này chính là cơ duyên lớn nhất đâu này. Loại chuyện vì nhặt hạt vừng lại mất đi dưa hấu này, Thạch Hạo thế nhưng nào cũng sẽ không làm. Hắn cả hai cái đều muốn. Hắn chỉ biết là, chuyện này đối với hắn có chỗ tốt, có tăng lên, chẳng lẽ không đủ sao? Về phần tiên chủng, hắn kỳ thật đồng thời không có ôm lấy huyễn tưởng quá lớn. Thứ nhất, cái đồ chơi này hiếm thấy, cơ hội có thể đụng phải ít đến thương cảm. Thứ hai, tiên chủng xác thực có thể đề cao tỷ lệ đột phá, nhưng Thạch Hạo hắn còn sợ không thể đột phá sao? Trừ phi, tiên chủng có thể trợ giúp hắn đột phá cực hạn. Cho nên, có thể có được tiên chủng là tốt nhất, nếu như không thể, Thạch Hạo cũng sẽ không cưỡng cầu. Ôm lấy dạng tâm tính này, hắn tự nhiên thoải mái. Sau một canh giờ, hắn rốt cục đi qua cầu. Chỗ bắt đầu, 300 cầu ánh sáng thông tới phương hướng khác nhau, nhưng đến nơi này, 300 cầu ánh sáng lại hội tụ đến cùng một chỗ, khác đường mà đồng quy. Đám người Tô Mạn Mạn, Trương Tam Thiên, Nhạc Phỉ Phi đều đang đợi hắn, thời điểm thấy hắn xuất hiện, mỗi người đều rất kinh ngạc. Bọn họ cũng không phải không biết Thạch Hạo yêu nghiệt, liền cả bọn họ đều đi qua cầu ánh sáng nhanh như vậy, nhưng Thạch Hạo làm sao lại bỏ ra thời gian dài như thế đâu này. Kỳ quái. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, các ngươi đi trước đi, ta còn phải lại đi lại. Hắn bước lên cái cầu ánh sáng thứ hai, lại là đi trở về. Cái này, bọn người Trương Tam Thiên là mờ mịt, tình huống là như thế nào? Ngươi nha thật vất vả đi tới, hiện tại sao lại trở về? Chúng ta có cần trở về hay không a? Hàn Đông hỏi, y là tùy tùng kiên định của Thạch Hạo, nếu lão đại đã trở về, y tự nhiên cũng phải theo trở về. Tô Mạn Mạn lại là cười một tiếng, nói, gia hỏa này là đã phát hiện ra bí mật của cầu ánh sáng. Bí mật gì? Chó vàng liền vội vàng hỏi, cái đuôi đều là dựng lên, đây là có chỗ tốt sao, nó cũng không thể rơi ở phía sau. Gia hỏa này tuyệt đối là loại thấy tiền sáng mắt, hiện tại thế mà liền lời nói của tiểu ma nữ cũng dám tiếp. Tô Mạn Mạn ngược lại là không tiếp tục đạp gia hỏa này một chân, mà chỉ nói, kỳ thật, quá trình chữa trị, duy trì cầu ánh sáng, là một cái quá trình tăng lên tiếp xúc với quy tắc, đối với chuyện các ngươi ngày sau bước vào quan tự tại sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Ồ, ba người Hàn Đông đều là phấn chấn. Rối rít nói, vậy chúng ta cũng lại đi một lần. Tô Mạn Mạn lại là lắc đầu, được rồi, các ngươi cũng không phải tên kia, lại cho các ngươi đi 10 lần, các ngươi cũng đừng hòng lĩnh ngộ được cái gì, vẫn là không nên lãng phí thời gian. Dựa vào, thế mà xem thường chúng ta như thế. Trương Tam Thiên mặc dù lấy Thạch Hạo cầm đầu, nhưng bản thân y chính là thiên kiêu bên trong thế hệ tuổi trẻ của thành Cửu Ngô, tự nhiên cũng là có ngạo khí, không phục mà bước lên cầu ánh sáng lúc đầu. Nhưng mà, đứng bên trên một hồi, trừ mất linh hồn lực vô ích ra, cái cảm ngộ gì y cũng đều không có, liền không thể không lùi xuống tới. Hàn Đông, Nhạc Phỉ Phi, Chó Vàng, Ám Văn Báo cũng đều là như thế, từng cái sau khi thử qua, mới biết được Tô Mạn Mạn nói không sai, so sánh ngộ tính cùng cái Thạch Hạo yêu nghiệt kia, bọn họ quá cạn bã. Đi thôi. Bọn họ đều là bị đả kích lớn. Tô Mạn Mạn cũng là cười một tiếng, đi thôi, ngược lại tốc độ của gia hỏa này cũng nhanh. Để hắn sau khi đi đến đuổi theo chúng ta cũng tốt. Bọn họ xuất phát, cơ duyên này đương nhiên là cướp, lúc tiến vào có thể chậm một chút, nhưng cũng không thể chậm quá nhiều, không thì thật sự là cái gì cũng không vớt được. Lối mà Thạch Hạo quay về, cũng là một cái cầu ánh sáng hỏa hệ, nhưng cùng cái cầu thứ nhất khác nhau, có vi diệu khác nhau, giống như sự khác nhau giữa Thái Dương hỏa cùng Vân Diễm hỏa. Cuối cùng tại thời điểm phản ứng phù văn, chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Không bao lâu, hắn liền thấy phía trước có người tới. Hắn cũng không để ý đến, chỉ là từ từ đi, dụng tâm thể ngộ. Nhưng người bị chạm mặt kia lại là chấn kinh, cái tình huống này như thế nào, có người thế mà vẫn lùi lại trở về. Chẳng lẽ là nghĩ ra tay với ta sao? Y vội vàng ngừng lại, dụng tâm đề phòng. Nhưng mà, Thạch Hạo căn bản liền nhìn cũng không tiếp tục nhìn y, chỉ là từ từ mà đi, từ bên cạnh y đi qua. Người kia nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn bóng lưng của Thạch Hạo một chút, tiếp tục đi tới. Bệnh tâm thần. Vẫn là bỏ ra gần một canh giờ, Thạch Hạo lại đi tới lối vào. A, nhìn thấy có người lại có thể từ phía đối diện đi tới, những người bên ngoài kia đều là vô cùng kinh ngạc. Người đây là tình huống như thế nào, tưởng là đi dạo đường cái sao, còn đi về. Thạch Hạo lại không có để ý tới bọn họ, hắn dừng lại cảm ngộ một lát, sau đó lại chọn cái cầu ánh sáng thứ ba mà đi lên. Lần này, tốc độ của hắn liền muốn nhanh hơn một điểm, bởi vì thật là xe nhẹ đường quen. Sau đó, hắn lại từ cái cầu ánh sáng thứ tư mà đi trở về. Phốc, nhìn thấy Thạch Hạo lại trở về, thật nhiều người đều là phun ra ngoài. Ngươi nha thật có mau bệnh. Nhưng, mấy cái cường giả đứng tại trên trời kia lại là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu tử này trước trước sau sau, đã đi qua 4 cái cầu ánh sáng. Nam tử áo bào màu vàng nói. Mỗi một cái cầu ánh sáng đều đại biểu cho một đại đạo, mặc dù chỉ là một chút xíu da lông, nhưng xác thực là như thế. Mỹ phụ ung dung cũng nói, liền coi như đều là võ giả hỏa hệ, vậy cũng có sai lệch quá nhiều, hẳn là cùng đối ứng với từng đầu đại đạo. Gia hỏa này lại đi qua 4 cái cầu hỏa hệ đại đạo. Lão giả áo đen tiếp lời. Chỉ sợ là hỏa linh căn có phẩm chất cực cao, mới có thể bao gồm nhiều đại đạo hỏa hệ như vậy. Cái lão già lùn của thiên cổ tông kia nói. Ha ha, chúng ta tinh lực không nhiều, chính là tinh nghiên một cái đại đạo đều là rất khó đạt tới đại thành, huống chi là đi đến phần cuối. Nam tử áo bào màu vàng tổng kết nói, cho nên, thời điểm có linh căn có phẩm chất cao cũng chưa chắc là chuyện tốt, đầu đại đạo này muốn tu, đầu đại đạo kia cũng muốn luyện, lại không biết người không có nhiều tinh lực, ham hố như thế, sẽ chỉ chẳng làm nên trò trống gì, hóa thành bình thường. Ba người khác đều là chậm rãi gật đầu, nhưng ánh mắt lại có chút lóe sáng. Nói là nói như thế, nhưng, phẩm chất linh căn càng cao, cái mặt lựa chọn kia cũng càng lớn, hoàn toàn có thể chọn một cái đại đạo cực kỳ thích hợp với bản thân. Cái kia đi tới khẳng định so với những người khác cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Bọn họ đều là sinh ra hứng thú đối với Thạch Hạo, không biết gia hỏa này là ai, nếu như không phải xuất từ cái thế lực 9 sao lớn gì, ngược lại là có thể thu làm đệ tử, bồi dưỡng thật tốt một cái. Không lâu sau đó, Thạch Hạo lại trở về. Đây là đi qua 6 cái cầu ánh sáng rồi. 4 tên cường giả đỉnh kia cao hai mặt nhìn nhau, đều là kinh ngạc, cái hỏa linh căn này của Thạch Hạo cũng quá ngư bức đi, thế mà gồm nhiều hơn 6 đầu đại đạo. Nhưng mà, tiếp theo bọn họ là càng ngày càng chấn kinh, bởi vì Thạch Hạo mỗi lần đi tới đi lui một cái, liền mang ý nghĩa hắn có thể chạm đến nhiều hơn 2 cái đại đạo. Mẹ nó, đây là hỏa linh căn chất lượng cao cỡ nào? Phải biết, mặc dù nhiều linh căn rất lợi hại, tu luyện nhanh, uy lực đánh nhau càng lớn, nhưng nếu đơn linh căn có phẩm chất đủ cao, cái kia đồng dạng có thể nghiền ép song linh căn có phẩm chất thấp ngươi xem, đồng dạng là thuộc tính hỏa, lại có thể phân hóa ra tối thiểu mấy trăm loại chi nhánh. Nếu có thể nắm giữ toàn bộ, thì đâu chỉ là nắm giữ mấy trăm đạo linh căn. Lợi hại hay không? Thạch Hạo tới lui lui nhiều lần, chẳng những bị đỉnh cấp cường giả phát hiện, mà những người khác cũng nhìn ra. Gia hỏa này, có thể đi qua nhiều cầu ánh sáng như vậy. Hiện tại mọi người đều biết, chỉ dùng thuộc tính đối ứng với cầu ánh sáng, mới có thể chữa trị cầu ánh sáng, để cho mình vượt qua. Ngươi để một cái võ giả thủy hệ đi cầu ánh sáng thổ hệ thử một chút, lập tức sẽ rơi khỏi cầu. Hơn nữa, cho dù có thuộc tính đối ứng, cái kia còn phải xem cường độ linh hồn, xem lý giải đối với võ đạo, nếu không, đi đến một nửa rơi xuống lại không ít. Nhưng là, gia hỏa này tới lui lui bao nhiêu lần? Suy nghĩ kỹ một chút, hắn hẳn là mỗi lần đều đổi một cầu ánh sáng khác nhau đi. T, cho dù có rất nhiều đại đạo đối ứng với hỏa hệ, nhưng gia hỏa này thế mà toàn bộ đều có đọc lướt, đây cũng quá kinh khủng a. Thật sự là thiên tài. Sợ là hỏa linh căn đứng đầu đỉnh cấp, cho nên mới có thể bao gồm hết thảy đại đạo hỏa hệ. Cũng không nhất định, dù sao đây chỉ là 3.000 đại đạo nhỏ, cũng không phải là 3.000 đại đạo chân chính. Đại đạo hỏa hệ chí ít có 300 đầu, nhưng nơi này nhiều lắm chỉ là 30 đầu. Cũng đúng. Vậy cũng không thể phủ định linh căn khủng bố của hắn, phẩm chất thật sự là cao. Bất quá, cũng gần như nên hết rồi. Ân, không sai biệt lắm. Mọi người đều là cảm thán, loại thiên tài này bao nhiêu năm mới có thể ra một cái. Không sai biệt lắm đi khoảng 30 tòa cầu ánh sáng. Thạch Hạo cuối cùng là đem toàn bộ cầu thuộc tính hỏa đi hết, sau đó, hắn đổi thành thuộc tính thủy. Hắn lại không có linh căn cụ thể, trước đó chọn thuộc tính hỏa, cũng là bởi vì có quan hệ với Vân Diễm Hỏa. Ta đi. Lúc nhìn thấy Thạch Hạo bước lên một cái cầu ánh sáng mới, mọi người tập thể choáng nặng, trong mắt đều muốn rơi ra ngoài. Cái cầu ánh sáng này cũng không phải là không có người đi qua, mà đã sớm chứng minh, đây là thuộc tính thủy. Mẹ nhà nó, Thạch Hạo thế mà còn là thuộc tính thủy. Nắm giữ hỏa linh căn phẩm chất cao như vậy, thế mà còn là song thuộc tính. Còn cho người ta đường sống không? Đừng nói bọn họ, chính là mấy vị cường giả đỉnh cấp kia đều là sững sờ. Bọn họ không phải là chưa từng thấy qua song linh căn. Nhưng ở dưới tình huống có một linh căn phẩm chất cao như thế, thế mà vẫn nắm giữ song linh căn, này liền quá hiếm thấy. Phải biết, càng là linh căn có phẩm chất cao thì càng có tính chất biệt lập. Song linh căn cơ hồ là không có khả năng tồn tại. Trừ phi... Thủy linh căn của hắn cũng đồng dạng cũng có phẩm chất cực cao, mới có thể chống lại áp bách của hỏa linh căn, nếu không đã sớm hỏng mất. T. 4 người nam tử áo bào màu vàng đều là lộ ra kinh sợ, hít vào một ngụm khí lạnh, song linh căn phẩm chất cao như vậy, quả thực là chưa từng nghe thấy. Ha ha, lão phu còn muốn thu cái đệ tử quan môn. Nam tử áo bào màu vàng lập tức nói. Phi, mới vừa rồi là ai nói, linh căn phẩm chất cao không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa. Kẻ này vẫn là song thuộc tính, đại đạo có thể lựa chọn tự nhiên càng nhiều, không phải càng quan trọng ham hố hỏng việc rồi. Lão già lùn thiên cổ tông là cái thứ nhất mở miệng châm chọc. Chậc chậc chậc, lão già áo đen không nói gì, nhưng hai mắt nhìn bóng lưng Thạch Hạo lại là phát sáng. Tiểu tử này thật sự là yêu nghiệt, lão như thế nào cũng muốn thu làm đệ tử. Mỹ Phụ Ung Dung cũng không có ý nghĩ thu nam đệ tử, nhưng Thiên Hóa Tông cũng không phải không có đại năng nam tính, chẳng lẽ không để cho bọn họ tìm kiếm sao? Thạch Hạo lại bắt đầu tới lui lui. 4 ngày sau đó, hắn đem cầu ánh sáng của hai loại thuộc tính thủy, hỏa đều là đi hết. Lần này nên kết thúc a. Chân Thạch Hạo vừa nhấc bước lên cầu ánh sáng thổ hệ. Mẹ nó, tất cả mọi người đều là tê cả da đầu, đây là loại thuộc tính thứ 3. Trời ạ, tam linh căn. Mà ánh mắt của 4 người nam tử áo bào màu vàng thì là càng thêm lửa nóng, chính là Mỹ Phụ Ung Dung đều là dâng lên, mấy phần ý niệm thu đồ. Này liền kết thúc rồi à? Lại là 2 ngày sau, Thạch Hạo đã hoàn thành thăm dò đối với cầu ánh sáng thổ hệ. Tốt, kế tiếp là hệ kim. Phốc, nhìn thấy Thạch Hạo bước lên cầu ánh sáng kim quang lóng lánh, tất cả mọi người là phun ra ngoài. Tứ thuộc tính. Ngươi là yêu quái sao? Tứ thuộc tính. Dù là dạng cường giả như nam tử áo bào màu vàng này đều là khó nén kinh sợ. Đôi mắt đẹp của Mỹ Phụ Ung Dung thì là sáng rực, còn có một cái thuộc tính linh căn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. T. Ba đại cường giả khác đồng thời đều hít ngược khí lạnh, sau đó đồng thời nói, ngũ hành linh căn. Cái gọi là ngũ hành linh căn, chính là đồng thời nắm giữ 5 loại thuộc tính linh căn kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nếu thật là ngũ hành linh căn, tiểu tử này Huyền Xương Cốc chúng ta chắc chắn phải có được. Nam tử áo bào màu vàng nói, Nông Sơn, ngươi thật đúng là nghĩ hay lắm. Lão già áo đen cười lạnh, nếu như tiểu tử này thật sự là ngũ hành linh căn, vậy cũng không dừng lại ở mấy nhà chúng ta. Đoán chừng toàn bộ thế lực 9 sao trên đại lục Nam Mộc đều muốn bạo động, giành lại cái hạt giống tốt này. Nam tử áo bào màu vàng gọi là Nông Sơn, lão già áo đen gọi là Thân Đồ An, Mỹ Phụ Ung Dung gọi là Thượng Mộng Dung, cuối cùng lão già lùn thì là Triệu Phong. Trong truyền thuyết, 7 vạn năm trước từng ra một cái nghịch thiên yêu tài ngũ hành linh căn, không đến 40 tuổi liền bước vào trúc thiên thê, lại chỉ tốn 10 năm, liền thành công phá toái hư không, tiến vào tiên giới. Thượng Mộng Dung nói, tốc độ tu luyện như thế, có thể xưng là vạn cổ đệ nhất. Bất quá, vị thiên tài ngũ hành linh căn kia đều là đứng đầu nhất, mà đây chỉ là 3.000 đại đạo nhỏ. Dù tiểu tử kia chứng minh bản thân thực sự nắm giữ ngũ hành linh căn, cũng chưa chắc có thể sánh bằng vị vạn cổ đệ nhất kia. Nông Sơn cảm khái nói. Ha ha, chỉ cần là ngũ hành linh căn, là có thể tu luyện một chiêu kia. Thượng Mộng Dung Tử Tốn nói. Ngũ hành đại luân hồi. Nông Sơn. Thân Đồ An, Triệu Phong đồng thời nói, thậm chí có một tia sợ hãi. Bọn họ thế nhưng là tồn tại phía trên Đại Tế Thiên, nhưng thế mà liền cả bọn họ đều muốn động dung, thậm chí lộ ra sợ hãi. Cái ngũ hành đại luân hồi này phải kinh khủng đến bực nào? Phẩm chất linh căn càng cao, uy lực của ngũ hành đại luân hồi lại càng lớn. Thượng Mộng Dung nói, vị 7 vạn năm trước kia dù sao cũng thuộc về lệ riêng, tiểu tử này cho dù là ngũ hành linh căn, hẳn là cũng xa xa không đạt được độ cao như vậy. Ba người Nông Sơn đều là gật đầu. Phải biết, vị yêu nghiệt kia ở lúc sau 20 tuổi đã là chú Vương Đình, xa không phải là Thạch Hạo có thể so sánh. Lại 2 ngày sau, Thạch Hạo đã đi hết cầu ánh sáng hệ kim. Lúc này, tất cả mọi người đều là chết lặng, đoán được Thạch Hạo khẳng định sẽ đi tiếp cầu ánh sáng hệ mộc cuối cùng. Quả nhiên, Thạch Hạo không có phụ lòng chờ mong của mọi người. Mặc dù mọi người đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn đến một màn này thực sự phải phát sinh, vẫn để bọn họ tê cả da đầu một trận như cũ. Lại đi qua 2 ngày, Thạch Hạo đã đi hết được hết thảy các cầu ánh sáng đối ứng với ngũ hành thuộc tính. Hắn không tiếp tục động, mà là khoanh chân ngồi xuống. Lúc này sớm đã không còn người tiếp tục tiến vào bí cảnh tử thanh, liền chỉ còn lại có một mình hắn, lẻ loi trơ trọi ngồi xếp bằng ở cửa vào. Bất quá, hắn đã tiến vào bí cảnh tử thanh, cũng không sợ người nào tới quấy rầy hắn. Vì cái gì không tiếp tục? Bởi vì sau khi hắn ở đi hết cầu ngũ hành, liền chợt hiểu ra, ngũ hành tương sinh tương khắc, có thể diễn hóa vạn vật. Mặc dù đây chỉ là 3.000 đại đạo nhỏ, quy tắc ngũ hành đương nhiên cũng không hoàn toàn đầy đủ, nhưng vẫn là để Thạch Hạo bộc phát minh ngộ. Hắn ngồi xếp bằng, quy tắc ngũ hành dương động trong đầu, hai tay không tự chủ được mà vũ động lên, như đang diễn hóa lấy cái gì đó. Không phải đâu. Nông Sơn lập tức liền chấn kinh. Tiểu tử này là muốn lĩnh ngộ ra ngũ hành đại luân hồi sao? Thân Đồ An cũng là đem mắt chừng lớn thêm mấy phần. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, nhưng hai tay lại đang suy diễn, chỉ thấy từng đạo ánh sáng đan vào, tạo thành một tấm lưới. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đây là quy tắc chi võng, có thể dùng trong phòng ngự, ngăn lại công kích đánh tới, lại có thể hóa thành công kích, trực tiếp đem người cắt chém thành khối vụn. Hắn càng là nắm giữ quy tắc. Phải biết, dù là quan tự tại bước lên con đường quy tắc này, nhưng nắm giữ quy tắc thì cũng là chuyện khi bắt đầu lên bổ thần miếu. Hiện tại hắn đã nắm giữ. Đương nhiên, chỉ là một chút xíu da lông, nhưng từ góc độ chất mà nói, hắn đã nghiền ép Quan Tự Tại. Bất quá, hắn giấu rất tốt, tấm lưới này chỉ là lóe lên ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn lại đưa lưng về phía người bên ngoài, hắn cũng không có nghĩ qua muốn chiêu cáo thiên hạ. Hắn đứng lên, nhìn phía sau một chút, hơi lộ do dự. Muốn tiếp, tục đi những cầu ánh sáng còn lại hay không? Ngũ hành linh căn mặc dù yêu nghiệt, lại là đã có tiền khoa, nhưng nếu hắn đem 300 cầu ánh sáng đều đi qua một lần, tình huống kia lại khác biệt. Thế gian có người nắm giữ hết thảy các thuộc tính linh căn sao? Đây cũng không phải là yêu nghiệt, mà là tuyệt đối không bình thường, chắc chắn phải bị cường giả nắm lấy, cắt ra từng tấc để nghiên cứu. Cho nên, Thạch Hạo cưỡng ép đè xuống xúc động đi khắp các cầu ánh sáng, nhanh chân mà đi. Hăng quá hóa dở, dù sao hắn bây giờ còn chưa có năng lực tự vệ tuyệt đối, nếu không, ta muốn thế nào thì làm thế đó, cần để ý tới người khác sao? Lần này, tốc độ của hắn đương nhiên rất nhanh liền vượt qua cầu ánh sáng, đi tới đối diện. Hắn đều không có thật tốt xem phong cảnh ở nơi này một cái. Từ khoảng cách tuyệt đối mà nói, đây còn tại trong thành, nhưng cảnh tượng lại là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì đây là một cái bình nguyên, bụi cỏ mới có thể không có ngựa móng, không nhìn thấy một cái cây. Trên bầu trời, có một mặt trời cực lớn, cách mặt đất vô cùng gần, nhìn qua lộ ra 10 phần to lớn. Hắn ngưng mắt xem, đây cũng không phải là mặt trời, mà là một viên đá phát sáng cực lớn. À, tảng đá biết phát sáng. Nếu như Thạch Hạo biết phi hành, hắn khẳng định muốn bay đến cái mặt trời này để xem rõ ngọn ngành. Đáng tiếc, đây chỉ là một mộng tưởng. Nơi này sẽ có bảo vật sao? Thạch Hạo lấy la bàn tham linh ra, vừa nhìn, phía trên trống rỗng, cái gì cũng không có. Thật đúng là sạch sẽ. Thạch Hạo lắc đầu. Bất quá, bây giờ nhìn không thấy điểm sáng cũng không đại biểu nơi này liền không có bảo vật. Dù sao phạm vi trinh sát của cái la bàn tham linh này cũng chỉ có 3 dặm mà thôi. Thạch Hạo tiến lên, trong tay thì là cầm lấy la bàn tham linh, thỉnh thoảng liền lấy ra xem xét. Nơi này địa vực rộng như vậy, hơn nữa mặt trời lại là một khối đá phát sáng. Cái này khiến ta phân biệt phương hướng như thế nào? Tại ngoại giới, thông qua mặt trời hoặc là từ lực biến hóa, võ giả có thể dễ dàng phân biệt phương hướng. Nhưng ở nơi này liền không giống, nếu như ngươi nhắm mắt lại xoay vài vòng, liền sẽ lạc mất phương hướng trong nháy mắt. Bốn phía tất cả đều là cỏ xanh, căn bản không có vật tham chiếu, phân biệt phương hướng như thế nào. Không có gì biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Đi hồi lâu, bốn phía thoáng cái đã trở nên đen kịt. Biến hóa này quá nhanh. Mặt trời xuống núi, kia là một cái quá trình thay đổi dần, nhưng nơi này không giống. Thật giống như ở trong mật thất đen kịt, đột nhiên đem ngọn nến thổi tắt, biến hóa là vô cùng đột nhiên. Bốn phía, đưa tay không thấy được 5 ngón. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, quang nguyên tố ở xung quanh người dày đặc, sau đó phát sáng, đem một mảng lớn khu vực phụ cận đều là chiếu lên sáng sủa. Bất quá, như thế rất dễ dàng trở thành bia ngắm. Thạch Hạo lại đi một trận, đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Hắn lập tức ngừng lại, nhưng tiếng bước chân lại không có ngừng, mà là tiếp tục hướng về phương hướng của hắn mà tới. Hắn đứng tại chỗ kia không nhúc nhích, chỉ là một lúc sau, liền nhìn thấy 13 con sói xuất hiện. Cổ quái là, màu sắc của những con sói này thế mà cũng là xanh lục, cùng một màu với cỏ xanh, tính ẩn nấp phi thường tốt. Đây là cái chủng loại sói gì? Thạch Hạo nhận không ra, hắn chưa bao giờ từng thấy, mà ở trong trí nhớ của Nguyên Thừa Diệt, hắn cũng hoàn toàn không tìm được tư liệu đối ứng. Ngao! Đầu sói đầu lĩnh phát ra hiệu lệnh, 12 đầu sói còn lại lập tức hướng về phía Thạch Hạo đánh giết mà đi. Khẽ động như thế, Thạch Hạo lập tức có thể đoán được thực lực của bọn nó. Bất quá là bỉ ngạn cảnh, dao động từ 3 đảo đến 9 đảo. Đi thử một chút những gì mới học được xem. Thạch Hạo dâng động ngũ hành quy tắc, mở ra trước người, như là lưới lớn. Một đầu sói đã là bổ nhào vào trước tiên, trên người người trước mặt này dâng động lên khí huyết thịnh vượng, để nó trở nên vô cùng đói khát. Nhưng mà, nó đồng thời không nhìn thấy quy tắc chi võng. Thứ quy tắc này, chính là Quan Tự Tại cũng chỉ là tiếp xúc sơ bộ. Muốn bắt đầu chân chính lĩnh ngộ, nắm giữ, đây chính là chuyện sau chú Vương Đình. Cho nên, một đầu chỉ là hung lang 5 đảo, lại thế nào có khả năng nhìn thấy quy tắc chi võng đâu này. Nó sinh sinh đụng phải bên trên quy tắc chi võng, sau đó, nó liền hóa thành vô số khối vụn, từ trên không trung rớt xuống. Miểu sát, Thạch Hạo đều là thử một tiếng, tại bỉ ngạn mà nói, quy tắc chính là thần binh tuyệt đối, mặc nhục thân của người mạnh mẽ dường nào đều là không cách nào đối kháng, chỉ có phần bị cắt chém thành cặn bã. Mấu chốt là, chính là cao thủ Quan Tự Tại cũng không nhất định nhìn thấy cái lưới này. Là đồ tốt để âm người. Ánh mắt Thạch Hạo lấp lánh, võ giả đương nhiên muốn dũng, có can đảm đối mặt với nguy hiểm. Nhưng, cái này, cũng không đại biểu gặp phải địch nhân mạnh cỡ nào cũng đều phải một đầu sắt trực tiếp đụng vào. Tối thiểu Thạch Hạo cũng không có mãng như thế. Ngao, ở bên trong hắn mơ màng, cái hung lang khác cũng đã bổ nhào vào. Chỉ là bỉ ngạn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Mặc dù hắn đến nay cũng chỉ là bảy đảo, nhưng là, còn có cái Bỉ Ngạn Cảnh gì có thể là đối thủ của hắn? Bành, bành, bành. Hắn tùy ý vung quyền, trong nháy mắt lại miểu sát bốn đầu hung lang. Cái này nói đến rất dài, nhưng trên thực tế từ lúc con sói thứ nhất bị giết, đến tiếp bốn quyền miểu sát bốn đầu này, đây chỉ là điện quang thạch hỏa trong nháy mắt mà thôi. Bởi vậy, đầu sói thủ lĩnh kia căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ hạ của mình bị giết. Nhưng liền ở trong nháy mắt tiếp theo, nó liền nhào tới, tốc độ nhanh đến giống như là thiểm điện. Quan Tự Tại, Thạch Hạo lập tức làm ra phán đoán ở bên trong tâm, hẳn là cấp bậc nhất tướng hoặc là nhị tướng. Hắn đồng thời không sợ. Đừng nói hắn phát động xuyên vân bộ, để chạy đã muốn nhanh hơn rất nhiều so với Quan Tự Tại, hắn thậm chí còn giết qua Quan Tự Tại. Đến, Thạch Hạo không có sử dụng hỏa phần thương khung, cũng không thể cứ gặp phải đối thủ cường đại liền phóng đại chiêu, cái này bất lợi với trưởng thành của hắn. Cái này nếu để người khác biết, biểu lộ trên mặt khẳng định sẽ rất đặc sắc. Đây cũng không phải là cái địch nhân tùy tiện gì, mà là Quan Tự Tại. Quan Tự Tại tốt, so ngươi còn cao hơn một cái đại cảnh giới. Người nào đối mặt với một cái đối thủ cao hơn cả một đại cảnh giới, mà không phải chỉ có con đường trốn. Nếu như bị đuổi kịp, khẳng định bất chấp tất cả, có cái gì đại chiêu liền vứt ra, không thì lại mang theo vào phần mộ sao. Nhưng Thạch Hạo lại là quá thong dong. Không có cách, có thực lực tự nhiên có lực lượng. Thân hình hắn lùi lại, sau đó đem quy tắc chi võng mở ra. Cái này sau khi ly thể thì thời gian có thể tồn tại cũng rất ngắn. Thực phải rất ngắn, chỉ có một cái hô hấp mà thôi, nhưng là lấy tốc độ của Quan Tự Tại, thời gian một hơi thở là có thể chạy ra bao xa. Trong nháy mắt Thạch Hạo thối lui, đầu sói đã là một đầu đụng vào. Đầu sói đụng phải bên trên quy tắc chi võng, lập tức nó phát ra thanh âm ai ô. Thạch Hạo nhìn thấy, đầu của nó đã là máu me đầm đìa, che kín vết thương hình ô lưới. Nhưng cũng không có đưa xương đầu của nó đều cắt ra, làm cho cả đầu chia năm xẻ bảy. Không hổ là cấp bậc Quan Tự Tại, đã tiếp xúc sơ bộ đến quy tắc, nắm giữ tư cách đối kháng cùng quy tắc. Cho nên, thương thế của đầu sói không nặng. Thạch Hạo cười ha ha, dưới chân bước một bước, hướng về đầu sói giết trở về, song quyền quấn lên quy tắc chi võng. Trên thực tế hắn cũng không có tư cách lĩnh ngộ quy tắc, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc hắn có thể vận dụng cầu ánh sáng trước đó, chính là vì làm ra cái hiệu quả này. Để hắn có thể sớm vận dụng quy tắc, đầu sói lộ ra một vẻ sợ hãi, bởi vì nó căn bản không biết mình vì cái gì bị thương, thật giống như trong không khí không có căn cứ mà nhiều hơn một cái đại sát khí, vô cùng sắc bén, đối với nó đều là tạo thành tổn thương. Như thế này là như thế nào? Có dạng nhận biết này, nó tự nhiên vậy mà liền sinh ra cảnh giác, cái sinh linh thoạt nhìn 10 phần nhỏ yếu trước mặt này, kỳ thật không phải dễ đối phó như vậy. Nhưng là, Thạch Hạo đã giết tới. Phía dưới xuyên vân bộ, Quan Tự Tại gần như không có khả năng đuổi kịp hắn, mà bây giờ, Thạch Hạo lại dùng xuyên vân bộ để tiến hành công kích, xem ra muốn trốn tránh nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Đầu sói chỉ có thể đón đỡ. Cái này khiến đầu sói sinh ra tức giận. Đạt tới Quan Tự Tại, dù nó đồng thời không có khai linh trí, nhưng khẳng định đã nắm giữ trí tuệ tương đối, hơn nữa hung thú đều là kiêu ngạo, thật nhiều hung thú sau khi bị nhân loại bắt được, dù cận kề cái chết cũng không chịu làm thú sủng, có thể thấy được ngạo khí của hung thú. Hiện tại, một cái Bỉ Ngạn Cảnh nho nhỏ lại dám chủ động truy kích chính mình. Ngang! Đầu sói phát ra tiếng gầm thét, duỗi chân hướng về phía Thạch Hạo quét tới. Bành! Bên trong một kích đấu này, Thạch Hạo lập tức bị quét bay ra ngoài, mà trên móng vuốt của đầu sói cũng hiện ra đạo đạo vết máu. Phốc! Thạch Hạo thổ huyết, mặt mũi tràn đầy buồn bực. Xác thực, hắn đã giết qua Quan Tự Tại, nhưng đó là phóng đại chiêu dây mất, có thể nói đến bản thân rắn chắc lực, hắn còn chưa đủ lấy cùng Quan Tự Tại đối kháng. Nếu không phải hắn tu thành Cửu Tử Thiên Công tầng thứ nhất, đoán chừng một kích này có thể chấn động đến nội tạng của hắn vỡ tan. Bất quá, đầu sói cũng không có tốt hơn chỗ nào, bị quy tắc chi võng cắt một cái như thế, vết thương nơi chân chồng chất, tựa như bị thần binh chém qua. Thạch Hạo cười ha ha, ngóc đầu trở lại, đến, con chó nhỏ, ngươi nếu là đầu sói cái, liền bắt ngươi trở về đưa cho đại hoàng nhà ta làm lão bà. Không biết sau khi chó vàng nghe được, có thể cảm động đến lệ rơi đầy mặt hay không? Từ đó rốt cục có thể bãi thoát vận mệnh cầu độc thân. Đầu sói nghe không hiểu tiếng người, lại có thể cảm giác được Thạch Hạo trêu chọc, không khỏi gầm nhẹ lên, lộ ra tức giận 10 phần. Lần này, nó lần nữa chủ động đánh giết mà ra. Chân mặc dù bị thương nhẹ, nhưng đây cũng không phải là chỗ hiểm, chỉ cần các loại khí quan trọng yếu như đầu não, trái tim không cần chịu. Móa, nếu như đầu sói biết mắng người, nó khẳng định đã đem Thạch Hạo mắng từ đầu tới đuôi một lần, bởi vì nó lại đụng một đầu phải bên trên quy tắc chi võng. Mẹ nó, cái nhân loại này cũng quá hố đi. Rõ ràng nắm giữ thực lực đối kháng chính diện cùng nó, lại vẫn cứ muốn dùng ám chiêu. Người mẹ nhà nó. Thạch Hạo thì là cười nhạt một tiếng, cho là hắn ngốc a. đối kháng chính diện, dù hắn tu thành cửu tử thiên công tầng thứ nhất, nhưng, cứng đụng cứng cùng Quan Tự Tại như vậy, hắn như cũ vẫn bị thương rất nặng. Đây là liều mạng tranh đấu, cũng không phải là mặt mũi, hắn tại sao phải làm như vậy đâu này. Nhưng mà, sau một khắc Thạch Hạo liền nhào ra ngoài. Đầu sói uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, nó cũng bắt đầu nén đại chiêu. Coi là hung thú không tu võ kỹ, liền không có đại chiêu sao? Sai, đại chiêu của bọn chúng không cần tu luyện, trời sinh liền lạc ấn tại bên trong máu của bọn nó. Tư, Thạch Hạo giơ tay, một đạo điện mâu màu tím lập tức liền hướng về phía đầu sói đánh tới. Lôi đình khiêu thiểm, đáng sợ vô cùng. Đầu sói bất đắc dĩ, chỉ đành cắt đứt đại chiêu, vung móng ngăn cản mà đi. Ba, điện quang kích tránh, thân hình đầu sói cũng là khẽ run rẩy, lâm vào trạng thái tê liệt ngắn ngủi. Thạch Hạo cười ha ha, nhân cơ hội xông lên, một trận hành hung loạn quyền. Bành bành bành, sau khi liên tục ra mấy trăm đòn, một người một sói cuối cùng là tách ra. Hai cái chân trước của đầu sói lại là vết thương chồng chất, kia là bị quy tắc chi võng gọt ra đến. Bất quá, Thạch Hạo cũng là nhe răng, mặc dù dựa vào lực lượng lôi đình làm tê dại đầu hung thú Quan Tự Tại này, nhưng lực phản chấn của đối phương vẫn là để hắn cực kỳ khó chịu. Quan Tự Tại chính là Quan Tự Tại, không cần hỏa phần thương khung, muốn giết thật sự là khó khăn. Đầu sói kéo ra một khoảng cách, lại bắt đầu nén đại chiêu. Tư, lại là một tia chớp đánh tới, vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác. Đầu sói bất đắc dĩ, chỉ đành lần nữa đón đỡ, đại chiêu lại chỉ có thể cắt đứt. Bành bành bành, phía dưới oanh kích liên tục, đầu sói lần nữa vết thương chồng chất, hai cái chân trước đều muốn bị cắt đứt. Nó cuối cùng là e sợ, không dám tiếp tục chiến, quay đầu liền chạy. Đầu sói vừa đi như thế, hung lang còn lại cũng là nhao nhao cụp đuôi chạy. Thạch Hạo không có truy kích, đuổi theo giết lại như thế nào đâu, lại không có chỗ tốt gì. Nếu có người muốn giết hắn, vậy hắn chắc chắn sẽ không buông tha, nhưng hung thú lại không giống. Săn nhân loại làm thức ăn chỉ là bản năng của bọn chúng mà thôi, chưa nói tới ân oán. Thạch Hạo ngồi xuống, thu hồi quang nguyên tố, bắt đầu chữa thương. Nội tạng của hắn bị chấn động cũng có chút tổn thương, cần điều trị một cái. Quan Tự Tại thật sự là khó giết, đây bất quá là nhất tướng nhị tướng. Nửa ngày sau, hắn mười phần cảm khái nói. Cái này nếu để người nghe được, khẳng định sẽ nhảy dựng lên mắng hắn không biết đủ. Ngươi chỉ là bảy đảo. Hắn không tiếp tục đi, tại trên mảnh thảo nguyên này, ban đêm rung động qua nguyên tố tựa hồ là một loại hành vi rất kéo cừu hận. Trước đó còn tốt, đầu sói cũng bất quá chỉ là nhất tướng nhị tướng, nhưng nếu là lại dẫn đến tam tướng tứ tướng, thậm chí cấp bậc chú vương đình đâu này. Kia thật là muốn chạy đều là không có chỗ. Nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, ngược lại không tranh thời gian ngắn như vậy. Rất nhanh, ban đêm đi qua, quang minh tái hiện. Lại là sự tình trong nháy mắt, khối tảng đá lớn trên bầu trời kia liền phát sáng, đem ánh sáng đến cho thế giới này. Tốt, tiếp tục lên đường. Thạch Hạo tinh thần sung mãn, nhanh chân mà đi. Bước đi, bình nguyên mênh mông không hề biến hóa, mặc dù khiến cho người ta tâm thần thanh thản, nhưng coi như lâu cũng sẽ sinh ra chán ghét. Hả? Lại đi nửa ngày, Thạch Hạo đột nhiên phát hiện, phía trước xuất hiện một căn phòng. Tại bên trong một mảnh bình nguyên mênh mông, thế mà xuất hiện một căn phòng. Cổ quái hay không? Thạch Hạo chần chờ một chút, lúc này mới từ từ đi tới. Ai biết bên trong cất giấu cái gì đâu? Ở chỗ này, người nào ra tay đều sẽ không có kiêng kỵ. Mà huống chi lần này có người của ba đại lục khác tới, càng thêm sẽ không đem hắn cái thổ dân này để ở trong lòng. Cho nên, hắn phải tự mình cẩn thận. Ai, chỉ có một cái linh khí kinh khủng, lại vẫn cứ không thể làm việc cho ta. Nếu không, đột đột đột, ta có thể một đường quét ngang. Thạch Hạo nhổ nước bọt nói. Ha ha, Nguyệt Doanh cười lạnh. Cái khí linh ngạo kiều này, làm việc không góp sức, lại là nửa điểm cũng không chịu ủy khuất. Xem ở phân thượng ngươi là chủ nhân, ta có thể khai ân. Cho phép ngươi có chút điểm tốt. Nó còn nói thêm. Ha ha, ai mà tin. Thạch Hạo lập tức nói, ngươi không phải nghĩ đến tiêu diệt ta sao, sẽ còn cho ta chỗ tốt. Hừ, ngươi cho rằng ta muốn sao? Nguyệt Doanh lại, ngạo kiều mà nói, ngươi mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, ta có thể cho ngươi mượn lực một lần, để ngươi chiến lực trực tiếp thăng lên hai cái đại cảnh giới, nhưng là, ngươi phải tự gánh lấy hậu quả. Tốt như vậy, lại cho mượn lực. Thạch Hạo không có lộ rõ vui mừng trên nét mặt, nói, hậu quả gì? Ngươi mặc dù tu thành cửu tử thiên công tầng thứ nhất, nhưng nếu ngạnh sinh sinh thừa nhận lực lượng vượt qua hai cái đại cảnh giới, vẫn là có tỷ lệ rất lớn sẽ bạo thể mà chết. Âm thanh Nguyệt Doanh lập tức cũng có chút kích động nhỏ. Ngươi đặc biệt mẹ nó vẫn là muốn ta chết. Thạch Hạo hừ một tiếng, mạng hắn so với sắt còn cứng rắn hơn, muốn hắn chết nào có dễ dàng như vậy. Một lần quá ít, ba lần như thế nào? Hắn có kè mặc cả, nếu kết quả rõ ràng chỉ có thể là như vậy, thì hắn còn có thể cắn răng tiếp nhận. Dù là không có tuyệt tử đan, trải qua lần bồi hồi sinh tử trước, hắn vẫn còn có chút lòng tin có thể ưỡn lưng chịu đựng. Đương nhiên, hắn cũng không có nắm chắc, thật có khả năng chôn xuống liền thực sự treo. Thế nhưng là, bình thường mà nói hắn cũng sẽ không bị bức đến tình trạng nhất định phải để Nguyệt Doanh rót lực cho hắn. Cắt. Nguyệt Doanh chỉ là xùy một tiếng, sau đó liền không để ý tới hắn. Tốt, người lớn hơn ta. Thạch Hạo thở dài, cái khí linh này rốt cuộc là hình thành thế nào, cũng quá ngạo kiều, không một chút nào lấy sầu lo của chủ nhân làm gấp, luôn muốn hố chết hắn. Ai, không biết lúc nào sau mới có thể chân chính vận dụng cái linh khí này, đến lúc đó, hắn khẳng định muốn đem Nguyệt Doanh câu ra, treo lên đánh 100 lần a 100 lần. Mặc dù nhận được hứa hẹn của Nguyệt Doanh, thế nhưng là, hắn hiện tại lại không có đột phá, tự nhiên không có khả năng từ chỗ Nguyệt Doanh mượn lực, cho nên, cái phòng cổ quái trước mặt kia vẫn là uy hiếp lớn. Hắn từ từ tiếp cận, sau đó lấy linh hồn xúc tu quét xuống. A, không. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn đồng thời không có phát hiện bất kỳ năng lượng ba động nào. Đương nhiên cũng có khả năng trong đó có người mạnh mẽ hơn xa hắn, hoàn toàn đè lại năng lượng ba động, mới sẽ để hắn hoàn toàn không có phát hiện gì. Đi xem một chút, vạn nhất có thu hoạch đâu này. Cái này gọi là gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Thạch Hạo buông tốc độ, rất nhanh liền đi tới cửa chính. Cửa là mở rộng ra, Thạch Hạo đi tới, đã thấy nơi này trống rỗng, mà phía trước thì có một tấm bia đá, trên đó có viết chữ. Chúc mừng ngươi đã phát hiện ra điểm thí luyện. Ngươi có thể lựa chọn tiến vào, cũng có thể chọn rời đi. Nếu như ngươi lựa chọn tiến vào, sẽ có 4 loại độ khó có thể chọn lựa, theo thứ tự là cấp dễ dàng, cấp bình thường, cấp khó khăn, cấp địa ngục. Cấp dễ dàng, chỉ cần tu vi của ngươi không phải dựa vào đan dược để trồng lên, vậy thì có thể không bị thương chút nào mà thông qua, ban thưởng 1 điểm. Cấp bình thường, cẩn thận một chút liền có thể thông qua, nhưng cũng có thể sẽ chịu chút tổn thương, ban thưởng 3 điểm. Cấp khó khăn, ngươi có tỷ lệ tử vong rất lớn, ban thưởng 10 điểm. Cấp địa ngục, ngươi tùy thời đều sẽ kề cận bồi hồi cái chết, ban thưởng 20 điểm. Điểm số ban thưởng có thể hối đoái đồ đạc ở cửa hàng phía sau, tổng số điểm thu hoạch sẽ tiến hành bài danh, 10 hạng đầu đều sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Bên trong cái này lại nhảy 8 điều một đống lớn, nhưng cũng nói đến rất là rõ ràng. A, Thạch Hạo kinh ngạc, còn có loại thao tác này. Hắn nhìn thấy, trên tấm bia đá còn có 4 cái trưởng ấn. Bên trên mỗi cái trưởng ấn đều viết 2 chữ, từ dễ dàng, bình thường, khó khăn đến địa ngục. Thạch Hạo tính toán một cái, điểm ban thưởng có thể mua sắm đồ đạc, hơn nữa thu hoạch giới hạn còn có thể dùng cho bài danh, đến cuối cùng lại kiếm bộn. Cho nên, ban thưởng hiển nhiên là càng nhiều càng tốt. Từ điểm đó mà nói, hắn hẳn là lựa chọn độ khó cấp địa ngục. Thế nhưng là, phía trên này cũng đã nói, cấp địa ngục động một tí liền sẽ để người tử vong, hắn lại không có trải qua. Chỉ từ giới thiệu mà xem, rồi tiến hành phán đoán như thế nào, cái độ khó này rốt cuộc đạt đến cái tình trạng gì. Cho nên, sau khi Thạch Hạo suy nghĩ một trận, vẫn là đem tay đè tại bên trên cấp khó khăn. Tin tưởng điểm thí luyện giống vậy còn có rất nhiều, hắn vẫn là thử chất lượng trước một chút đi. A, trong nháy mắt khi hắn đem tay đè đến trên tấm bia đá, hắn phát hiện vị trí của chính mình đã đổi, đi tới bên trong một cái động dung nham. Nơi này có nhiệt độ cực cao, hai bên đều có dung nham màu đỏ thắm đang lưu động. Giống như trong nháy mắt có thể đem người hấp cách thủy được. Tại phía trước cách đó không xa, còn có 2 đầu thằn lằn màu đỏ thắm đang nằm sấp. Thạch Hạo nhìn kỹ một cái, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. 2 đầu thằn lằn này đều chỉ là cấp bậc 9 đảo. Cũng quá đơn giản đi, cái này cũng gọi là khó khăn. Thạch Hạo sải bước đi qua, khẽ động như thế, hắn lập tức kinh động đến 2 con thằn lằn màu đỏ thắm kia. Chúng mở ra 4 cái chân nhỏ ngắn, hướng về phía Thạch Hạo vọt tới. Cút, Thạch Hạo đấm ra một quyền. Bành, 2 đầu thằn lằn màu đỏ thắm đồng thời phiên thiên bay lên, lại đến thời điểm ngã xuống, đã biến thành 2 đầu thằn lằn chết. Hiện tại, Bỉ Ngạn Cảnh đã không có tồn tại gì có thể chống đỡ được Thạch Hạo. Trừ phi yêu nghiệt giống như hắn, nhưng điều này có thể sao? Càng đi về phía trước mấy bước, lại gặp 2 đầu thằn lằn nằm sấp ở đó. Tới đi! Thạch Hạo cường thế tiến mạnh, hắn thế không thể cản, 2 đầu thằn lằn 9 đảo xuất hiện, lại thế nào có khả năng chống đỡ được hắn? Rất nhanh, hắn liền giết tới chỗ sâu nhất trong động dung nham, chỉ thấy nơi này có 6 đầu thằn lằn, thủ vệ một gốc thực vật màu đỏ thắm. Linh quả. Thạch Hạo không khỏi há miệng một cái, mùi thơm này xông vào mũi, chỉ là ngửi một cái liền để linh hồn của hắn hoạt bát hẳn lên. Mà 6 đầu thằn lằn này, vẫn y nguyên là cấp bậc 9 đảo. Cái này nếu đổi thành một cái 7 đảo khác, dù là dạng thiên tài như Trương Tam Thiên này, cũng phải suy nghĩ một cái, trước tiên lấy thân dẫn dụ, dẫn ra vài đầu thằn lằn. Sau đó phân ra mà diệt. Nhưng Thạch Hạo cần như vậy sao? Hắn sải bước đi ra ngoài, 6 đầu thằn lằn thấy thế, cũng là lập tức mở ra 4 chân, hướng về phía Thạch Hạo vọt tới. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, ám đột kiếm phát động, phốc phốc phốc, 6 đầu thằn lằn trong nháy mắt đã mất mạng, linh hồn bị sinh sinh chém vỡ. Không có linh hồn, hung thú cũng không có khả năng cứu mạng. Thạch Hạo đem linh quả hái xuống, còn không có đợi hắn làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ thấy hoa mắt, hắn đã về tới trong căn phòng lúc đầu, mà vừa nhìn lại, chỉ thấy tấm bia đá trong phòng kia đã hóa thành mảnh vỡ. Đây là sau khi hắn đi vào liền bể nát, hay là thời điểm hắn rời đi mới nát? Đây chính là có khác nhau, cái trước, hắn vừa mới đi vào động dung nham thì cũng chỉ có một mình hắn có thể vào, mà cái sau, thì những người khác cũng có thể giống vậy. Cái gọi là độ khó của cấp khó khăn, cư nhiên dễ dàng như thế. Sớm biết liền chọn cấp địa ngục, có thể nhiều thêm 10 điểm thưởng, có lẽ, linh quả cuối cùng cũng sẽ càng thêm chân quý. Tốt, lần sau liền biết. Trên thực tế, cái độ khó này thực đã đủ cao, nhưng Thạch Hạo quá yêu nghiệt, cho nên, nếu như cái độ khó này là căn cứ vào tu vi cảnh giới, cái kia cho dù là độ khó của địa ngục đi nữa thì với hắn mà nói, cũng sẽ không khó khăn đi nơi nào. Thạch Hạo nhìn linh quả một chút, không chút do dự lấy cửu chuyển lược thiên kinh luyện hóa người khác, còn phải lo lắng trực tiếp phục dụng sẽ có cái tác dụng phụ gì hay không, nhưng Thạch Hạo lại cần để ý sao? Sau năm chuyển, năng lượng tinh hoa bên trong viên linh quả này liền bị rút lấy hết sạch. Có tiến bộ, nhưng không lớn. Hắn lẩm bẩm nói, nếu như lại đến 20-30 viên, hắn nên có thể đạt tới bảy đào đỉnh phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo không khỏi tràn đầy ý chí chiến đấu phòng giống như vậy, có bao nhiêu hắn sẽ đến bấy nhiêu. Mà Thạch Hạo không biết là, sau khi hắn nắm giữ 10 điểm ban thưởng, bài danh cũng thoáng cái đã xuất hiện biến hóa, mặc dù không có xuất hiện ở bên ngoài bảng xếp hạng, cũng chính là tiến vào 100 vị trí đầu. Nhưng, tại cái địa phương thần bí nào đó, bài danh của hắn lại là rõ rõ ràng ràng tiến vào một mảng lớn. Báo cáo sư thúc, đã trải qua kiểm tra lại, chưa từng xuất hiện bất kỳ lỗi lầm nào. Một tên võ giả chạy tới, hướng một lão giả râu bạc trắng báo cáo. Cái lão giả râu bạc trắng kia không khỏi nhướng mày, nếu hết thảy đều không có phạm sai lầm, vì cái gì chúng ta không nhìn thấy tình huống bên trong? Bí cảnh Tử Thanh đã mở ra vô số lần, nhưng đều chưa từng xuất hiện tình huống như lần này, bọn họ thế mà chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương mù. Còn may chính là, dụng cụ thống kê điểm số vẫn còn đang vận chuyển, không đến mức để trận pháp này không có tác dụng. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là nghĩ không ra bất kỳ đầu mối nào. Thạch Hạo đi ra phòng, tiếp tục đi tới, hắn hiện tại đã có động lực, tự nhiên tràn đầy phấn khởi. Nhưng mà, hắn càng chờ mong, lại càng là không cách nào thực hiện nguyện vọng. Hai ngày sau đó, hắn không hề thu hoạch gì. Chính ở thời điểm hắn sắp không còn ôm lòng tin nữa, lại đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một căn phòng. Lập tức, hai mắt hắn liền tỏa ánh sáng. Đi! Hắn vọt tới, sau khi đi tới trong phòng, phát hiện bia đá là hoàn chỉnh, cũng viết văn tự giống nhau. Tốt, lần này tới độ khó địa ngục. Hắn đưa tay ấn qua. Ông, lập tức, hắn bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, tiến vào một cái địa quật, trên vách đá treo đầy dây leo. Có một cái đường nhỏ gập ghềnh, một đường hướng về phía trước, thông hướng chỗ sâu trong địa quật, mà ở trên đường nhỏ, thì là trồng kín một cái sinh vật kỳ quái, 10 cái thành đàn. Từ chỉnh thể mà xem, đây chính là từng cây thực vật cỡ lớn, nhưng, bọn chúng lại mọc thêm chân. Hơn nữa còn không phải là 2 cái, mà tối thiểu là 4 cái. Cổ quái, đây coi là cái gì đâu? Thạch Hạo cẩn thận, cảm ứng một cái khí tức của những người thực vật này, sau đó không khỏi cười nhạt một tiếng. Mặc dù đây là độ khó địa ngục, nhưng thực lực của những người thực vật này cũng chỉ là 9 đảo mà thôi. Số lượng là nhiều, nhưng không có biến chất. Chút lòng thành, hắn liền xông ra ngoài, hòa quyền dương động, bắt đầu càn quét. Bành bành bành, hắn một đường căn bản không ngừng tiến lên. Liền thấy những người thực vật này nhao nhao không có căn cứ mà bay lên, sau đó rơi xuống, mỗi người thành tàn hoa bại liễu. Rất nhanh, hắn liền giết tới chỗ sâu trong địa quật. Nơi này vẫn là có 10 cái người thực vật, nhưng có một gốc lại là đạt đến cấp bậc quan tự tại, cái khác thì toàn bộ là 9 đảo. Không quản đối với cái bỉ ngạn cảnh nào mà nói, muốn đánh bại một cái tổ hợp như thế, cái kia vốn là không thực tế. Cho nên mới gọi là độ khó địa ngục. Thạch Hạo lại là nhìn lên chiến lợi phẩm của hắn. Tại bên trong thủ hộ người thực vật, có một gốc linh dược, kết ra một trái linh quả, hắn mặc dù tạm thời không nhìn thấy, lại ngửi thấy cỗ mùi thơm ngát này. Tốt, là của ta. Thạch Hạo không có định ra bất luận cái chiến thuật gì, trực tiếp rút đao mà ra, xoát, cửu trọng sơn nở rộ hào quang, rực cháy chói mắt. 10 tên người thực vật lập tức nghênh tiếp, nhất là gốc cấp bậc quan tự tại kia. Trong lúc huy động, từng cái nhánh cây liền đánh tới, như là linh xà hướng về phía Thạch Hạo quấn đi. Đoạn, Thạch Hạo vung đao chém. Lấy sắc bén của cửu trọng sơn, một đao xuống dưới nhánh cây liền đứt, để cái người thực vật kia liền nhanh chóng đem nhánh cây rụt trở về. Oanh, Thạch Hạo lại vung mạnh cửu trọng sơn, 333, 9 người thực vật còn lại lập tức bị hắn từ một chém làm 2. Người thực vật cầm đầu tự nhiên giận dữ, vội vàng công kích tới. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, tay phải vung mạnh đao, tay trái thì là đánh ra tử lôi mâu, mãnh liệt phản kích. Bất quá, quan tự tại dù sao cũng là quan tự tại, người thực vật một khi thích ứng với sự sắc bén của cửu trọng sơn, phản kích của nó cũng biến thành lăng lệ vô cùng, áp lực cho Thạch Hạo cũng đủ lớn. Nói đến đối kháng chính diện, Thạch Hạo bảy đảo xác thực không phải là đối thủ của quan tự tại, dù là đối thủ chỉ là nhất tướng. Hơn nữa, cái này cùng đàn sói mà hắn gặp phải trong thảo nguyên lúc trước lại có khác biệt. Đàn sói sẽ có e ngại, biết rõ Thạch Hạo là xương cứng, đầu sói trực tiếp dứt khoát quả quyết rời đi, nhưng tại nơi này lại khác, người thực vật căn bản không có khái niệm đào tẩu, dũng cảm vô cùng, hoàn toàn không sợ chết. Cho nên, đây là một cuộc chiến sinh tử. Thạch Hạo cũng không dám chủ quan, nếu vẫn muốn cầm đối phương luyện tập, cái kia cực có khả năng đem tính mệnh chính mình đều là đưa rơi. Hắn không do dự nữa, vận chuyển hỏa phần thương khung, hướng về phía người thực vật đánh tới. Một đạo hỏa diễm đánh ra, bành, người thực vật trong nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Nhất tướng, hơn nữa còn là sinh linh mộc hệ, trời sinh bị ngọn lửa khắc chế, huống chi là dạng dung hợp của hai đoàn linh hỏa. Còn may, thời điểm Thạch Hạo oanh ra công kích còn cố ý điều chỉnh phương hướng, bởi vậy, gốc linh dược kia tự nhiên là lông tóc không thương. A, Thạch Hạo phát hiện, vách đá bị hỏa phần thương khung oanh đến cũng là cái rắm không có, phẳng phất căn bản không phải cái đại chiêu có thể miểu sát nhất tướng gì. Có ý tứ. Thạch Hạo gật gật đầu, hắn đi qua đem linh quả hái xuống trước tiên, vút một cái, hắn về tới trong căn phòng lúc đầu. Mà cùng lúc đó, số 324 của Thành Cửu Ngô cũng đột nhiên giết tới trong bảng xếp hạng. Đây chính là Thạch Hạo, chỉ là không có người biết là hắn mà thôi, liên tiếp xông qua hai cái điểm thí luyện, hơn nữa còn có một cái là độ khó địa ngục, thu được 30 điểm ban thưởng, để hắn xông lên trăm người đứng đầu. À, Trình gia có người lên bảng rồi. Bên ngoài, thật nhiều người đều là cảm thấy kỳ quái. Nơi này không thiếu người của Đại Lục Tây Nham, tự nhiên biết rõ Trình gia, chính là bởi vì biết rõ, cho nên bọn họ mới kỳ quái, Trình gia có dạng thiên tài nào, có thể mạnh đến tình trạng lên bảng A. Nhất định là vận khí tốt, liên tục gặp phải điểm thí luyện. Không sai, thực lực của ngươi có mạnh hơn, nhưng một cái điểm thí luyện cũng không tìm được, cái kia mạnh hơn cũng là không tốt. Chờ xem đi, cái tên này chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Bên trong bí cảnh, Thạch Hạo lại là vui vẻ dâng cao, hắn không chút do dự liền đem cái viên linh quả này luyện hóa. Bất quá, biên độ tăng lên của hắn cùng viên linh quả trước đó, nhận được từ hình thức khó khăn kia lại giống nhau. Xem ra, khó khăn khác nhau cũng sẽ không ảnh hưởng tới phẩm chất linh quả nhận được, chỉ là điểm ban thưởng nhiều ít. Cho nên, dù tiếp theo hắn đều là lựa chọn độ khó địa ngục, nhưng vẫn như cũ còn cần tối thiểu 20 viên linh quả mới có thể đạt tới bảy đảo đỉnh phong. Đánh đối thủ quan tự tại, còn có thể cho ta áp lực tương đối. Đối với tu vi tăng lên, nện vững chắc cơ sở của ta, đều có chỗ tốt. Tiếp tục, hắn nhanh chân tiến lên, tìm kiếm điểm thí luyện kế tiếp. Người đẹp mắt, vận khí sẽ không kém. Lại là hai ngày sau, hắn đã tìm được cái điểm thí luyện thứ ba. Bất quá, sau khi hắn đi vào, phát hiện cái điểm thí luyện này đã mất đi hiệu lực. Bia đá vỡ vụn. Hắn sinh ra một tia cảm giác cấp bách, xem ra, chỗ này đã có người khác tới. Phải nắm chắc nhanh hơn, không thì chỗ tốt liền không có phần của hắn. Thạch Hạo tiếp tục phát động lục soát, thời gian không phụ người có tâm, lại mấy ngày sau, hắn tìm được cái điểm thí luyện thứ tư. Còn tốt, bia đá không có hỏng. Hắn vội vàng đưa tay tại bên trên độ khó địa ngục nhấn một cái, lập tức, hắn liền tiến vào bên trong một ngôi đại điện. A, hắn không khỏi sững sờ. Một màn ánh sáng đột nhiên mở ra tại trước mặt Thạch Hạo, phía trên có chữ viết. Đây là chuyện trước đó chưa từng thấy qua. Trên đó viết, ngươi là nhóm người thứ hai tiến vào điểm thí luyện này, xét thấy ngươi lựa chọn độ khó địa ngục, mà người trước lại lựa chọn độ khó khó khăn, dựa theo nguyên tắc ưu tiên độ khó, hiện đang điều chỉnh độ khó của điểm thí luyện. A, Thạch Hạo kinh ngạc, cái điểm thí luyện này đã bị người tiến vào, nhưng hiển nhiên, đối phương đồng thời còn không có đánh xuyên qua, bằng không hắn cũng không có khả năng đi vào. Ân, cái này đã chứng minh phỏng đoán của hắn, chỉ khi đạt thông điểm thí luyện, bia đá mới sẽ vỡ vụn. Bất quá, vốn là khó khăn độ khó, bây giờ lại điều chỉnh thành độ khó địa ngục, người tiến vào trước. Phải xui xẻo. Phía trước, bốn người Lý Kháng, Ngưu Hùng, Chu Vân Lệ, Mã Sán đều đã đem một con quái vật đầu bò thân người thủ lĩnh oanh sát, chỉ còn lại có một đầu cuối cùng. Nhưng đột nhiên, tám đầu quái vật đầu bò thân người bỗng nhiên xuất hiện, lập tức để trận cước của bọn họ đại loạn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Chuyện gì xảy ra? Bốn người đều là kinh hô, cái mẹ nhà nó này, nào có tới như thế? Sau đó, Chu Vân Lệ mắt sắc, thấy được cái màn sáng bỗng nhiên xuất hiện kia. Kỳ thật dư quang của nàng ta đã bắt được, nhưng bởi vì tình hình chiến đấu trước đó kịch liệt, cho nên nàng ta cũng không hề để ý. Nhưng bây giờ nàng ta cuối cùng đã là nhìn lướt qua được, sau đó, nàng ta giận tím mặt. Có những người khác đi vào, lựa chọn độ khó địa ngục. Chu Vân Lệ kêu lên. Cái gì? ba người khác đều là kinh hô, nhưng lập tức liền bị quái vật đầu bò thân người ép tới không thở nổi. Bọn họ đều là chỉ là cảnh giới khoảng 6 đảo, mặc dù có năng lực chiến đấu vượt cấp, nhưng đồng thời đối phó hai tên đối thủ cấp bậc 9 đảo đã rất là cố hết sức, bây giờ còn có một cái không có tiêu diệt, lại đột nhiên xuất hiện 8 cái, này làm sao giờ? Là tên vương bát đản nào, đừng để ta biết, nếu không ta chặt hắn. Ngư Hùng tức hổn hển nói, không có biện pháp, ra tuyệt chiêu. Mã Sán cắn răng nói, không có cách, không ra tuyệt chiêu, bọn họ tuyệt đối không thể cùng lúc đối phó với 9 đầu quái vật cấp bậc 9 đảo. Đây chính là tuyệt chiêu, có chút cần có thời gian rất lâu mới có thể vận dụng lần thứ hai, có chút thì là một lần duy nhất, nhưng không có cách nào, nếu liền mệnh cũng không có, cái kia còn giữ lại tuyệt chiêu để làm cái gì đâu. Oanh! Bốn người đồng thời mở lớn, lập tức uy lực tăng vọt, 9 đầu quái vật trong nháy mắt chết 7 con, 2 đầu còn lại cũng là lung lay muốn đổ, rất nhanh liền bị bốn người liên thủ thu gặt. Hết rồi, chỉ có thể dừng ở đây rồi. Bốn người đều là 10 phần uể oải, đây cũng quá mẹ nhà nó, thật vất vả mới tìm tới một cái điểm thí luyện, nguyên lai tưởng rằng có thể kiếm được 10 điểm ban thưởng, kết quả đâu? Chỉ có thể dừng ở đây. Sau đó bọn họ nơi nào còn dám tiếp tục tiến lên, nếu không thật là không muốn mệnh rồi. Trước tiên khôi phục một chút, nếu cái hỗn đản kia không đến, chúng ta liền đi tìm hắn. Được, bốn người đều là gật đầu, há cam tâm ngầm ăn dạng thua thiệt này. Đợi một hồi, bọn họ liền nhìn thấy một tên nam tử trẻ tuổi dạo chơi đi tới. Chính là hắn sao? Lập tức, ba người Mã Sán, Ngưu Hùng, Lý Kháng đều là giận không nhịn nổi, mà đôi mắt đẹp của Chu Vân Lệ lại là sáng lên, lộ ra một vẻ si mê. Thật là một nam nhân đẹp mắt. Thạch Hạo tự nhiên cũng nhìn thấy bốn người này, thấy hình dạng của bọn họ thành bộ dạng này, hắn liền biết rõ, bốn người vừa rồi khẳng định đang tiến hành chiến đấu, kết quả độ khó đột nhiên điều chỉnh, để bọn họ bị thiệt lớn. Không chết đã coi là tốt. Hắn áy náy cười một tiếng, cũng không có nói chuyện, tiếp tục đi tới. Võ giả một đời đều tranh, không có đạo lý tương nhượng. Nắm tay người nào lớn, thì lời nói của người đó chính là đúng. Nhất là đoạt bảo trong bí cảnh, nào có cái đạo lý tới trước tới sau gì. Thấy Thạch Hạo đi qua, cơ hồ liền con mắt cũng đều không nhìn nhau, ba cái Ngưu Hùng đều muốn giận điên lên rồi. Gia hỏa thật cuồng. Bất quá, chỉ có một mình hắn sao? Một người cũng dám chọn độ khó địa ngục. Đây là đang muốn chết sao? Đi, theo sau nhìn xem, hắn là chết thế nào? Ba người Ngưu Hùng thoáng cái liền bỏ dự định đem Thạch Hạo cản lại, bởi vì bọn họ mới vừa dùng qua đại chiêu, còn không có khôi phục lại, không thích hợp lập tức xuất thủ. Chu Vân Lệ cũng bận bịu đuổi kịp, lửa giận của nàng ta đã sớm biến mất, nhưng, theo cùng một chỗ với Thạch Hạo, nàng ta là hoàn toàn không có ý kiến. Bốn người đuổi kịp, không bao lâu, bọn họ liền thấy, phía trước thình lình có một đám 10 con quái vật đầu bò thân người. Bọn họ đều là chờ mong, Thạch Hạo sẽ đánh ra cái đại chiêu gì đâu này. Phù binh, linh khí. Tại bên trong hiếu kỳ của bọn họ, bước chân của Thạch Hạo không ngừng, đã là xông tới. Ta, thao. Bốn người đồng thời hét lên kinh ngạc, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Thạch Hạo tiến lên, bành bành bành, tùy ý vung mấy quyền, những quái vật phía trước kia liền ngã xuống toàn bộ. Đây thật là quái vật 9 đảo sao? Hoặc là nói, Thạch Hạo thật sự là bỉ ngạn cảnh sao? Theo lý mà nói, đây là độ khó địa ngục, như vậy quái vật ở nơi này, chẳng những vượt qua người tiến vào 2-3 cái cảnh giới nhỏ tại bên trên đẳng cấp, số lượng càng quan trọng là chiếm cứ ưu thế. Dưới tình huống như vậy, Thạch Hạo vẫn còn trực tiếp quét ngang. Có dạng quái vật này sao? Nếu không phải bọn họ tự mình cùng những quái vật đầu bò thân người này giao thủ qua, bọn họ đều muốn cho rằng những quái vật này căn bản không chịu nổi một kích. Còn muốn tìm hắn tính sổ sao? Ngưu Hùng ngượng ngùng hỏi. Ba người khác lập tức đối với y ném khinh thường đến. Nói giỡn, ngươi có cứng như quái vật đầu bò thân người này sao? Cho dù có, cũng không phải là bị một quyền tiêu diệt sao? Được rồi, chỉ là một cái điểm thí luyện mà thôi. Đúng, chúng ta còn có thể lại đi tìm một cái khác. Ha ha, ha ha. Bốn người đều là gượng cười, trừ an ủi bản thân như thế ra, bọn họ còn có thể làm cái gì đây? Bất quá, cuối cùng đây là cái biến thái nào a? Đúng, cũng quá mãnh liệt đi. Đại lục Tây Nham chúng ta có hạng người như vậy sao? Bốn người đều là lắc đầu, nghĩ không ra nhân vật đối ứng. Đương nhiên, cũng có vòng tròn khả năng của bọn họ còn chưa đủ tư cách, thật cũng không biết rằng có dạng yêu nghiệt này. Theo sau nhìn xem. Bọn họ đều là đuổi kịp, nhưng bọn họ rất nhanh đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn họ liền xem như liều mạng gấp rút lên đường, thế mà còn không có theo kịp tốc độ của Thạch Hạo. Nói cách khác, Thạch Hạo một đường quét ngang căn bản không cần thời gian tiêu hao, hơn nữa tốc độ còn nhanh đến kinh người. Oanh! Đi tới chỗ sâu trong đại điện, bọn họ rốt cục cảm ứng được chấn động khi chiến đấu. Là một đợt cuối cùng kia. Gia hỏa này rốt cục gặp phải đối thủ. bốn người đều có chút kích thích nhỏ, nhao nhao thò đầu ra nhìn. Sau đó, bọn họ mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt. Uy uy uy, đây thật là Bỉ Ngạn cảnh sao? Bốn người đều là lộ ra vẻ khó tin, Quan Tự Tại. Bọn họ đồng thời kêu lên, sau đó khuôn mặt sợ đến mức đều xanh biếc. Quái vật tọa trấn cuối cùng của độ khó địa ngục là Quan Tự Tại, điểm ấy bọn họ cũng không cảm thấy quá mức kỳ quái. Nhưng, Thạch Hạo thế mà gánh vác được đối thủ như vậy, này mới khiến bọn họ chấn kinh đến tê cả da đầu. Chúng ta có phải nhìn lầm hay không? Gia hỏa này mới là quái vật bên trong điểm thí luyện này. Ây, bất quá, hắn mạnh hơn cũng không có khả năng đánh thắng được Quan Tự Tại. Ân, chênh lệch thực lực thực sự quá. Móa, bốn người đồng thời mở to hai mắt, lần nữa lộ ra dáng dấp gặp quỷ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.